Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Với những tồn tại kinh khủng, việc xé rách không gian sẽ tạo ra một dao động rất lớn. Với họ, không gian sẽ rung chuyển như mặt nước gợn sóng, và họ có thể cảm nhận được động tĩnh dù ở rất xa. Đó là lý do vì sao lần trước, những tồn tại ở thế giới kia dù ở rất xa, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Vệ Tông vì họ cảm nhận được mùi vị xé rách không gian. Vì vậy, lần này Vệ Tông đã chuẩn bị kỹ càng, hắn dùng trận pháp để ngưng động không gian ở khu vực đó, rồi bắt đầu xé rách không gian. Nhưng trước khi ngưng động không gian, Vệ Tông không hành động thiếu suy nghĩ, hắn bắt đầu nghiêm túc bố trí trận pháp. Trận pháp phát ra một mùi vị cổ xưa, thực chất là trận pháp của chư thiên vạn giới. Tuy nhiên, sức mạnh không gian ở các thế giới đều có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, sau khi hoàn thành trận pháp của chư thiên vạn giới, Vệ Tông đã cải tiến thêm nhiều chi tiết dựa trên sự hiểu biết của hắn về không gian của thế giới này. Đến lúc này, Vệ Tông cảm nhận được trận pháp đã hoàn thiện, có thể cảm nhận được sức mạnh ngưng kết không gian của trận pháp mạnh mẽ đến mức nào. Như vậy, cho dù Vệ Tông xé rách không gian, dao động cũng chỉ giới hạn trong trận pháp, không thể lan ra bên ngoài. Sau khi dò xét cường độ trận pháp, Vệ Tông chậm rãi thở dài một hơi. Trận pháp đã hoàn thành, bây giờ Vệ Tông đã làm được những gì cần làm. Tiếp theo, hắn cần tìm cách xé rách không gian để rời đi. Lúc này, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, hắn kích hoạt trận pháp, và thấy một vùng không gian không xa phía trước. Ngay sau đó, hắn đưa tay ra, từ từ cắm vào không gian phía trước, rồi đột ngột dùng sức, xé toạc không gian, để lộ ra một đường thông đạo. Trong quá trình này, Vệ Tông vẫn rất căng thẳng, sợ động tác chậm hoặc trận pháp không có tác dụng, tiếp tục thu hút sự chú ý của những tồn tại cường đại kia. Hoặc là, sợ họ sẽ đến giết mình, vì vậy, Vệ Tông vẫn chưa thể buông lỏng. Sau khi Vệ Tông xé rách không gian, cũng không thấy ai xuất hiện, đến lúc này, Vệ Tông mới từ từ thả lỏng, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Vệ Tông không hề chậm trễ, hắn nhanh chóng nhìn quanh, xác nhận không có ai nhìn trộm mình, rồi nhảy vào không gian thông đạo để rời đi. Sau khi Vệ Tông vào không gian thông đạo, nó cũng từ từ khép lại, trận pháp vẫn còn đó. Không biết bao lâu sau, một tồn tại cường đại đi ngang qua, phát hiện ra trận pháp, tồn tại kinh khủng đó liếc nhìn trận pháp, rồi đột ngột vung tay đánh vào trận pháp, làm nó vỡ tan ngay lập tức, không có khả năng chống đỡ. Dù sao, đó chỉ là trận pháp Vệ Tông tạo ra để ngăn chặn khí tức, không có năng lực bảo vệ. Sau khi phá hủy trận pháp, tồn tại cường đại đó dường như hiểu ra điều gì, hắn khịt mũi, có lẽ là ngửi thấy gì đó tại Vệ Tông xé rách không gian thông đạo rời đi chỗ kia. Nhân vật khủng bố này tiếp tục 10 phần tỉ mỉ ngửi đi ngửi lại, đến cuối cùng hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Sau một khắc, mắt bỗng nhiên trợn to, ngay sau đó hắn phát ra một tiếng thét dài thê lương. Trong tiếng thét dài đó, một đạo lại một đạo thân ảnh tràn ngập khí tức cường đại chạy tới. Bọn họ đến trước mặt tồn tại cường đại, cùng nhau quan sát vùng không gian này, tựa hồ cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra điều gì. Sau một khắc, tất cả bọn họ đều đấm ngực dậm chân, phát ra đủ loại âm thanh bi thảm, tựa hồ đang oán hận Vệ Tông, oán hận vì sao hắn không mang theo bọn họ cùng đi. Nghĩ tới đây, đám nhân vật khủng bố này, mỗi người một tiếng âm thanh lại càng lớn, còn Vệ Tông lúc này đã không còn quan tâm những thứ này. Sau khi xé rách không gian, Vệ Tông đã triệt để rời khỏi mảnh không gian đó. Lúc này, Vệ Tông lại đến một mảnh địa phương mới. Vệ Tông nhìn xung quanh, vẫn là quen thuộc cảnh đưa tay không thấy năm ngón, vẫn là quen thuộc đủ loại khí tức cường đại, bất quá khí tức cường đại nơi này so với mảnh không gian vừa rồi đã yếu hơn rất nhiều. Vệ Tông cảm nhận được ở đây có sức mạnh thuộc về thất tinh, chỉ có rất ít, đại khái chỉ có vài người mà thôi, phần lớn những người khác đều là lục tinh, thậm chí là sức mạnh dưới lục tinh, sức mạnh yếu như vậy đã không khiến Vệ Tông phải kiêng kỵ nhiều. Thực tế mà nói, loại tồn tại như lục tinh ở đây đã được coi là sức chiến đấu 10 phần cao cấp, cho nên vùng không gian này cũng không quá mức nguy hiểm. Khí tức cường đại ở đây tương đối ít, nên lần này Vệ Tông không cẩn thận như vậy, hắn trực tiếp xé rách không gian, sau đó tiến vào. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông xé rách không gian, những khí tức cường đại ở đây đồng dạng khóa chặt vào Vệ Tông, sau đó liền hướng về phía Vệ Tông mà chạy tới. Bất quá, vị trí Vệ Tông chọn lúc này hết sức xảo trá, cách mấy đạo khí tức cường đại kia tương đối xa. Khi mấy đạo khí tức cường đại đó còn chưa tiếp cận được Vệ Tông thì hắn đã xé rách không gian thông đạo rời đi. Sau khi xé rách không gian thông đạo rời đi, Vệ Tông lại xuất hiện ở không gian bên ngoài một tầng. Trong không gian này, Vệ Tông cảm nhận được gần như không còn cường giả thất tinh, chỉ còn lại lục tinh. Theo lý thuyết, ở đây Vệ Tông đã có thể đi ngang, có thể tùy tiện giết lung tung. Bởi vậy, nghĩ tới đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên một nụ cười. Ngay sau đó, Vệ Tông không chút do dự xé rách không gian. Mặc dù ở đây không có nguy hiểm gì, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ ở lại mãi. Cho nên, lúc này Vệ Tông tự nhiên muốn đi, hắn muốn đến những không gian phía ngoài hơn, hắn còn muốn lấy được bí pháp thất tinh của mình. Bất quá, muốn lấy được bí pháp thất tinh ở Thiên Nhất Tông kỳ thực là một việc có chút không thực tế. Thái độ của cường giả thất tinh kia đã rõ ràng cho Vệ Tông biết rằng bí pháp thất tinh này, ngươi căn bản không thể mang đi, ta cũng sẽ không cho ngươi. Vì thế, Vệ Tông cũng biết việc đến Thiên Nhất Tông tìm cách đối với hắn mà nói không phải là một chuyện tốt. Đối với Vệ Tông lúc này, bí pháp thất tinh đối phương không thể nào cho hắn. Vậy nên, lúc này Vệ Tông hơi liếc mắt một cái, ngay sau đó hắn bắt đầu tiếp tục xé rách không gian. Muốn rời khỏi đây đi đến thế giới bên ngoài, đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng muốn tìm cách lấy được bí pháp thất tinh, chỉ là không thể nào từ Thiên Nhất Tông mà có được. Chỉ có thể tìm cách từ những phương diện khác. Về những phương diện khác, Vệ Tông hiện tại có một cách, chẳng qua là nó không giống với trước đây. Đây là một chiêu binh hành hiểm, Vệ Tông cũng không biết có thể thực hiện được không, nhưng trước tiên mặc kệ có thể hay không, bây giờ đột phá thất tinh mới là quan trọng nhất, bằng không sau này rất nhiều chuyện sẽ không có cách nào thi triển được. Phải biết rằng, sức mạnh của thất tinh thực sự khác xa so với lục tinh. Thất tinh có thể làm được rất nhiều việc, còn Vệ Tông ở lục tinh thì gần như không làm được gì cả. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, tăng lên đến thất tinh mới là quan trọng nhất, nếu Thiên Nhất Tông không chịu cho mình bí pháp, họ đã chọn trở mặt, nuốt lời. Vậy cũng đừng trách Vệ Tông không khách khí, vốn dĩ, Vệ Tông còn muốn cố gắng lấy được từ Thiên Nhất Tông. Nhưng bây giờ nếu Thiên Nhất Tông không cho, vậy thì Vệ Tông dứt khoát chuyển hướng tông môn đối địch với Thiên Nhất Tông. Mặc dù tông môn đối địch kia cũng tràn đầy hận ý với Vệ Tông, bởi vì chính sự tồn tại của Vệ Tông mà tông môn đối địch này phải nhận tổn thất vô cùng lớn. Vốn dĩ, lẽ ra họ đã tiêu diệt được Thiên Nhất Tông, nhưng không ngờ, Thiên Nhất Tông dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông lại đánh tan luôn tông môn đối địch. Tông môn đối địch này thực sự quá xui xẻo. Ôm nỗi hận trong lòng, còn Vệ Tông lúc này, muốn tìm chính là thái thượng trưởng lão của tông môn đối địch, cũng chính là cường giả thất tinh duy nhất của tông môn này. Nếu Vệ Tông không đạt được bất kỳ lợi ích nào từ Thiên Nhất Tông, vậy không thể không thu được từ tông môn đối địch, mặc dù nói làm chuyện này không hề đơn giản, nhưng dù sao nếu không đi làm, sao có thể biết được nó đơn giản hay không? Sự tình là như vậy, nếu như không làm, vĩnh viễn sẽ cảm thấy nó hết sức khó khăn, nhưng Vệ Tông từ trước đến nay không sợ khó khăn, hắn chưa bao giờ sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với hắn, nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó đến tông môn đối địch, đi tìm cường giả cấp thất tinh của họ mới là chuyện gấp gáp nhất của Vệ Tông lúc này. Chương 2534, tàn khốc. Không thể không nói, Vệ Tông bây giờ đã hoàn thành mọi ý nghĩ của mình, cũng đã chuẩn bị hết thảy, trời không tuyệt đường người, quan trọng nhất là Vệ Tông không phải là một người không biết linh hoạt. Thực tế, ngay từ khi bắt đầu, khi hắn biết tông chủ Thiên Nhất Tông căn bản không có ý định cho mình bí pháp thất tinh, hắn đã bắt đầu tính toán làm sao để liên hệ với tông môn đối địch. Bởi vì rất đơn giản, hiện tại nếu Thiên Nhất Tông không chịu giao bí pháp thất tinh cho mình, vậy thì phải tìm đến người của tông môn đối địch, chỉ có từ chỗ họ mới có khả năng lấy được bí pháp thất tinh. Thực tế, trong mắt người bình thường, ý nghĩ này của Vệ Tông thực sự là không thể tin được. Căn bản là không có bất kỳ lý do gì, bởi vì họ chắc chắn sẽ cho rằng, một tông môn đối địch như vậy, bị Vệ Tông hãm hại một vố, hầu như bị Vệ Tông đánh chết hết cường giả, làm sao có thể giao bí pháp thất tinh cho Vệ Tông? Họ không cùng Vệ Tông cá chết lưới rách đã là tốt lắm rồi. Chờ đến khi Vệ Tông thực sự đến, có lẽ những người của tông môn đối địch sẽ ngay lập tức muốn giết chết Vệ Tông. Họ căn bản không thể để cho Vệ Tông còn sống rời đi. Đây thực chất là suy nghĩ của người bình thường, và ý nghĩ này cũng rất bình thường. Không có gì sai, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy đây là một chuyện rất bình thường. Vệ Tông dù sao cũng đã hãm hại tông môn đối địch một lần, khiến các cường giả của họ gần như chết hết, dẫn đến việc họ thua một trận chiến đáng lẽ đã thắng. Nếu không có Vệ Tông tham gia, Thiên Nhất Tông căn bản không phải là đối thủ của tông môn đối địch. Có thể nói tông môn đối địch đã có thể trực tiếp tiến quân thần tốc, một tay hủy diệt triệt để Thiên Nhất Tông, đây chính là kết quả ban đầu của Thiên Nhất Tông, nhưng rất đáng tiếc, mọi chuyện không phát triển theo hướng này, đó là bởi vì có sự tham gia của Vệ Tông tham gia, trực tiếp dẫn đến toàn bộ tông môn đối địch bị đánh bại. Thực lực của Vệ Tông thực sự quá mạnh, tất cả cường giả trong tông môn đối địch cộng lại cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Điều này dẫn đến việc Vệ Tông trên chiến trường đánh đâu thắng đó, sau đó tiêu diệt rất triệt để tông môn đối địch. Đây chính là tình cảnh hiện tại của tông môn đối địch. Cho nên, đến tình cảnh này, tông môn đối địch không có khả năng có cái nhìn tốt về Vệ Tông. Thực tế, giữa Vệ Tông và tông môn đối địch đã là huyết cừu. Đây là mối thù sâu sắc, căn bản không thể dễ dàng xóa bỏ. Theo lý thuyết, thù hận giữa Vệ Tông và tông môn đối địch đã sâu sắc như vậy, tông môn đối địch không nghĩ cách giết Vệ Tông đã là tốt rồi. Còn mong đợi họ có thể cứu giúp Vệ Tông, có thể giao bí pháp thất tinh của mình cho Vệ Tông. Đây hoàn toàn là chuyện hoang đường. Cho nên đây chính là lý do mà tông môn đối địch bây giờ không có khả năng giao bí pháp thất tinh cho Vệ Tông, bọn họ bây giờ có lẽ chỉ nghĩ cách làm sao để giết Vệ Tông mà thôi. Thật ra, đến tình cảnh này, Vệ Tông muốn vậy ngược lại có lý do của chính mình. Sở dĩ Vệ Tông nghĩ như vậy, là do chính hắn có sự tự tin nhất định, Vệ Tông vẫn luôn hết sức tự tin vào bản thân mình. Đúng là tông môn đối địch rất hận mình, đó là sự thật không thể phủ nhận, nhưng Vệ Tông cũng biết, so với thù hận, lợi ích mới là quan trọng nhất, hiện tại tông môn đối địch đã bị hủy diệt. dù họ Hận Vệ Tông thế nào cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu Hận Vệ Tông mà có thể giúp tông môn trở lại, họ đương nhiên sẽ hận, nhưng bây giờ dù họ đối xử với Vệ Tông thế nào cũng không có ích gì. Theo lý thuyết, dù họ Hận Vệ Tông thế nào cũng vô ích, còn nếu họ chọn giúp Vệ Tông đương nhiên sẽ cho họ một kết quả rất vừa lòng. Đó là Vệ Tông có thể liên minh với tông môn đối địch. Sau đó, tiếp tục tiêu diệt Thiên Nhất Tông, mặc dù nói tông môn đối địch đã bị hủy diệt, đó là sự thật không thể thay đổi, nhưng Thiên Nhất Tông bây giờ vẫn sống rất khỏe. Hơn nữa, nhờ vào những tài nguyên tu luyện của tông môn đối địch, bây giờ họ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng, đây không phải điều mà cường giả thất tinh của tông môn đối địch muốn thấy. Điều ông ta muốn thấy chắc chắn là Thiên Nhất Tông cũng bị hủy diệt. Đây mới là điều ông ta muốn nhìn thấy nhất bây giờ. Nhưng rất đáng tiếc, cường giả thất tinh của tông môn đối địch mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao họ cũng chỉ là cường giả thất tinh, không thể ra tay với những người dưới thất tinh. Hơn nữa Thiên Nhất Tông cũng có cường giả thất tinh, ông ta căn bản không có cách nào tự mình ra tay tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Nhưng nếu có Vệ Tông tham gia, mọi chuyện sẽ khác. Vệ Tông tham gia vào tông môn đối địch này, hắn có thể mang đến sức mạnh thực sự. Ở dưới cường giả thất tinh, Vệ Tông là người mạnh nhất, điều này không cần phải bàn cãi. Theo lý thuyết, chỉ cần có Vệ Tông tham gia, tông môn đối địch chắc chắn sẽ mạnh lên như hổ thêm cánh. Tiêu diệt Thiên Nhất Tông là chuyện dễ dàng, bởi vậy, dưới sự dụ dỗ của lợi ích này, Vệ Tông không tin cường giả thất tinh của tông môn đối địch sẽ không động tâm. Dù sao, cường giả thất tinh hay những người khác cũng đều theo đuổi lợi ích. Vệ Tông có thể mang đến lợi ích cho họ, họ cũng biết phải gạt bỏ những bất mãn trước đây. Dù sao, hận thù đã là chuyện quá khứ, dù hận Vệ Tông thế nào cũng không mang lại lợi ích gì cho tông môn. Còn nếu chọn giúp Vệ Tông, điều đó mới có thể mang lại lợi ích thực sự cho tông môn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng nhanh chóng quyết định, ý nghĩ của hắn thường không giống với người bình thường, tông môn đối địch có thể mang lại lợi ích cho hắn. Vậy hắn sẽ chọn đến tông môn đối địch mà từ bỏ Thiên Nhất Tông. Giữa bọn họ vốn là sự kết hợp lợi ích, không có bất kỳ tình cảm gì. Cho nên, đến bước này, Vệ Tông cũng đã hoàn toàn quyết định, sau khi ánh mắt hơi lóe lên một cái, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra mình nên làm gì, hắn hiểu được mọi việc mình muốn làm. Sau một khắc, khi Vệ Tông lại xé rách không gian, lúc này Vệ Tông đã đến bên ngoài không gian, tức là quay trở lại thế giới bình thường. Ở những không gian sâu hơn, quả thực có rất nhiều sự tồn tại kỳ dị và đặc biệt. Những sự tồn tại đó vừa mạnh mẽ vừa khó hiểu, họ thường tùy ý tấn công những cường giả ngoại lai, cho nên, ở đó rất nguy hiểm, ngay cả cường giả thất tinh cũng không muốn vào. Cũng chính vì vậy mà Vệ Tông phía trước mới có thể miễn cưỡng chạy thoát. Mà bây giờ đã trốn thoát, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn nhanh chóng nghĩ ra một vài thứ. Sau khi ánh mắt của hắn lấp lánh, Vệ Tông nhanh chóng nhắm đến một hướng, đó chính là hướng mà tông môn đối địch kia tồn tại trước đây. Nhưng bây giờ tông môn đối địch đó đã bị hủy diệt hoàn toàn, vì Vệ Tông đã giết chết tất cả các cường giả ở đó. Những đệ tử còn lại trong tông môn thì bị các trưởng lão của Thiên Nhất Tông đến đánh chết hết. Hơn nữa còn cướp đi hết tài nguyên tu luyện của họ. Bây giờ tông môn đối địch đó về cơ bản đã là một cái thùng rỗng. Có thể vẫn còn một số đệ tử chạy trốn lưu lạc bên ngoài. Cùng với một sự tồn tại thất tinh cao cấp nhất, có lẽ đã không còn ai khác, và bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để Vệ Tông đến đầu quân. Mặc dù nói đến đó trực tiếp như vậy có chút mạo hiểm, nhưng Vệ Tông chưa bao giờ sợ mạo hiểm. Trên con đường mà Vệ Tông đã đi, hắn đã phải đối mặt với vô số hiểm nguy. Vệ Tông từ trước đến nay chưa từng sợ mạo hiểm, cho nên nói, Vệ Tông nghĩ đến giờ khắc này, trong ánh mắt hơi hơi lóe lên một tia sáng. Đến khi Vệ Tông xuất hiện lần nữa, đã là một khoảng cách rất xa so với vị trí ban nãy. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng lấp lóe trong không gian, mỗi lần lấp lóe, hắn lại xuất hiện ở một khoảng cách rất xa. Tốc độ di chuyển của hắn hết sức nhanh chóng, ai bảo Vệ Tông vốn là một luyện khí sĩ, hắn lý giải về sức mạnh không gian mạnh hơn rất nhiều so với những người khác ở đây. Cho nên, dựa vào việc nắm giữ sức mạnh không gian, Vệ Tông mới có thể trốn thoát khỏi tay cường giả thất tinh trước đây. Dù cho cường giả thất tinh kia, sự lý giải về sức mạnh không gian cũng kém xa Vệ Tông. Mặc dù hắn mạnh hơn Vệ Tông bây giờ về vận dụng sức mạnh và nắm giữ sức mạnh pháp tắc của thế giới này, nhưng chỉ vì hắn là cường giả thất tinh nên mới có những sự nắm giữ sức mạnh mạnh hơn Vệ Tông. Còn sự lý giải chân chính về sức mạnh của Vệ Tông lại mạnh hơn hắn. Chính vì vậy, Vệ Tông mới có thể xé rách không gian tiến vào tầng sâu không gian, rồi thoát khỏi sự dây dưa của cường giả thất tinh kia. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục xé rách không gian, lần này không phải để tiến vào không gian sâu hơn mà là để gấp rút lên đường. Với tốc độ di chuyển như vậy, hắn rất nhanh tiếp cận tông môn đối địch kia. Trên thực tế, Vệ Tông không tiêu tốn nhiều thời gian, có thể nói, rất nhanh Vệ Tông đã đến gần tông môn đối địch. Lần này, hắn nhìn một lượt, tông môn đối địch quả nhiên không ngoài dự liệu, đã biến thành một vùng phế tích. Tông môn đường hoàng, giàu có trước đây, giờ đây khắp nơi chỉ là đất khô cằn, có thể nói là một cảnh tượng đau lòng, cơ bản không còn nhận ra bộ dáng lúc trước. Có thể thấy tất cả cường giả, đệ tử ở đây đều bị giết sạch, khắp nơi là vết máu, quan trọng hơn là tất cả tài nguyên tu luyện đều bị lấy sạch. Đúng vậy, toàn bộ bị lấy sạch, không còn một thứ gì. Thiên Nhất Tông, một đám người chính xác như châu chấu, sau khi giết sạch mọi người ở đây, còn đem hết tài nguyên đi. Đây chính là sự tàn khốc trong chiến đấu giữa hai tông môn. Chiến tranh giữa hai tông môn thường kết thúc theo một cách như vậy. Đây chính là chiến đấu tàn khốc giữa các tông môn. Chương 2535, động thủ. Không thể không nói, tông môn đối địch bây giờ nhất định hận chết Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông, mọi chuyện lẽ ra đã xuôi gió xuôi nước, bọn họ đã tiêu diệt được Thiên Nhất Tông, mọi thứ đều đơn giản như vậy. Nhưng không ngờ, vì sự nhúng tay của Vệ Tông, chuyện vốn đơn giản lại trở nên phức tạp. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng khẽ nhíu mày. Lúc trước, hắn biết Thiên Nhất Tông sẽ triệt để hủy diệt tông môn đối địch. Nhưng không ngờ Thiên Nhất Tông lại tàn ác đến vậy, không hề chừa lại chút gì. Cơ bản tông môn đối địch đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết trên thế giới này. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng khẽ chau mày. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự có chút khó giải quyết. Trước đây, hắn nghĩ nếu tông môn đối địch chỉ bị hủy diệt phần lớn, thì với tài ăn nói của mình, hắn vẫn có thể dàn xếp đôi chút. Nhưng không ngờ tông môn đối địch bây giờ lại bị hủy diệt hoàn toàn. Theo lý thuyết không còn gì. Đến tình trạng này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch kia chắc chắn sẽ không nghe hắn nói gì. Chỉ sợ vừa thấy hắn sẽ trực tiếp ra tay giết chết. Đây chính là sự hận ý của cường giả thất tinh đó đối với hắn lúc này. Với sự hận ý mạnh mẽ này, dù Vệ Tông nói gì, đối phương cũng sẽ không nghe. Vệ Tông biết rõ cảm giác này, nên hắn thấy sự việc trở nên phiền phức hơn. Tuy vậy, không có nghĩa là Vệ Tông sẽ khuất phục. Trên thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, dù cảm thấy sự việc trở nên rất phiền phức, nhưng không phải là không có cơ hội. Thực tế, chỉ cần đối phương chịu bình tĩnh một chút, Vệ Tông vẫn có niềm tin thuyết phục hắn. Vậy làm thế nào để đối phương tỉnh táo? Điều đó còn tùy vào hành động của Vệ Tông. Đối phương thấy Vệ Tông chắc chắn muốn ra tay, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng dù đối phương có ra tay, không có nghĩa là Vệ Tông không có cơ hội. Ngay lúc này, Vệ Tông nhìn xuống vùng phế tích bên dưới, tiếp tục suy nghĩ thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu bao phủ xung quanh mình. Cảm nhận được khí tức kinh khủng này, Vệ Tông không hề ngạc nhiên, hắn biết đó là cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Hắn cảm nhận được khí tức mình đến đây nên cũng hướng đến đây. Rõ ràng, nhìn dáng vẻ hung hăng của đối phương, không phải đến để nói chuyện dễ nghe với Vệ Tông, rõ ràng đối phương đến để giết Vệ Tông, đây là chuyện rất bình thường. Vệ Tông đã làm cho tông môn của bọn hắn thảm hại như vậy. Nếu bọn hắn có thể bỏ qua cho Vệ Tông, mới là có vấn đề. Cho nên, sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố này, Vệ Tông không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt đứng đó, thậm chí không quay đầu lại. Cảnh tượng như vậy khiến cho cường giả thất tinh đang tiến đến cũng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng, hắn không ngờ Vệ Tông lại bình thản đến vậy, đối mặt với hắn mà có thể bình tĩnh đến thế, căn bản không có dáng vẻ kinh hoàng nào, thậm chí hắn còn cảm nhận được Vệ Tông hoàn toàn không hề sợ hãi. Vì vậy, dù lúc này là kẻ địch, cường giả thất tinh của tông môn đối địch cũng thầm than trong lòng. Hắn tán thưởng sự bình tĩnh của Vệ Tông lúc này. Thực tế, dù là kẻ địch, cường giả thất tinh này vẫn rất ngưỡng mộ thực lực của Vệ Tông. Bởi vì thực lực của Vệ Tông có phần đáng sợ đến cực hạn. Theo lý, một mình Vệ Tông có thể đánh bại tất cả cường giả lục tinh của tông môn bọn hắn. Thực lực như vậy, dù thế nào cũng có chút quá kinh khủng và khoa trương. Khó có thể tưởng tượng, ngay cả cường giả thất tinh này khi ở cảnh giới lục tinh cũng cảm thấy bản thân không thể là đối thủ của Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông đã ở một mức độ khó nói. Cho nên, lúc này đối mặt với Vệ Tông, hắn cảm thấy Vệ Tông dù xét về thực lực hay tâm thái đều là người nổi bật, không phải người bình thường có thể sánh được. Bởi vậy, trước mặt Vệ Tông, dù cường giả thất tinh này không muốn, hắn cũng phải thừa nhận, Vệ Tông đúng là thiên chi kiêu tử, là nhân trung long phượng. Thấy Vệ Tông lạnh nhạt xuất hiện trước mặt mình, sự thưởng thức của cường giả thất tinh này đối với Vệ Tông cũng dần tan biến. Dù sao, Vệ Tông càng ưu tú, thì càng chứng minh hắn nhất định phải giết người này, nếu không, một khi hắn trưởng thành, phiền phức sẽ còn nghiêm trọng hơn mối thù diệt tông bây giờ. Người này bây giờ đã lợi hại như vậy, chờ hắn thật sự trưởng thành, nếu lúc đó hắn muốn đến giết mình thì sao? Dù sao, đối phương đã diệt tông môn của mình, giữa hai người đã kết thù hận, nếu bây giờ không giết đối phương, chờ đối phương đến báo thù thì mình hoàn toàn không có cơ hội. Phải biết, Vệ Tông ở cảnh giới lục tinh đã cường đại như vậy, chờ đến thất tinh, hắn chắc chắn sẽ không yếu đi chút nào, thậm chí đến thất tinh rất có thể sẽ còn mạnh hơn mình, nên nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lúc này, cường giả thất tinh cũng đã hạ quyết tâm, vốn hắn còn muốn đi tìm Vệ Tông, nhưng không ngờ chưa tìm được Vệ Tông thì hắn lại tự đến. Thật là tự chui đầu vào giỏ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đó là những gì cường giả thất tinh nghĩ bây giờ. Thực tế, hắn không hiểu vì sao Vệ Tông lại xuất hiện trước mặt mình. Ban đầu hắn cho rằng Vệ Tông sẽ không tìm mình vào lúc này. Việc trước đó Vệ Tông trợ giúp Thiên Nhất Tông chứng minh giữa hắn và Thiên Nhất Tông có một giao dịch nào đó, cũng tức là quan hệ hợp tác, vậy mà bây giờ Vệ Tông lại đến đây, không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng dù thế nào, mặc kệ là chuyện gì, nếu phía sau hắn không có cường giả thất tinh đi theo, thì việc Vệ Tông đến đây chính là tự tìm đến cái chết. Lúc này, cường giả thất tinh cũng nhanh chóng quyết định, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, rồi ngay sau đó nhìn về phía Vệ Tông, Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Vệ Tông, cường giả thất tinh lại bừng bừng sát khí, nhìn qua cứ như muốn giết chết Vệ Tông ngay lập tức. Dáng vẻ hung hăng của đối phương chắc chắn không dễ chọc. Nhưng khi thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn thản nhiên, như thể trên đời không có gì có thể khiến hắn xúc động. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh đến mức khiến cường giả thất tinh cũng khó tin. Hắn không hiểu vì sao Vệ Tông lại bình tĩnh như vậy. Theo lý, hắn sắp chết đến nơi rồi, hắn sắp đến lúc tử vong, vậy tại sao bây giờ vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Hắn thật sự cho rằng mình không dám giết hắn sao? Trong lúc nghĩ như vậy, cường giả thất tinh có chút khó hiểu nhìn về phía Vệ Tông. Còn Vệ Tông, trên mặt vẫn bình thản như trước, không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, giống như lúc hắn mới đến. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, hắn dường như cảm nhận được một vài thứ. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cường giả thất tinh cách mình không xa. Ngay sau đó, cường giả thất tinh dường như hiểu được điều gì đó trong ánh mắt của Vệ Tông. Hắn có điều muốn nói, rõ ràng, ý của Vệ Tông đã truyền đạt đến cường giả thất tinh. Cường giả thất tinh cũng hiểu Vệ Tông đến tìm mình chắc chắn có điều muốn nói. Chắc chắn có mục đích muốn cùng mình đạt được, nhưng thật sự, đến tình trạng này, mặc kệ Vệ Tông muốn nói gì, cường giả thất tinh đều không muốn nghe. Dù sao, Vệ Tông đã hủy diệt hoàn toàn tông môn của hắn, lúc này hắn đến tìm mình, ai biết có phải là âm mưu hay không. Giả sử, dù không phải âm mưu, mà hắn thật sự muốn hợp tác, thì dựa vào cái gì? Tại sao mình phải hợp tác với hắn? Đối phương phá hủy tông môn của mình, khiến mình trở thành kẻ cô độc, vậy mà bây giờ lại mặt dày đến muốn hợp tác với mình. Hắn xứng sao? Hắn dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cường giả thất tinh dần bùng lên. Thật sự, ngay từ đầu hắn rất thưởng thức Vệ Tông, nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng mà Vệ Tông đã gây ra cho tông môn mình, sự tàn phá lớn mà hắn đã gây ra, thì sự thưởng thức trong lòng hắn dần biến mất, chỉ còn lại lửa giận ngút trời. Vệ Tông đã gây ra tổn thất lớn cho tông môn của họ như vậy, bây giờ muốn bỏ qua mọi chuyện là điều tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, cường giả thất tinh càng thêm giận dữ, ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, khí tức bắt đầu dao động liên tục, như thể sắp ra tay. Thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ thở dài, hắn biết mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy, cường giả thất tinh này rõ ràng không dễ dàng bỏ qua cho hắn, căn bản không muốn nghe hắn nói, mà muốn động thủ ngay lập tức. Chương 2536, bộc phát. Tất cả điều này thực ra đều nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Hắn biết cường giả thất tinh bây giờ không thể dễ dàng nghe theo lời hắn, vì hắn đã gây tổn thương lớn đến tông môn của họ. Như vậy, sự việc trở nên khó khăn hơn, nhưng dù khó khăn đến đâu, Vệ Tông vẫn muốn tiếp tục làm. Dù sao đối với chuyện này, lúc trước hắn đã có dự tính, đã có ngờ tới, dù kết quả có xấu đến đâu, hắn vẫn muốn đạt được mục đích của mình. Đây chính là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này. Đối với Vệ Tông, nếu cường giả thất tinh muốn so tài với mình, vậy thì chiến đấu trước đã. Dù sao thế giới này chính là dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Nắm đấm của ngươi càng lớn, người ta càng nghe lời ngươi. Nếu nắm đấm của ngươi nhỏ, dù miệng lưỡi có dẻo quẹo, có thể đem thiên hạ nói toạc ra, người ta cũng sẽ không nghe theo lời ngươi. Thế giới này chính là thực tế như vậy. Thực lực của ngươi càng lớn, càng cường đại, người ta lại càng sẽ nghe lời ngươi. Cho nên nói Vệ Tông bây giờ nhìn thấy cường giả thất tinh này muốn xuất thủ, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bởi vì với thực lực của hắn hiện tại, miễn cưỡng có thể đối đầu với cường giả thất tinh. Hắn làm như vậy là để cho cường giả thất tinh này biết rằng, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Đây chính là chỗ mạnh của Vệ Tông bây giờ. Hắn cũng biết, nếu không có sức mạnh này, chỉ bằng những lời nói hoa mỹ của hắn, cường giả thất tinh này cũng sẽ không hợp tác với mình. Dù sao, cường giả thất tinh có sự ngạo khí của cường giả thất tinh, không thể vì một vài lời khéo léo mà hợp tác với ngươi. Cho dù giữa ngươi và hắn có lợi ích chung nào đó, người ta cũng chưa chắc không muốn tìm người khác. Nói thật, với năng lực của một cường giả thất tinh, hắn hoàn toàn có thể tìm những người khác hợp tác, từ từ giành lấy lợi ích, chứ không nhất định phải tìm Vệ Tông. Hoặc có lẽ vì bản thân Vệ Tông và hắn có thù diệt tông, nên cường giả thất tinh này thà phiền phức một chút, chứ cũng không muốn tìm Vệ Tông. Đây đều là chuyện rất bình thường. Còn Vệ Tông bây giờ muốn chiến đấu với cường giả thất tinh một trận, mục đích là để nói cho cường giả thất tinh này biết rằng, ngoài ta ra, ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, với thực lực của ta, hoàn toàn có tư cách hợp tác với ngươi. Đây chính là mục đích của Vệ Tông bây giờ. Cho nên sau khi đến nơi này, Vệ Tông nhìn thấy cường giả thất tinh sắp ra tay, hắn ngược lại càng thêm không chút hoang mang. Sau một khắc, cường giả thất tinh kia bỗng nhiên xuất thủ. Không thể không nói, lực lượng của hắn cực kỳ cương mãnh, hoàn toàn không giống với cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông. Đối phương đi theo con đường âm hiểm, tàn nhẫn, còn cường giả thất tinh này thì ngược lại, hắn đi theo con đường vô cùng cương mãnh, một trường hướng thẳng đến Vệ Tông chụp tới. Vệ Tông cảm thấy cả phiến thiên địa như sụp đổ xuống, cả phiến thiên địa như muốn đè lên chính mình. Đây chính là chỗ cương mãnh của luồng sức mạnh này, thậm chí đến thiên địa cũng phải lật úp. Sức mạnh này thật sự quá mạnh, nên đến Vệ Tông cũng phải hơi nheo mắt. Hắn cảm nhận được sự cường đại của nó, nhưng không có nghĩa là hắn không có biện pháp nào. Lúc này, sau khi cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt này, Vệ Tông cũng hơi nheo mắt, ngay sau đó trước mặt hắn xuất hiện hết lớp tấm chắn năng lượng này đến lớp khác. Giống như phía trước, vô số tấm chắn năng lượng trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông để cản trở. Nhưng kết quả không mấy khả quan, những tấm chắn năng lượng này tuy rất dày, nhưng so với sức mạnh của cường giả thất tinh này, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Những tấm chắn năng lượng này cuối cùng vỡ vụn từng mảnh, căn bản không thể ngăn được một chút sức mạnh nào của cường giả thất tinh này. Thấy những tấm chắn năng lượng này đều vỡ vụn, Vệ Tông cũng không hề hốt hoảng, dù sao, tấm chắn năng lượng không thể ngăn được chiêu thức của cường giả thất tinh đã được hắn chứng minh. Từ trước, hắn cũng biết, muốn ngăn chiêu thức của cường giả thất tinh, đâu có đơn giản như vậy. Mà lúc này, khi tấm chắn năng lượng căn bản không ngăn nổi, Vệ Tông cũng bỗng nhiên lùi nhanh về phía sau. Trong lúc hắn lùi nhanh, ngón tay của hắn hơi điểm về phía trước, sau một khắc, trước mặt xuất hiện một không gian tầng tầng lớp lớp, vô số không gian trực tiếp chắn trước người Vệ Tông. Sức mạnh cương mãnh kia tuy cường đại, nhưng sau khi bị tầng tầng không gian suy yếu, sức mạnh còn lại không đáng kể. Một chút sức mạnh suy yếu đánh lên người Vệ Tông, trong nháy mắt bị vô số tấm chắn năng lượng trên người hấp thu hoàn toàn. Thấy cảnh này, ngay cả cường giả thất tinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Vệ Tông lại có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu của hắn mà không hề bị thương. Hắn là một cường giả thất tinh, lẽ ra, một lục tinh không thể nào tiếp nhận sức mạnh của một cường giả thất tinh. Dù đối phương dùng chiêu thức hay thủ đoạn gì đi nữa, cũng hoàn toàn không thể, một chiêu của cường giả thất tinh có thể diệt sát tất cả lục tinh. Đây là điều không thể nghi ngờ. Thế mà bây giờ, Vệ Tông lại phá vỡ quy tắc này, phá vỡ điều không thể nghi ngờ đó. Lúc này, ngay cả cường giả thất tinh cũng hết sức kinh hãi. Hắn đã biết Vệ Tông rất mạnh, nhưng không ngờ Vệ Tông lại mạnh đến mức này. Sức mạnh của Vệ Tông có chút thái quá. Đúng vậy, chính là thái quá. Cường giả thất tinh này không nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung. Chỉ có thể dùng từ thái quá để hình dung sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Lúc này hắn mới hiểu vì sao Vệ Tông có thể dễ dàng săn giết những cường giả lục tinh khác. Vì sao những lục tinh của tông môn hắn lại giống như những con kiến nhỏ bị Vệ Tông dễ như trở bàn tay bóp chết, vì sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đã gần ngang với cường giả thất tinh. So với lục tinh cường giả, đó là sự đả kích giảm chiều không gian. Theo lý thuyết, Vệ Tông đánh họ thật sự là quá dễ dàng. Đến lúc này, cường giả thất tinh mới hiểu được ý nghĩa của Vệ Tông. Lúc này, thấy Vệ Tông thế mà lại mạnh như vậy, sát cơ trong lòng hắn càng thêm sâu sắc. Bây giờ Vệ Tông đã có sức mạnh cường đại như vậy, vậy khi hắn đột phá đến thất tinh thì sẽ ra sao? Cho nên, bây giờ nhất định phải đánh giết hắn, nếu không, Vệ Tông sau này e rằng sẽ trở thành một mối họa lớn. Nghĩ đến đây, cường giả thất tinh bỗng nhiên tăng cường sức mạnh của mình. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Vốn dĩ, cường giả thất tinh này là người cương mãnh, đi theo con đường đại khai đại hợp, hắn khinh thường đánh lén hay dùng những chiêu thức loè loẹt khác. Hắn cứ thế mà đi thẳng về phía trước, gặp mặt là muốn đánh chết ngươi, nếu một quyền không chết, thì sẽ có nhiều quyền hơn, dù sao thì luôn có ngày đánh chết được ngươi. Đây chính là suy nghĩ của cường giả thất tinh bây giờ. Nói thật, lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng Vệ Tông cũng không phải hạng vừa. Đối mặt với loại sức mạnh cương mãnh này, Vệ Tông cũng không quá sợ. Thấy cường giả thất tinh tung một quyền cương mãnh tới, Vệ Tông cũng không hề do dự, mà phản công bằng một quyền về phía cường giả thất tinh. Thấy cảnh này, ngay cả cường giả thất tinh cũng có chút kinh hãi. Lực lượng của hắn mạnh đến mức nào, ngay cả những thất tinh cường giả khác cũng không dám đối quyền với hắn. Vệ Tông này là bị đánh choáng váng sao? Lại muốn đối quyền với mình? Hắn vốn đi theo con đường cương mãnh, những thất tinh cường giả khác đối quyền với hắn đều bị thương rất nặng. Thế mà người trước mặt lại muốn đối quyền với mình, chẳng lẽ đầu óc của hắn bị mình đánh hỏng rồi sao? Thấy cảnh này, cường giả thất tinh tràn đầy khó hiểu, trong lúc hắn còn đang khó hiểu, một quyền của hắn đã đến gần Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được điều này, ánh mắt của hắn hơi lóe lên, sau một khắc, hắn bỗng nhiên bùng nổ một sức mạnh kinh khủng trên nắm đấm. Thực tế, trong khi đối quyền với cường giả thất tinh, Vệ Tông đã ngưng tụ một luồng sức mạnh đến cực hạn trong nắm tay. Một luồng sức mạnh mà hắn đã bắt đầu ngưng tụ từ đầu. Sức mạnh kinh khủng này còn khủng khiếp hơn vô số lần so với những lực lượng mà hắn đã từng phóng. Thích, một luồng sức mạnh kinh khủng như vậy trực tiếp bộc phát từ nắm đấm của hắn. Trong nháy mắt, nắm đấm của Vệ Tông đã bốc hơi hoàn toàn. Đây chính là chỗ cường đại của luồng sức mạnh kinh khủng này. Cường đại đến mức ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng rất khó ngưng kết. Khó chống lại, trong khoảnh khắc sức mạnh này bộc phát, thân hình Vệ Tông bỗng nhiên lóe lên. Bên cạnh hắn thoáng qua một tia sức mạnh không gian, sau khi một luồng sức mạnh không gian tối tăm lóe lên, Vệ Tông nhất thời biến mất, tại chỗ chỉ còn lại cường giả thất tinh, lực lượng của hắn cương mãnh vô cùng, rõ ràng không hề nghĩ đến việc Vệ Tông lúc này lại đột ngột biến mất. Vì vậy khi một quyền của hắn nện xuống, vừa vặn đụng phải luồng sức mạnh bộc phát trong lòng bàn tay của Vệ Tông. Luồng sức mạnh kia đột nhiên bộc phát, ầm một tiếng, trực tiếp bao phủ toàn thân hắn. Thực tế, ngay từ đầu, hắn không hề nghĩ đến việc Vệ Tông sẽ dùng thủ đoạn như vậy để đối phó mình. Vì vậy khi nhìn thấy luồng sức mạnh bộc phát này, hắn cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. với sự ngạo khí của một cường giả thất tinh, hắn không thể nào tránh né sức mạnh của Vệ Tông. Dù nói thế nào, Vệ Tông vẫn chỉ là một cường giả lục tinh, hắn là một cường giả thất tinh, thế mà lại tránh né sức mạnh của một lục tinh, quả thật là vô cùng nhục nhã. Vì vậy, hắn hoàn toàn không hề tránh né, cứ vậy mà ngạnh kháng luồng sức mạnh này. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện ở một nơi cách đó không xa. Khi xuất hiện, trên người hắn vẫn mang theo thương tích, tình hình của hắn cũng không dễ nhìn, tay phải của Vệ Tông đã biến mất hoàn toàn, trên đó trống rỗng, không có gì cả, đây chính là hậu quả của việc bị ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh bộc phát vừa rồi. Chương 2537, lại là một quyền. Có thể nói, tuy Vệ Tông đã tránh được phần lớn công kích, nhưng dù sao, cường độ của công kích này thật sự quá cao, hắn dù tránh né thế nào cũng rất khó tránh được toàn bộ. Cho nên, cuối cùng, hắn vẫn bị ảnh hưởng đến thân thể, bàn tay vừa rồi đã biến mất hoàn toàn, tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi cánh tay. Lúc này, có thể thấy tay phải của hắn trống rỗng, không có gì cả, ngay cả Vệ Tông còn hứng chịu tác động khủng khiếp như vậy. Thì không cần nói đến cường giả thất tinh đối diện, đối phương bị tác động, chỉ có thể nghiêm trọng hơn Vệ Tông. Vì vậy, lúc này Vệ Tông thản nhiên nhìn về phía xa, nơi có cường giả thất tinh, nhưng khi năng lượng ba động kinh khủng kia tiêu tán, Vệ Tông lại thấy cường giả thất tinh kia căn bản không hề bị thương. Quần áo trên người hắn thậm chí còn không bị rách, trông hắn vẫn vô cùng bình thản, như thể không hề bị thương. Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có, Vệ Tông có thể cảm nhận được điều này, khí tức trên người cường giả thất tinh vẫn hơi dao động. Rõ ràng, việc đỡ được luồng sức mạnh bộc phát của Vệ Tông không hề dễ dàng. Theo lý thuyết, tuy hắn đỡ được chiêu này của Vệ Tông, nhưng dù sao vẫn bị một chút thương tổn. Đúng vậy, chỉ là một chút thương tổn không nghiêm trọng lắm, nó chỉ khiến khí tức của hắn dao động kịch liệt, còn tình hình bên ngoài của hắn thì trông không có gì. Nhưng thực tế bên trong vẫn nhận một chút chấn động, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những chấn động này đã được chữa trị hoàn toàn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông trong lòng cũng khẽ gật đầu. Đối với sức mạnh của cường giả thất tinh, hắn đã có một nhận thức sâu sắc hơn, thực lực của đối phương chắc chắn mạnh hơn hắn bây giờ rất nhiều. Theo lý thuyết, việc hắn dễ dàng đối đầu trực diện với đối phương là điều không hề dễ dàng. Việc Vệ Tông đối đầu với chiêu thức của cường giả thất tinh trước đó chỉ đơn giản là để kiểm tra, xem thủ đoạn của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Kết quả cuối cùng khiến Vệ Tông tương đối hài lòng, tuy nói chiêu này của hắn không thực sự làm đối phương bị thương, nhưng ít nhất đã khiến đối phương có một chút dao động về khí tức. Dù sao thì, hắn cũng đã nắm được một cách đại khái về thực lực của đối phương. Khi một chiêu của đối phương đối đầu với chiêu mạnh nhất của mình vẫn có thể làm đối phương bị thương, cho dù thực lực giữa đối phương và mình có sự chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không đến mức mình hoàn toàn không thể gây tổn thương đến đối phương. Sau khi Vệ Tông đối đầu với cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông trước đó, hắn đã có một hiểu biết đại khái về thủ đoạn của các cường giả thất tinh trên thế giới này. Không còn hoàn toàn mù mờ như trước, bây giờ hắn đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hơi nheo mắt, hắn rất rõ ràng, mình có một dự định sâu sắc hơn. Lúc này, khi ánh mắt Vệ Tông sáng lên, vẻ mặt của cường giả thất tinh đối diện lại không hề thoải mái như vậy. Nói thật, hắn cảm thấy mình đã đối đầu với Vệ Tông một lần, lại còn bị Vệ Tông làm cho nội tạng có chút chấn động. Đây không thể không nói là một sự sỉ nhục lớn. Phải biết rằng, hắn là một cường giả thất tinh, cho dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là một lục tinh mà thôi, thế mà bị một nhân vật như vậy làm cho nội tạng của mình bị chấn thương. Đây là một sự sỉ nhục lớn, cho nên, điều này là không thể chấp nhận đối với cường giả thất tinh này. Lúc này nghĩ đến đây, sắc mặt của thất tinh cường giả kia cũng trở nên hết sức khó coi. Trong nháy mắt, mặt hắn đen như mực, bởi vậy, đến mức này, sắc mặt của thất tinh cường giả đã đen như đáy nồi. Sau một khắc, hắn chợt nhìn về phía Vệ Tông. Trong ánh mắt của Vệ Tông, thất tinh cường giả này đột nhiên đánh về phía Vệ Tông. Trong tình thế này, thất tinh cường giả trực tiếp tung một quyền về phía Vệ Tông. Tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, khiến Vệ Tông không kịp phản ứng. Quyền vừa rồi tuy cũng cương mãnh, nhưng không thể sánh bằng quyền này. Quyền này đã vượt quá sức tưởng tượng, cường đại đến cực hạn. Thật sự, một quyền này so với quyền trước còn cương mãnh hơn nhiều. Rõ ràng, quyền vừa rồi hắn vẫn nương tay, còn quyền này mới là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Đối mặt với một quyền như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút ngưng trọng. Thật sự, khi đối diện với cú đấm này, Vệ Tông cảm nhận được một sự bất lực. Hắn cảm thấy với năng lực hiện tại của mình, dù thế nào cũng khó chống cự. Lúc này, chiêu thức này đã vô cùng mạnh mẽ, mình muốn tiếp tục chống đỡ, cơ bản là hoàn toàn không thể. Đúng lúc Vệ Tông đang suy nghĩ thì cú đấm đã đến. Thật sự quá nhanh, Vệ Tông không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Dưới một quyền vô cùng mạnh mẽ này, Vệ Tông cảm thấy cả thiên địa đang đổ sụp về phía mình. Giống như thiên địa đã tan vỡ hoàn toàn, điên cuồng sụp đổ về phía mình. Trước cú đấm này, Vệ Tông cảm thấy giữa thiên địa chỉ còn lại một vùng tăm tối. Rõ ràng, thiên địa đều biến mất, chẳng lẽ chỉ còn lại hư vô đen kịt. Vì vậy, khi chứng kiến cảnh này, Vệ Tông đã vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt. Cú đấm mang sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được mình rất khó chống cự, bản thân không thể nào chống lại được cú đấm này. Vì vậy, sau khi chứng kiến nó, Vệ Tông không còn ôm bất kỳ hy vọng chống trả nào. Một quyền này hắn rất khó chống cự, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào tránh né. Cú đấm này tuy cương mãnh, nhưng cũng chỉ là vô cùng cương mãnh mà thôi, muốn chống cự vẫn có cách khác. Cho nên, sau khi cú đấm đánh xuống, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc, vô số tầng không gian lại xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng, hắn muốn lặp lại chiêu cũ, tiếp tục dùng thủ đoạn trước đó để làm suy yếu sức mạnh của cú đấm này. Nhưng rất tiếc, dưới một quyền này, Thất Tinh cường giả đã có bài học trước đó, hắn không thể cứ như vậy mà bị sức mạnh của Vệ Tông làm suy yếu. Cú đấm này như không cảm nhận được bất kỳ sự cản trở nào, tốc độ vẫn rất nhanh, trực tiếp xuyên qua vô số lớp không gian ngăn cách, ngay sau đó, với một tốc độ không gì sánh được, cú đấm đánh thẳng vào ngực Vệ Tông. Thấy sức mạnh không gian của mình không có hiệu quả, Vệ Tông cũng không quá ngạc nhiên, vì hắn đã sớm đoán trước điều này, bởi vì hắn biết gã này không phải kẻ ngốc, hắn sẽ chống lại sức mạnh như vậy, vì trước đây mình đã dùng sức mạnh tương tự để đối phó hắn, nên hắn biết rõ sẽ không bị sức mạnh đó làm ảnh hưởng lần nữa. Dù sao, đối phương là Thất Tinh cường giả, những người này đều mạnh mẽ đến cực hạn, khả năng khống chế và lý giải sức mạnh của bọn họ là không ai sánh bằng. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng không quá ngạc nhiên. Chương 2538, chống lại cú đấm này là không thể, nên chỉ có thể tìm cách trốn tránh. Tuy Vệ Tông nắm giữ sức mạnh không gian đặc biệt cường đại, nhưng trước cú đấm này, hắn không có cách nào, tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa đã có thủ đoạn phá giải sức mạnh không gian của Vệ Tông. Vì vậy, đối mặt với cú đấm này, ngay cả Vệ Tông cũng nhíu mày, nhưng chỉ khẽ nhíu mày một chút thôi, hắn không phải không có cách. Sau một khắc, một đạo rồi một đạo lực lượng cuồng bạo trực tiếp nổ tung trước người Vệ Tông, đẩy cơ thể hắn đi, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Dù dùng cách này, vẫn không thể giúp Vệ Tông tăng tốc độ. Rõ ràng, cú đấm của đối phương đã đến trước người Vệ Tông. Tuy nhiên, vụ nổ lực lượng này đã giúp Vệ Tông có được chút cơ hội. Sau vụ nổ năng lượng, cơ thể Vệ Tông di chuyển về phía sau trong nháy mắt. Rồi một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng Vệ Tông. Sau một khắc, cơ thể hắn trực tiếp tiến vào vết nứt đó. Nhưng đối mặt với cú đấm này, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cú đấm trực tiếp đánh vào khoảng không gian đó, rồi ngay sau đó đuổi theo vị trí của Vệ Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong hư không xé rách, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, nhưng cú đấm này còn nhanh hơn, nó vẫn đuổi theo Vệ Tông không tha, dường như không đánh chết hắn thì nhất định không bỏ qua. Vì vậy, khi thấy cảnh này, Vệ Tông cũng cảm thấy chút phiền phức, Thất Tinh cường giả này đã ôm ý định giết chết hắn, nhất quyết không bỏ qua nếu không giết được Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy hơi phiền phức, nhưng chỉ là một chút thôi. Việc hắn dám khiêu khích Thất Tinh cường giả này cho thấy Vệ Tông chắc chắn có cách của mình. Vì vậy, nhìn thấy nắm đấm kinh khủng đuổi theo mình không buông, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn rất nhanh chớp mắt một cái. Sau một khắc, trong hư không, một đạo rồi một đạo sức mạnh giam cầm không gian trực tiếp xuất hiện trước nắm đấm đó. Dường như muốn cầm cố nó lại, nhưng rất tiếc, nắm đấm này không biết mang sức mạnh gì, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của sự giam cầm. Nó trực tiếp phá nát tất cả sức mạnh giam cầm, rồi hung hăng đánh về phía Vệ Tông. Tốc độ này quá nhanh. Quá nhanh, nhanh đến mức Vệ Tông có chút không kịp phản ứng, thấy toàn bộ sức mạnh không gian của mình không có hiệu quả. Ngay cả Vệ Tông cũng nhíu mày một cái, rồi sau đó phá vỡ không gian, từ hư không trở lại thế giới bình thường. Khi Vệ Tông vừa trở lại thế giới bình thường thì nắm đấm đã ở trước mặt hắn. Đối phương không biết dùng sức mạnh gì, vẫn không ngừng truy tìm hắn. Ngay lúc nắm đấm quỷ dị này đến trước mặt Vệ Tông, nó đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, chính là dừng lại. Khi thấy cảnh này, ngay cả Thất Tinh cường giả cũng hơi kinh ngạc, có chút không hiểu. Hắn nhìn Vệ Tông cách đó không xa, nhìn nắm đấm của mình dừng lại, có chút không thể tin nổi, lúc này hơi chấn kinh. Còn Vệ Tông, người đang đối diện với nắm đấm lại nở một nụ cười quỷ dị. Thật ra, lúc nãy hắn tiến vào không gian đó không phải để trốn tránh mà để dùng sức mạnh không gian bên trong để giam cầm nắm đấm. Dù nắm đấm đã phá vỡ sự giam cầm của hắn, nhưng khi nó phá vỡ tiến vào hư không, rồi từ hư không đi ra, giữa hai bên đã sinh ra một đoạn giam cầm quỷ dị. Nó đã giam chặt nắm đấm giữa không trung, không thể đánh tới Vệ Tông được. Với sự nắm giữ không gian cao siêu của mình, Vệ Tông đã khiến Thất Tinh cường giả này có sức cũng không dùng được. Toàn bộ lực lượng của đối phương đều bị Vệ Tông hóa giải, khiến Thất Tinh cường giả cảm thấy hết sức khó chịu, dù hắn dùng sức mạnh gì, vẫn không thể làm tổn thương Vệ Tông, muốn đánh trúng Vệ Tông là chuyện không thể. Vì vậy, khi thấy cảnh này, Thất Tinh cường giả cũng lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Thật sự, hắn không ngờ Vệ Tông lại lợi hại như vậy, có thể chống lại cả thủ đoạn của mình, hắn không thể ngờ mình đã ra nhiều chiêu như vậy mà vẫn không thể giết được Vệ Tông. Ngược lại, dường như hắn còn có chút rơi vào thế hạ phong trước Vệ Tông. Cảnh này khiến hắn không thể chấp nhận, hắn không thể tưởng tượng một cường giả chỉ ở cấp độ lục tinh lại có thể chống lại mình trong thời gian ngắn, dù đối phương không có khả năng chống lại trong thời gian dài. Nhưng tương tự, dù có đánh bại được đối phương, hắn cũng không thể giết được. Nếu vệ tông luôn không đối đầu trực tiếp mà bỏ chạy, hắn sẽ không thể nào đuổi kịp vệ tông. Đây chính là lợi thế của vệ tông bây giờ. Thất tinh cường giả bây giờ đã hiểu rõ điều đó. Nếu vệ tông muốn chạy, hắn không thể nào giết được vệ tông. Vì vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt của thất tinh cường giả trở nên hết sức khó coi. Rõ ràng, bây giờ hắn đã có một cái nhìn đại khái về thực lực của vệ tông. Cũng hiểu rằng sự khác biệt về sức mạnh giữa mình và vệ tông không lớn như hắn tưởng. Vệ tông dù không đánh lại hắn cũng có thể chạy trốn. Trước sự thật này, thất tinh cường giả lập tức tỉnh táo hơn. Hắn chợt nhận ra vệ tông dám đến tìm hắn chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt và sự tự tin của riêng mình. Rõ ràng, hắn biết giữa vệ tông và mình có mối thâm thù, đối phương vẫn dám đến thì chắc chắn có sự đảm bảo có thể trốn thoát. Vệ tông không phải kẻ ngốc, nếu biết chắc chắn phải chết, sao hắn có thể đến gặp mình? Nghĩ đến đây, thất tinh cường giả lập tức hiểu ra, hóa ra vệ tông không đến tự tìm cái chết mà vì hắn thật sự có sức mạnh có thể chống lại mình, hoặc có thể chạy trốn nếu không chống lại được. Vì vậy, nghĩ đến điều này, sắc mặt của thất tinh cường giả trở nên u ám. Như vệ tông đã dự đoán, nếu hắn thật sự cảm thấy mình có thể tùy ý giết vệ tông, hắn đã không nói chuyện bình thường với vệ tông, bởi vì giữa vệ tông và hắn vốn có thù hận, nếu có thể giết được vệ tông, hắn chắc chắn sẽ chọn giết chứ không hợp tác. Chỉ có bây giờ, vệ tông mới dùng thủ đoạn của mình để khiến gã này tỉnh táo lại. Khi biết thực lực của vệ tông mạnh mẽ, vệ tông đã dùng nắm đấm của mình để thất tinh cường giả này biết mình không sợ hắn, cho nên, đến giờ phút này, thất tinh cường giả mới thật sự tỉnh táo lại, cân nhắc mối quan hệ giữa mình và vệ tông. Suy nghĩ lại mọi chuyện, dù giữa vệ tông và hắn có mối thù sâu nặng, nhưng mối hận lớn nhất vẫn là do Thiên Nhất Tông gây ra. Dù sao thì, nói thẳng ra, vệ tông chỉ là một tên côn đồ, một tay sai của Thiên Nhất Tông, vệ tông thật ra chỉ là một con dao, ai cũng có thể dùng, không thể vì người khác dùng con dao này giết người mà đổ hết hận thù lên con dao. So với con dao này, người cầm dao mới là kẻ đáng hận nhất, mới là người mà thất tinh cường giả này phải giải quyết. Chương 2539, Hợp tác, vậy người cầm dao đó là ai? Rõ ràng chính là Thiên Nhất Tông. Theo lý, chỉ có Thiên Nhất Tông mới là kẻ mà thất tinh cường giả này muốn giải quyết. Chỉ có họ mới là kẻ thù thật sự của thất tinh cường giả này. Vệ Tông chẳng qua là một con dao, ai cũng có thể dùng. Hôm nay Thiên Nhất Tông có thể dùng Vệ Tông, thì thất tinh cường giả cũng có thể dùng Vệ Tông. Hắn hoàn toàn có thể hợp tác với Vệ Tông. So sánh ra, giữa hắn và Vệ Tông không có mối thù nào không thể hóa giải. Nói trắng ra, Vệ Tông chịu sự thuê mướn của Thiên Nhất Tông cũng chỉ vì những lợi ích mà họ hứa hẹn. Nghĩ đến đây, thất tinh cường giả cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Đương nhiên, trước đó không phải là hắn không hiểu, chỉ là nếu vệ tông không thể hiện thực lực đáng kinh ngạc, thì cho dù hắn chỉ là một con dao, thất tinh cường giả cũng không ngại trực tiếp bẻ gãy nó. Dù sao thì, đó cũng là con dao dính máu của cường giả nhà mình. Cho nên dù có bẻ gãy cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ có thể trách con dao đó không đủ sắc bén, nhưng giờ đã thấy con dao này bền chắc không thể gãy, không thể bị phá hủy, thì thất tinh cường giả nảy sinh ý định sử dụng nó. Rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn vệ tông, vốn đầy vẻ phẫn hận, dần trở nên dịu đi. Khi thấy vẻ mặt của thất tinh cường giả, vệ tông cũng thu lại vẻ lạnh nhạt trên mặt, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Khi thấy nụ cười này của vệ tông, thất tinh cường giả cũng nhanh chóng hiểu ý. Rõ ràng, hắn đã đoán được mục đích của vệ tông, cả hai đã cùng chung ý tưởng. Rất rõ ràng, vệ tông bây giờ chính là muốn ôm lấy bắp đùi của thất tinh cường giả. Hơn nữa, thất tinh cường giả này cũng rất nhanh hiểu ra giá trị của vệ tông. Cuối cùng, hắn bắt đầu cân nhắc xem việc hợp tác thật sự với vệ tông sẽ mang lại kết quả gì. Rõ ràng là, hợp tác với vệ tông đối với hắn không có gì bất lợi. Vệ tông chính là một con dao, ai dùng cũng được, thất tinh cường giả này tự nhiên cũng có thể vận dụng. Hơn nữa, nếu dùng con dao này có thể trực tiếp đánh giết toàn bộ cường giả của Thiên Nhất Tông. Vậy tại sao lại không dùng? Bởi vậy, nghĩ đến đây, trên mặt thất tinh cường giả cuối cùng nở một nụ cười. Nói thật, cảnh tượng này có chút quỷ dị, mới vừa rồi còn đánh nhau sống chết, như có thâm thù huyết hải. Hai người đột nhiên dừng lại, lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị, nếu cảnh này bị người ngoài thấy được, chắc chắn họ sẽ cho là mình hoa mắt, hoặc có lẽ mình đã nhìn lầm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, bọn họ căn bản không thể nào hiểu nổi, nhưng đối với hai người kia mà nói, chuyện đang xảy ra cũng không có gì đáng để suy nghĩ. Bất kể là vệ tông hay thất tinh cường giả, cả hai đều có một nhận thức rất rõ ràng về tình hình hiện tại. Đặc biệt là vệ tông, đây vốn là ý định ban đầu của hắn, hắn biết chỉ khi mình thể hiện đủ thực lực, thất tinh cường giả này mới thật sự coi trọng mình. Ai sẽ nghe một con sâu nói chuyện chứ? Họ chỉ cảm thấy kiến hôi chỉ nói nhảm, rồi một tát đánh chết nó. Đó chính là thực tế trần trụi của thế giới này. Vì thế, chỉ khi vệ tông thể hiện đủ thực lực, bất kể hắn nói gì, thất tinh cường giả kia ít nhiều cũng phải suy nghĩ, vì vệ tông đã thể hiện đủ giá trị và thực lực đáng để người này tôn trọng. Địa vị của vệ tông trong nháy mắt đã khác. Nghĩ đến đây, vệ tông chậm rãi nhìn về phía thất tinh cường giả đối diện. Người kia cũng đang nhìn hắn. Sau đó, vệ tông thu liễm lực lượng của mình. Một khắc sau, một luồng sức mạnh hơi ba động trước người vệ tông, đó là một cỗ không gian lực lượng vô cùng tối tăm. Ngay lập tức, không gian lực lượng của vệ tông ảnh hưởng đến thất tinh cường giả. Cảm nhận được cường độ của lực lượng này, thất tinh cường giả cũng không hề kháng cự, vì hắn cũng cảm nhận được luồng lực lượng này của vệ tông không có sát ý, mà chỉ muốn mang hắn rời đi. Rõ ràng, đây không phải lúc để nói chuyện, việc họ đối thoại trực tiếp ở đây sẽ quá lộ liễu. Nên vệ tông muốn đưa thất tinh cường giả đến một nơi an toàn hơn. Thất tinh cường giả tự nhiên cũng cảm nhận được thành ý của vệ tông. Nên hắn không trực tiếp dùng sức mạnh để chống lại luồng không gian lực lượng quỷ dị này, mà buông phòng ngự, mặc cho sức mạnh của vệ tông bao phủ lấy mình. Một khắc sau, không gian lực lượng kinh khủng bên cạnh vệ tông rung lên. Ngay sau đó hai người đồng thời biến mất khỏi không gian. Rời khỏi chỗ đó, nơi đây không còn bóng dáng của họ, không ai biết họ đi đâu. Trong một không gian khác, vệ tông và thất tinh cường giả đã xuất hiện ở một vùng hư không, nơi không có bất cứ thứ gì tồn tại. Đây là một nơi hết sức an toàn, nên chỉ sau khi đến được đây, vệ tông mới cảm thấy đây thực sự là lúc thích hợp để hai người bàn chuyện đại sự. Thấy hai người đã xuất hiện ở một không gian an toàn tuyệt đối, thất tinh cường giả cũng hơi hiếu kỳ nhìn về phía vệ tông. Chỉ đến lúc này, hắn mới thực sự bắt đầu đánh giá vệ tông, đánh giá kẻ ở lục tinh cảnh giới mà có thể dễ dàng chống lại mình. Lúc này gặp vệ tông, hắn không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Nếu dùng thái độ ngang hàng của một thất tinh cường giả, hắn lại cảm thấy không ổn. Thêm nữa, chính hắn cũng cảm thấy không thoải mái, nên cho dù vệ tông có lợi hại thế nào, hắn cũng không thể dùng thái độ đối diện với một thất tinh cường giả để đối đãi đối phương. Dù sao đối phương vẫn chưa phải là thất tinh cường giả. Nếu dùng thái độ của một cường giả lục tinh để đối mặt vệ tông, lại càng không thích hợp, vì thực lực của vệ tông đã vượt xa lục tinh cảnh giới. Trước mặt vệ tông, lục tinh chỉ là sâu kiến, dùng thái độ đó để đối đãi vệ tông sẽ khiến vệ tông không thoải mái. Vì thế, thất tinh cường giả lâm vào thế khó xử, vệ tông đã vượt xa lục tinh, nhưng lại yếu hơn một thất tinh cường giả thực sự. Vậy nên, bây giờ đối mặt với vệ tông như thế nào là một chuyện rất khó. Tuy thất tinh cường giả đang xoắn suýt như vậy, vệ tông không hề quan tâm đến những chi tiết nhỏ này. Với hắn, việc thất tinh cường giả đối đãi với mình như thế nào cũng chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để chú ý. Với vệ tông lúc này, điều hắn muốn chỉ là bí pháp thất tinh, chỉ có bí pháp để tiến vào thất tinh cấp bậc mới là thứ hắn thực sự mong muốn. Còn những chuyện khác, hắn không quan tâm, cũng không muốn biết. Vì thế, dưới ánh mắt của vệ tông, thất tinh cường giả dường như hiểu ra điều gì. Một khắc sau, hắn chậm rãi nhìn về phía vệ tông đối diện, giữa không trung, ánh mắt hai người chạm nhau, họ đều đã hiểu tâm ý của đối phương. Vệ tông đến đây vẫn là để cầu hợp tác, hắn muốn cùng thất tinh cường giả này hợp tác, giúp người này tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Thiên Nhất Tông đã hãm hại vệ tông, còn phái thất tinh cường giả truy sát hắn, trong chuyện này đã hình thành thâm thù huyết hải, nên vệ tông nhất định phải tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Đồng thời, thất tinh cường giả lúc này cũng muốn tiêu diệt hoàn toàn Thiên Nhất Tông. Lợi ích của cả hai hoàn toàn nhất trí, họ có cùng một mục tiêu, đó là cơ sở để hợp tác. Chương 2540, chắc chắn, khi hai người có một cơ sở hợp tác, mọi thứ còn lại đều trở nên dễ dàng. Bất kể thế nào, dù giữa hai người có mục đích khác hay không, chỉ cần có cơ sở hợp tác, hai người có thể hợp tác. Dù trước đó hai người có thâm thù huyết hải, điều đó không có nghĩa là không thể hóa giải. Đến tình cảnh này, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, hiển nhiên hắn đã hiểu ra điều gì. Sau đó, hắn nhìn thất tinh cường giả đối diện, trên mặt đã nở một nụ cười. Rõ ràng, thất tinh cường giả kia cũng biết ý của vệ tông. Thực tế, giữa họ không có thù hận lớn đến vậy. Đặc biệt đối với Thiên Nhất Tông, cả hai đều muốn trực tiếp tiêu diệt môn phái này. Bây giờ, hai người có chung ý tưởng, nên hai người trên cơ bản là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tất nhiên, nói như vậy có thể không hay lắm, nhưng chỉ cần có chung kẻ thù, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Sau khi suy nghĩ, vệ tông không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để thất tinh cường giả hiểu ý mình. Cả hai im lặng, dường như đang suy nghĩ xem nên nói gì. Không khí lan tràn sự im lặng khó diễn tả, nhưng sau nửa ngày, thất tinh cường giả phá vỡ sự im lặng. Ta biết mục đích của ngươi là gì, đến cảnh giới này, điều ngươi theo đuổi đơn giản chỉ là thất tinh. Rõ ràng, ngươi đang mắc kẹt ở đỉnh phong lục tinh, dù thực lực của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, dù ngươi có kinh diễm thế nào, dù có thể chống lại thất tinh ở lục tinh cảnh giới. Nhưng một khi đã kẹt ở cảnh giới này, muốn đột phá trực tiếp không hề dễ dàng. Dừng lại một chút, thất tinh cường giả quan sát sắc mặt vệ tông rồi nói tiếp. Rõ ràng, điều ngươi muốn bây giờ là bí pháp đột phá thất tinh. Nhưng thứ này rất chân quý, không dễ dàng có được, dù ngươi có lập công lớn cho Thiên Nhất Tông, họ cũng không thể trao bí pháp thất tinh cho ngươi, đồng thời, họ cũng e dè thực lực của ngươi, sợ rằng khi ngươi đột phá thất tinh sẽ gây bất lợi cho họ. Vậy nên, họ không những không cho ngươi bí pháp thất tinh mà còn tìm cách giết ngươi. Ngươi nói xem, ta đoán có đúng không? Vừa nói, thất tinh cường giả vừa nhìn thẳng về phía vệ tông. Thật kỳ lạ, dù hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ bằng suy đoán của mình, hắn đã tái hiện lại tất cả sự việc trước đó. Rõ ràng, những gì hắn đoán giống hệt với những chuyện đã xảy ra. Không hề sai sót, ngay cả vệ tông cũng hơi ngưng trọng. Rõ ràng trước đây hắn đã xem thường người này. Quả nhiên, người có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới không thể là kẻ ngu ngốc. Đối phương cũng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là cố ý không nói ra mà thôi. Ngay từ đầu khi Vệ Tông tìm đến hắn, hắn đã phỏng đoán ra tất cả mọi chuyện, chỉ là hắn cảm thấy Vệ Tông quá yếu, không xứng hợp tác với hắn, nên dù biết rõ mọi chuyện, hắn vẫn không có ý định hợp tác với Vệ Tông. Cho đến khi giao thủ với Vệ Tông, thực lực của Vệ Tông đã khiến thất tinh cường giả này cảm thấy chấn động. Lúc này, thất tinh cường giả mới thực sự cảm thấy Vệ Tông xứng đáng nói chuyện với mình và xứng đáng để hợp tác, nên bây giờ hắn mới bắt đầu cân nhắc chuyện hợp tác với Vệ Tông. Mặt khác, Vệ Tông đã hoàn toàn lên kế hoạch hợp tác, dù sao, hắn khác với thất tinh cường giả kia, Vệ Tông ngay từ đầu đã có ý định hợp tác và đã cân nhắc đến tình huống này. Vì vậy, khi hai người bắt đầu nói chuyện hợp tác, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Vệ Tông. Đến bước này, mọi thứ vẫn nằm trong tính toán của Vệ Tông. Không thể không nói, ý nghĩ của Vệ Tông có thể nói là hoàn toàn chính xác. Việc tìm đến thất tinh cường giả của môn phái đối địch là điều mà người bình thường không bao giờ nghĩ đến. Họ sẽ cho rằng, bất kể là Thiên Nhất Tông hay môn phái đối địch, cả hai đều có thâm thù huyết hải với mình. Theo lẽ thường, đến tình cảnh này, họ đã không còn cơ hội nào, vì cả hai bên đều muốn giết mình. Nhưng Vệ Tông lại không nghĩ vậy, hắn lại nhìn thấy cơ hội trong đó. Không sai, chính là cơ hội, hắn cảm thấy hoàn toàn có không gian để thao tác. Thiên Nhất Tông rất muốn giết mình, và mình cũng rất muốn tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Đến tình cảnh này, Thiên Nhất Tông không còn cơ hội hợp tác, mà là kẻ thù của mình. Nhưng môn phái đối địch thì lại khác. Thất tinh cường giả kia rất muốn giết mình, nhưng nói thật, giữa mình và hắn không có thù hận gì. Theo lý thuyết, mình có thể hóa giải được những thù hận đó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cứ thế mà làm. Khác với những gì người khác tưởng tượng, một ý tưởng điên cuồng như vậy cuối cùng lại giúp hắn thành công. Quả thực là quá khó tin, nhưng Vệ Tông không hề cảm thấy khó tin, vì mọi thứ đều diễn ra theo ý nghĩ của hắn. Một kế hoạch có vẻ điên cuồng như vậy, thực chất Vệ Tông đã suy diễn vô số lần trong lòng. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, Vệ Tông sẽ không bao giờ áp dụng một kế hoạch như vậy. Khi Vệ Tông đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, điều đó có nghĩa là kế hoạch đó về cơ bản đã thành công. Vì Vệ Tông không bao giờ làm chuyện gì không có nắm chắc. Đó là tính cách của hắn. Chương 2541, tàn khốc và chân thực. Với tính cách của Vệ Tông, bất kể hắn chọn làm gì, về cơ bản là hắn đã tính toán mọi thứ cẩn thận rồi mới làm. Trong quá trình đó, dù là chuyện gì, ít nhất Vệ Tông đều có niềm tin tuyệt đối. Nếu không có nắm chắc, Vệ Tông sẽ không làm. Sự tình, kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Hôm nay đến nơi đây. Mặc dù cùng cái này thất tinh cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tả chiến đấu trông cực kỳ nguy hiểm, Vệ Tông thậm chí cũng đều bị thương không nhẹ, nhưng hết thảy kỳ thực đều vẫn nằm trong sự khống chế của Vệ Tông. Theo lý thuyết, thế cục vẫn luôn nằm trong tay Vệ Tông, bị thương nhẹ, kỳ thực trên căn bản hoàn toàn không quan trọng, mà lúc này, cái kia thất tinh cường giả cũng rất rõ ràng biết rõ điểm này. Đối với quyết tâm và sự quyết đoán của Vệ Tông, hắn cũng biểu thị vô cùng bội phục. Không nói những cái khác, chỉ riêng sự quyết đoán như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đưa ra được. Rất nhiều người cảm thấy bản thân đồng thời bị hai tên thất tinh cường giả để mắt tới. Bọn hắn mỗi người đều sợ đến căn bản không biết phải làm sao. Làm sao còn có thể bình tĩnh được như Vệ Tông, có quyết đoán như Vệ Tông. Chuyện đến nước này, kỳ thực tất cả đều dễ dàng rồi. Nếu hai người đã có chung kẻ địch, cũng có chung mục đích, vậy thì hoàn toàn có thể hợp tác. Chính là đơn giản như vậy. Bất quá, mặc dù nói sự tình rất đơn giản, nhưng dù sao một vài chi tiết vẫn cần phải trao đổi kỹ lưỡng. Ví dụ như hai người cụ thể nên làm gì, còn về sau lợi ích phải phân chia ra sao. Trên thực tế, mặc dù bọn họ đúng là có chung mục đích, nhưng đừng quên, bọn họ dù sao vẫn thuộc về các nhóm lợi ích khác nhau. Về sau lợi ích phải phân chia như thế nào, vẫn cần suy nghĩ kỹ lưỡng. Đến mức này, Vệ Tông như sực nhớ ra điều gì đó. Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu, rồi nhìn về phía tên thất tinh cường giả cách đó không xa. Tiếp đó nhàn nhạt mở miệng, mục đích của ta kỳ thực rất đơn giản. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta cần chính là thất tinh bí pháp, cho nên ta hy vọng ngươi sau khi chuyện thành công, có thể đưa thất tinh bí pháp cho ta. Nói đến đây, Vệ Tông còn cố ý dừng lại một chút, rồi nhìn sắc mặt của tên thất tinh cường giả. Quả nhiên, sau khi nghe Vệ Tông nói, sắc mặt tên thất tinh cường giả mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng vẫn trở nên có chút khó coi. Nói thật, hắn đã sớm biết Vệ Tông sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng dù sao, biết sớm thì biết, nhưng khi tự mình nghe Vệ Tông nói ra yêu cầu, hắn vẫn có chút không quá muốn. Mặc dù hắn muốn hợp tác với Vệ Tông, nhất định phải cho Vệ Tông lợi ích, nhưng lợi ích này có phần hơi lớn, nhưng nói đi nói lại thì, ngoại cái này ra, ngoại thất tinh bí pháp ra, Vệ Tông căn bản không để mắt đến thứ gì khác. Đối với một cường giả đạt đến cảnh giới như hắn, ngoại thất tinh bí pháp, tất cả những thứ khác đều vô dụng. Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong của lục tinh, cảnh giới như vậy, về cơ bản không cần bất kỳ thứ gì khác, bất kỳ tài nguyên tu luyện nào cũng không có tác dụng gì đối với Vệ Tông. Bởi vậy đến mức này, Vệ Tông thật sự đã coi như là vô dục vô cầu. Cho nên, đối mặt với một Vệ Tông gần như vô dục vô cầu, tên thất tinh cường giả này thực sự rất khó tìm ra thứ gì đó để đưa cho Vệ Tông. Vì vậy, ngoài thất tinh bí pháp, những thứ khác thật sự không quá quan trọng. Bất quá, Vệ Tông thấy sắc mặt tên thất tinh cường giả trở nên khó coi như vậy, hắn cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì hắn gần như đã đoán được chuyện này. Hắn biết thất tinh bí pháp rất quan trọng, đối phương không thể dễ dàng đưa cho hắn, dù là tên thất tinh cường giả ngày trước của một tông, hay là tên thất tinh cường giả đối địch tông môn trước mặt, bọn họ đều không thể dễ dàng trao thất tinh bí pháp cho Vệ Tông. Vật này vô cùng chân quý chỉ là một phần khác, càng quan trọng hơn là, một khi trao nó cho Vệ Tông, kết quả sẽ rất khó lường. Dù sao, thực lực của Vệ Tông thực sự quá khủng khiếp, bây giờ hắn ở lục tinh đã có thực lực đáng sợ như vậy. Khó có thể tưởng tượng, một khi để hắn đạt đến thất tinh, thực lực của hắn sẽ mạnh đến mức nào, hậu quả như vậy quá khó tưởng tượng. Do đó, một khi Vệ Tông đạt đến thất tinh, sẽ hoàn toàn là một nhân tố không thể kiểm soát. Đối với những cường giả thất tinh này, họ không thể trơ mắt nhìn bên cạnh mình xuất hiện một nhân tố không thể kiểm soát như vậy. Vì vậy, dù họ có nuốt lời, hay lật lọng, muốn giết Vệ Tông, cũng sẽ không đưa thất tinh bí pháp cho Vệ Tông. Tên thất tinh cường giả ngày trước của một tông chính là như vậy. Còn bây giờ, tên thất tinh cường giả đối địch tông môn trước mặt, kỳ thực lúc này cũng đang do dự. Hắn lâm vào sự do dự sâu sắc, nói thật, nếu có thể giết Vệ Tông, hắn đã sớm giết rồi, cũng không chờ đến bây giờ. Vấn đề hiện tại là hắn căn bản không giết được Vệ Tông. Quan trọng hơn là, không những hắn không giết được Vệ Tông, mà hắn có muốn làm gì Vệ Tông cũng không thể làm được. Nói theo một ý nào đó, mặc dù Vệ Tông bây giờ chưa phải là thất tinh cường giả, nhưng về những mặt khác, hắn đã không khác gì một thất tinh cường giả. Chính vì điểm này mà tên thất tinh cường giả hết sức kiêng kỵ. Trên thực tế, lúc trước hắn cũng đã nghĩ đến việc để lại một vài thủ đoạn trên người Vệ Tông. Nhưng rất tiếc, dù hắn làm thế nào, cũng không thể nào thực hiện được. Vệ Tông giống như miễn dịch với những thứ đó, dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, mọi thủ đoạn đều thất bại. Thực ra, hắn đã thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng rất tiếc, không có cách nào hiệu quả. Chính vì vậy, nên hắn không thể không đứng ở đây, ngoan ngoãn cùng Vệ Tông bàn điều kiện. Nếu đã không giết được Vệ Tông, cũng không có cách nào làm gì hắn, vậy chỉ có thể ngồi xuống, hai người nói chuyện tử tế. Sự tình, chính là đơn giản như vậy, cho nên nói, đến cuối cùng, tất cả vẫn phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Nắm đấm của ngươi càng lớn, càng cứng, thì ngươi mới có tư bản để lên tiếng. Bằng không, mặc kệ ngươi nói gì, dù ngươi nói có lý đến đâu, kỳ thực cũng sẽ không ai nghe. Đó là đạo lý của thế giới này, cho nên, tất cả đều tàn khốc và chân thật như vậy. Chương 2542, hướng đi. Lúc này, sau khi tên thất tinh cường giả hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu nghe Vệ Tông nói, Vệ Tông cũng dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt nhìn sắc mặt tên thất tinh cường giả. Rất rõ ràng, sắc mặt của đối phương có chút khó coi, nhưng kỳ thực không nói gì, hắn chỉ là sắc mặt có chút khó coi thôi, nhưng nếu nói hắn có ý cự tuyệt rõ ràng thì lại không có. Sắc mặt hắn khó coi như vậy, phần nhiều là vì đang suy nghĩ, hắn đang cân nhắc lời Vệ Tông nói, đang do dự xem có nên giao dịch với Vệ Tông như vậy hay không. Dù sao, thẻ đánh bạc mà Vệ Tông đưa ra bây giờ vẫn chưa đủ để khiến hắn động lòng. Chỉ nói đến việc tiêu diệt một tông, rồi đưa thất tinh bí pháp cho Vệ Tông, hắn vẫn cảm thấy hơi thiệt thòi, bởi vì rất đơn giản, vốn dĩ nếu không có Vệ Tông, bọn hắn cũng đã tiêu diệt được Thiên Một Tông, không cần phải phiền phức như vậy. Bây giờ có Vệ Tông hỗ trợ, cũng chỉ là tiêu diệt Thiên Một Tông, để mọi thứ trở về quỹ đạo mà thôi, kỳ thực không có hữu dụng đến thế. Cho nên, lúc này tên thất tinh cường giả này vẫn chưa hài lòng với điều kiện mà Vệ Tông đưa ra. Thấy hắn có vẻ không hài lòng, Vệ Tông biết mình phải nâng cấp kế hoạch, tất cả đều rất đơn giản, hai người bọn họ hợp tác, thực ra là vì lợi ích, bây giờ, tên thất tinh cường giả này cảm thấy lợi ích của mình không đủ. Vậy thì Vệ Tông phải tăng cường thẻ đánh bạc của mình, để đối phương cảm nhận được thành ý của Vệ Tông, mang lại đủ lợi ích cho hắn. Kỳ thực, chỉ là đơn giản như vậy, chỉ là như vậy thôi, chỉ cần suy nghĩ thông suốt, sẽ phát hiện tất cả mọi chuyện, nhìn rất phức tạp, nhưng thực chất cũng chỉ có vậy. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông hơi nhếch mép. Dù sao, hắn đã sớm biết tên thất tinh cường giả này sẽ có biểu hiện như vậy. Vì vậy, Vệ Tông đã sớm có chuẩn bị. Dù sao, trước nay hắn chỉ hành động khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nên mỗi lần hành động, hắn đều nắm chắc phần thắng trong tay, trong lòng đã có dự tính. Nhìn thần sắc khó coi của tên thất tinh cường giả đối diện, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, kỳ thực, ngươi không cần do dự như vậy. Ngươi cứ thử nghĩ, chỉ là Thiên Một Tông, cho dù có bị tiêu diệt, kỳ thực cũng chẳng có gì. Nhưng nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt không chỉ là Thiên Một Tông thì sao? Nói đến đây, Vệ Tông lại cố ý dừng lại, rồi nhìn sắc mặt tên thất tinh cường giả. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông dứt lời, sắc mặt của đối phương trở nên vô cùng ngưng trọng, trong mắt bỗng nhiên co rút lại, trông cực kỳ khó tin. Sau một khắc, hắn đột ngột nhìn về phía Vệ Tông, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thực ra, đến lúc này, Vệ Tông chỉ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, ta nói cái gì, ngươi hẳn là biết rõ, nếu ngươi đã nắm chắc trong lòng, vậy hà tất bắt ta phải nhắc lại lần nữa. Thực ra, lúc này, cả hai đều đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ý của Vệ Tông khi nói như vậy rất đơn giản. Theo lý thuyết, hắn không chỉ có thể giúp tên thất tinh cường giả đối địch tông môn tiêu diệt Thiên Một Tông, mà quan trọng hơn là, hắn có thể giúp tên thất tinh cường giả đối địch tông môn tiêu diệt cả tên thất tinh cường giả của Thiên Một Tông. Chỉ vì một câu nói như vậy, mà tên thất tinh cường giả đối địch tông môn lâm vào sự khó tin sâu sắc. Dù nói là khó tin, nhưng trên thực tế, tên thất tinh cường giả trong tông môn đối địch vẫn có sự công nhận sâu sắc về Vệ Tông. Theo lý thuyết, hắn cho rằng Vệ Tông đúng là có thực lực như vậy. Nếu là người khác nói câu này, hắn chỉ có thể cười ha ha một tiếng, cho rằng người đó điên rồi, hoặc đang nói sảng, nhưng Vệ Tông thì khác. Vệ Tông đã sớm dùng thực lực của mình để chứng minh sự kinh khủng và cường đại của mình với tên thất tinh cường giả đối địch tông môn. Bởi vậy, nếu là Vệ Tông, hắn có thể nói là làm được. Do đó, lúc này, đối mặt với một điều kiện hấp dẫn như vậy, dù là tên thất tinh cường giả đối địch tông môn, cũng không thể không suy xét. Chính xác, nếu chỉ là tiêu diệt Thiên Một Tông thì căn bản không có gì. Nhưng nếu có thể đánh chết luôn cả tên thất tinh cường giả của Thiên Một Tông, lợi ích đó sẽ quá lớn, lớn đến mức, ngay cả hắn cũng không thể ngừng động lòng. Đơn giản chỉ vậy thôi. Vì vậy, đến lúc này, dù là tên thất tinh cường giả đối địch tông môn, cũng không thể giữ được vẻ lạnh lùng như trước. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, như muốn nhìn ra từ trên mặt Vệ Tông, xem những gì hắn nói có phải là sự thật hay không. Nhưng rất tiếc, sắc mặt Vệ Tông vẫn luôn giữ vẻ điềm nhiên, căn bản không nhìn ra bất cứ điều gì, nói đi cũng phải nói lại. Từ lúc ban đầu, Vệ Tông luôn có thái độ như vậy, căn bản không nhìn ra mục đích nào khác, như thể Vệ Tông từ đầu không quan tâm đến bất cứ điều gì. Đã đoán trước mọi chuyện, cảnh tượng này, ngay cả tên thất tinh cường giả đối địch tông môn cũng cảm thấy kinh hãi. Tên gia hỏa trước mặt này, có chút quá khủng khiếp. Hắn tính toán quá sâu, từ đầu đã đoán chắc mình sẽ đồng ý yêu cầu của hắn, kể cả từ khi bắt đầu chiến đấu, tất cả cũng chỉ là một vòng trong kế hoạch của hắn. Trên thực tế, đến tình trạng bây giờ, mọi thứ vẫn nằm trong tay đối phương. Thực ra, tên thất tinh cường giả này không phải là đồ ngốc, bây giờ hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện, hiểu rõ hơn về Vệ Tông, nhưng đến lúc này mới nhận ra mọi thứ, thực ra đã hơi muộn, nhưng dù có nhận ra sớm hơn thì cũng không có tác dụng gì. Bởi vì từ khi Vệ Tông để mắt tới hắn, hắn đã không thể nào trốn thoát. Người đã bị Vệ Tông để mắt tới, Vệ Tông sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy? Vì vậy, bây giờ, tên thất tinh cường giả đã nhận ra điểm này, sắc mặt trở nên có chút cứng đờ. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc hợp tác với Vệ Tông chưa chắc đã là một điều tốt. Ban đầu, hắn cho rằng việc hợp tác với Vệ Tông, hắn sẽ là người chủ đạo, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải vậy. Vệ Tông thậm chí còn sắp xếp mọi thứ xong xuôi trước cả hắn. Mọi thứ đều đã được an bài ổn thỏa, hắn không cần phải nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, hướng đi của sự việc bắt đầu chảy theo một hướng thú vị. Chương 2543, nghĩ rõ ràng. Rõ ràng hắn mới là thất tinh cường giả, nhưng trước mặt Vệ Tông, hắn luôn cảm thấy mình bị áp chế. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, khiến hắn có chút không nói nên lời. Nhưng dù sao, nếu hai người đã có cơ sở hợp tác, vậy thì hợp tác vẫn có thể tiếp tục. Lúc này, tên thất tinh cường giả trước mặt bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc hợp tác mà Vệ Tông đã đề nghị. Mặc dù thất tinh bí pháp rất quan trọng, nhưng nếu Vệ Tông thật sự có thể làm như những gì hắn đã nói, có thể đánh chết tên thất tinh cường giả của Thiên Một Tông, thì mọi thứ hoàn toàn có thể thương lượng. Thất tinh bí pháp chân quý đến mức nào, đối với thất tinh cường giả hiện tại mà nói, ý nghĩa kỳ thực cũng không lớn. Dù sao chính hắn đã là thất tinh cường giả, thứ này cũng sẽ không làm thực lực của hắn tăng trưởng dù chỉ một chút. Bởi vậy, dù nói thế nào, nếu có thể đem thất tinh bí pháp này đổi lấy cái chết của một thất tinh cường giả của tông môn kia, thì đây vẫn là một cuộc mua bán hoàn toàn có thể làm. Nghĩ đến đây, thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng bắt đầu từng chút một suy xét. Nói thật, hắn đang suy tính hết sức nghiêm túc, căn bản không phải đang lừa Vệ Tông, mà là chân chính suy nghĩ chuyện này. Vệ Tông cũng có thể nhìn ra được điều đó, Vệ Tông không hề thúc giục hắn suy nghĩ, hắn biết gia hỏa này cần thời gian để thích ứng, không thể vừa mở miệng mà hắn liền hoàn toàn đồng ý. Hắn vẫn cần suy tính lợi và hại, rồi mới quyết định có làm hay không, chuyện này không hề đơn giản, bởi vậy, ngay cả Vệ Tông cũng hơi trầm lòng xuống, chờ kết quả của thất tinh cường giả tông môn đối địch. Thực ra, Vệ Tông không phải chờ đợi quá lâu. Dù có vẻ Vệ Tông đã chờ rất lâu, nhưng thực tế thì không, thất tinh cường giả kia như đã quyết tâm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, ánh mắt hắn thâm thúy, tựa hồ có vô vàn điều muốn nói, nhưng thực tế, hắn chẳng hề nói một câu, ý tứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, dù hắn không nói, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ý hắn, với thái độ này, Vệ Tông khẽ gật đầu, hắn biết, gia hỏa trước mặt đã đồng ý hợp tác với mình, bây giờ chỉ còn thiếu một chút chi tiết cuối cùng, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi quyết định mở lời. Phá vỡ sự im lặng quỷ dị giữa hai người, thực ra, cả hai đều ít nói, nên khi đối mặt thường im lặng, nhưng Vệ Tông cuối cùng không nhịn được, mở miệng trước, thất tinh bí pháp này, ta nhất định muốn có được, ta tin ngươi biết rõ quyết tâm và mục đích của ta. Bây giờ ta chỉ muốn biết, ngươi khi nào sẽ đưa thất tinh bí pháp cho ta. Vừa nói xong, Vệ Tông cảm thấy lời mình chưa đủ, nên dừng lại một lát, rồi liếc nhìn sắc mặt Thất Tinh cường giả đối địch, thấy đối phương vẫn mặt âm trầm, không nói một lời, không biểu hiện gì. Vệ Tông suy nghĩ rồi quyết định nói một cách thấu đáo hơn. Ngươi cũng biết, chỉ với năng lực hiện tại của ta, ta không thể giúp ngươi giải quyết Thất Tinh cường giả của tông môn kia. Dù ta có thể trong thời gian ngắn chống lại, thậm chí không rơi vào thế hạ phong, nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn, nếu thời gian kéo dài, sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, ta đã giao đấu với Thất Tinh cường giả của tông môn kia. Thủ đoạn của hắn cũng khá quỷ dị, muốn bắt hắn, dù hai chúng ta liên thủ cũng rất khó khăn, nếu ta chỉ là lục tinh. Hơn nữa, sau lần giao đấu trước, hắn đã có phòng bị với những thủ đoạn của ta, muốn làm như lần trước, e là hơi khó. Vệ Tông nói liên miên không dứt, khiến sắc mặt Thất Tinh cường giả biến đổi không ngừng. Nghe Vệ Tông nói mãi, Thất Tinh cường giả dường như mất kiên nhẫn, nên nhanh chóng cắt ngang lời Vệ Tông. Hắn nhìn Vệ Tông, vẻ mặt không kiên nhẫn, rồi lạnh lùng hỏi, ngươi nói những lời này rốt cuộc có ý gì? Vệ Tông cười khổ, rồi nhìn Thất Tinh cường giả đối diện, giang tay, có chút bất đắc dĩ nói, ý ta là gì, ngươi hẳn rất rõ, chỉ với cảnh giới lục tinh của ta, dù hai chúng ta liên thủ cũng không thể bắt được Thất Tinh cường giả của tông môn kia. Đây là điều chắc chắn, không gì thay đổi được, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ điều này, nên ta không nói chi tiết nữa. Khi Vệ Tông vừa dứt lời, sắc mặt Thất Tinh cường giả lại trở nên âm trầm. Thật lòng, những gì Vệ Tông nói, hắn sao có thể không hiểu? Hắn không phải kẻ ngốc, thực tế, hắn không những hiểu rõ mà còn quá rõ, nhưng chính vì quá rõ, nên hắn lại có chút cố kỵ, chính vì những cố kỵ này, mà khi muốn đưa Thất Tinh bí pháp cho Vệ Tông, hắn lại có chút không muốn, cũng không thể trách hắn, dù là ai, đến lúc này cũng sẽ do dự. Lúc này, Thất Tinh cường giả vẫn đang do dự, Vệ Tông thấy hắn do dự, không thúc giục, mà tiếp tục chờ đợi, chờ Thất Tinh cường giả tự quyết định, dù sao đối phương cũng là Thất Tinh cường giả, không đến mức không có chút quyết tâm và quyết đoán, cần người khác giúp hạ quyết tâm. Vì thế, Vệ Tông không nói gì, hắn biết, lúc này thúc giục đối phương sẽ phản tác dụng, thà rằng không nói gì, để đối phương tự nghĩ, khi đối phương đã hiểu, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Chương 2544, quyết định, chỉ cần hắn nghĩ rõ, mọi chuyện sẽ dễ làm, nhưng vấn đề là, Thất Tinh cường giả tông môn đối địch này có thể nghĩ thông suốt hay không? Thật lòng mà nói, đến bây giờ, hắn đã do dự rất lâu. Thất Tinh bí pháp tuy vô dụng với hắn, nhưng việc đưa nó cho Vệ Tông, hắn vẫn không ngừng do dự, không phải vì giá trị của bí pháp, mà là vì không yên lòng với Vệ Tông. Dù sao, thực lực của Vệ Tông chung quy quá đáng sợ, không ai có thể yên tâm với Vệ Tông. Vì vậy, Thất Tinh cường giả vừa do dự trong lòng, vừa nhìn chằm chằm Vệ Tông, như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông không dễ bị nhìn thấu như vậy, dù hắn cố gắng thế nào, cũng không có cách nào. Đến lúc này, Thất Tinh cường giả cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn từ bỏ ý định nhìn thấu Vệ Tông, vì hắn nhận ra, Vệ Tông không phải là người hắn có thể nhìn thấu, không cần quản chuyện khác nữa, mà nên xem xét có nên đưa Thất Tinh bí pháp cho Vệ Tông hay không. Đây là lúc phải tự mình quyết định, bây giờ là cơ hội cuối cùng, việc có đưa Thất Tinh bí pháp cho Vệ Tông hay không chỉ là một ý niệm của hắn. Đưa Thất Tinh bí pháp cho Vệ Tông, Vệ Tông sẽ giúp hắn bắt Thất Tinh cường giả tông môn kia. Theo lý, hắn sẽ có rất nhiều lợi ích, nhưng bất lợi chính là việc Vệ Tông có thể phản bội, dẫn đến việc phe mình thiệt hại. Nhưng nói đi nói lại, Vệ Tông dù có thành Thất Tinh cường giả cũng chỉ mới lên cấp. Hắn sẽ không chọn phản bội lúc này, vì căn cơ của hắn vẫn chưa vững, không thể gây tổn thương quá lớn cho mình. Đây là sự tự tin của Thất Tinh cường giả tông môn đối địch. Dù sao, là một cường giả, nhất là một cường giả hàng đầu, hắn phải có sự tự tin này, nếu không có cả tự tin này, sao hắn có thể trở thành cường giả như vậy? Nghĩ đến đây, Thất Tinh cường giả chợt nghĩ thông suốt nhiều điều, hắn cảm thấy mình đã nghĩ tương đối thấu đáo, vì suy nghĩ kỹ, lớn nhất bất lợi khi giúp Vệ Tông cũng chỉ là việc Vệ Tông có thể phản bội. Nhưng xác suất này tương đối nhỏ, và dù Vệ Tông có trở mặt, tổn thương gây ra cũng không đáng kể, nhưng nếu không giúp Vệ Tông, không đưa Thất Tinh bí pháp cho Vệ Tông, bất lợi sẽ lớn hơn. Dù không chắc chắn, nhưng việc tông môn kia đã diệt tông môn của mình, hiện tại vẫn đang rất hả hê, đang ăn mừng việc diệt môn của mình, chuyện này đã khiến Thất Tinh cường giả vô cùng khó chịu. Không, thậm chí không thể dùng khó chịu để hình dung, thực tế hắn vô cùng tức giận, tức đến mức muốn nghiến nát cả răng, đến mức này, hắn đã quyết tâm phải tiêu diệt tông môn kia, bắt chúng trả nợ máu, nhưng đáng tiếc, bản thân hắn là Thất Tinh cường giả, theo lý không thể ra tay với những người dưới Thất Tinh, dù có thể bí mật ra tay với người bình thường. Điều kiện tiên quyết là không ai thấy, và đối phương không có bối cảnh, giống như việc Thất Tinh cường giả tông môn kia đã ra tay với Vệ Tông, hay việc Thất Tinh cường giả tông môn đối địch này ra tay với Vệ Tông. Họ đều không có gì phải cố kỵ, chính là vì lý do này, họ không quan tâm, vì Vệ Tông không có bối cảnh, dù họ giết Vệ Tông, chỉ cần không ai thấy, thần không hay quỷ không biết, sẽ không ai truy cứu, nhưng Thất Tinh cường giả tông môn đối địch không thể làm vậy với tông môn kia. Vì sau lưng họ cũng có một Thất Tinh cường giả, có bối cảnh, việc trực tiếp tiêu diệt họ là không thực tế. Thứ hai là, một tông môn lớn như vậy, nếu ra tay tiêu diệt, động tĩnh sẽ quá lớn, không thể làm một cách lặng lẽ. Vì vậy, đối với thất tinh cường giả tông môn đối địch, việc một mình tiêu diệt tông môn kia là không thể. Hơn nữa, dù hắn muốn tìm người khác giúp diệt tông môn kia, cũng không thực tế, vì tông môn kia có rất nhiều lục tinh cường giả, hắn sẽ tìm đâu ra nhiều lục tinh cường giả, mà còn phải nghe lời hắn, đi diệt tông môn kia. Vì vậy, việc diệt tông môn kia là không thực tế, rất khó làm được, nhưng nếu có vệ tông, mọi chuyện sẽ khác, giá trị của vệ tông chính là ở đó, thực lực đáng sợ của vệ tông, thất tinh cường giả tông môn đối địch đã thấy tận mắt. Có thể nói, dù vệ tông chưa phải đối thủ của họ, nhưng cũng không kém nhiều lắm, so với thất tinh cường giả, vệ tông cũng không rơi vào thế hạ phong, so với các lục tinh cường giả thông thường, dù là lục tinh đỉnh phong, thì vệ tông hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Đúng vậy, là giảm chiều không gian đả kích, thực lực của vệ tông không cùng đẳng cấp với các lục tinh cường giả khác. Dù là lục tinh đỉnh phong, vệ tông đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của họ, đạt đến một cảnh giới mới, dù vẫn không sánh được với thất tinh, nhưng đã đủ đáng sợ. Thậm chí, thất tinh cường giả tông môn đối địch không hiểu, vệ tông đã làm thế nào để đạt được điều đó. Theo lý, một người tu hành lục tinh không nên mạnh đến vậy, hắn không thể hiểu tại sao vệ tông lại mạnh như vậy. Có tu vi khủng khiếp như vậy, dù là ở cảnh giới lục tinh, hắn không có chút năng lực chống cự nào, cho nên, chỉ có vệ tông có thể giúp hắn báo thù, nếu hắn muốn diệt tông môn kia. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể dựa vào vệ tông, vì vậy, cuối cùng, hắn vẫn hạ quyết tâm. Chương 2545, điều kiện, quyết tâm này tưởng chừng rất khó, nhưng thực tế, một khi nghĩ rõ, sau khi suy nghĩ thấu đáo, sẽ thấy rất đơn giản, nghĩ rõ rồi, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, cái nào có lợi, cái nào bất lợi, đều hết sức rõ ràng. Đương nhiên, dù hắn chọn thế nào, vẫn có rủi ro, lợi ích phải tính toán như thế nào, là do chính thất tinh cường giả quyết định, may mắn là sau thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng hắn đã quyết tâm, khi thấy ánh mắt thất tinh cường giả tông môn đối địch thay đổi. Vệ tông hiểu quyết tâm của hắn, đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vệ tông không khỏi có chút khó chịu, gia hỏa này quá rườm rà, đến giờ mới quyết tâm, thật sự là quá rườm rà, hoàn toàn không giống mình, bản thân vệ tông là người vô cùng quyết đoán, một khi đã quyết, dù thế nào cũng sẽ làm, không hề do dự, rất rõ ràng, về điểm này, vệ tông bỏ xa cái gọi là thất tinh cường giả, đối phương căn bản không cách nào so sánh với hắn, bất quá dù gia hỏa này có do dự thế nào, đến cuối cùng, hắn vẫn quyết tâm, theo lý thuyết, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình, lúc này, trước mặt thất tinh cường giả đối địch tông môn vẫn nhìn chằm chằm vào vệ tông. Da mặt hắn đầu tiên run rẩy một cái, nhưng hắn vẫn không nói gì, tựa hồ còn đang do dự điều gì. Thấy cảnh này, vệ tông cũng không thúc giục, dù trong lòng hắn rất mất kiên nhẫn, nhưng hắn biết dục tốc bất đạt, dù sao mình đã đợi lâu như vậy, cũng không kém chút thời gian cuối cùng này, để tránh việc mình vừa mở miệng, đối phương lại thay đổi chủ ý, như vậy có phần quá phiền phức. Bởi vậy, hiện tại vệ tông vẫn im lặng, hắn chỉ nhàn nhạt nhìn thất tinh cường giả đối diện. Thất tinh cường giả đối địch tông môn cũng nhìn vệ tông. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, rồi chạm vào nhau, như ma sát ra tia lửa, nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác này liền biến mất, vì lúc này, vệ tông rời mắt đi, không phải vì sợ, thực tế, làm sao hắn lại sợ, mà là vệ tông cảm thấy, đối phương đã quyết tâm, thì không cần tiếp tục dùng ánh mắt dò xét. Ngay khi vệ tông rời mắt, ở phía bên kia, thất tinh cường giả đối địch tông môn rốt cục mở miệng. Hắn nhìn vệ tông, thản nhiên nói, thứ ngươi muốn ta có thể cho ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền im bặt, như vừa nói nửa câu thì chợt nghĩ đến điều gì, rồi lại suy nghĩ xem nên nói gì tiếp. Về phần vệ tông, hắn đã không quan tâm phía sau đối phương sẽ nói gì. Lúc này, vệ tông đã tập trung toàn bộ lực chú ý vào nửa câu đầu của thất tinh cường giả đối địch tông môn. Theo lý thuyết, đối phương đã đồng ý cho mình thất tinh bí pháp, còn nửa câu sau, vệ tông thấy mình không cần phải nghe, vì hắn biết, nửa câu sau chắc chắn là điều kiện, nhưng hiện tại vệ tông không sợ những điều kiện này, vì trước đó hắn đã nói rõ với thất tinh cường giả đối địch tông môn. Đó là, hắn nhất định phải lấy được thất tinh bí pháp, rồi mới có năng lực giúp hắn giải quyết thất tinh cường giả của tông môn kia. Đây là tiền đề, một khi bắt đầu đi lệch khỏi tiền đề này để đưa ra điều kiện, thì mọi thứ đều vô dụng, bởi vậy chỉ cần có tiền đề đó, vệ tông sẽ không hoảng, mặc kệ đối phương có đưa ra điều kiện gì, cuối cùng vẫn không thoát khỏi tiền đề này. Bởi vậy, khi nghe thấy thất tinh cường giả đối địch tông môn im lặng, vệ tông vẫn không nói gì, không thúc giục, hắn chỉ kiên nhẫn chờ đợi, chờ thất tinh cường giả nói ra điều kiện phía sau. Quả nhiên không để vệ tông chờ quá lâu, dù sao thất tinh cường giả đối địch tông môn trước đó đã do dự quá lâu. Hắn đã tính toán hết mọi thứ cần tính, việc cần suy nghĩ đã không còn, vừa rồi sở dĩ hắn im lặng là vì đang sắp xếp ngôn ngữ, đang nghĩ xem nên dùng cách nào để nói với vệ tông. Cuối cùng, hắn cũng nghĩ thông, lúc này, thất tinh cường giả đối địch tông môn lại nhìn vệ tông. Vệ tông dường như hiểu ra điều gì, hắn rất rõ cũng hiểu ý của đối phương, rồi vệ tông cũng chuyển mắt nhìn lại thất tinh cường giả. Đối phương vẫn nhìn chằm chằm vệ tông. Rồi hắn nhìn vệ tông, nhàn nhạt, từng chữ từng câu mở miệng, ta đương nhiên có thể cho ngươi thất tinh bí pháp, nhưng ngươi cũng biết thứ này chân quý đến mức nào, dù với thất tinh cường giả như ta thì không còn quan trọng. Nhưng đừng quên, với ngươi, đây là thứ cực kỳ trọng yếu, bao nhiêu người tài hoa tuyệt diễm, cũng vì thiếu thất tinh bí pháp mà kẹt ở lục tinh đỉnh phong, mãi mãi không đột phá được, điểm này, ta nghĩ ngươi còn rõ hơn ta. Đến đây, Vệ Tông gật đầu, vì hắn thấy đối phương nói đúng, chính hắn cũng hết sức rõ đạo lý này, nên mới đến tìm đối phương. Lúc này, dừng một chút, thất tinh cường giả tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi thất tinh bí pháp, nhưng không phải bây giờ, muốn có được nó, trước tiên ngươi phải tiêu diệt tông môn kia, trừ thất tinh cường giả của bọn họ ra, tất cả mọi người phải chết, đây là điều kiện của ta, chỉ khi ngươi làm được điều này, ta mới đưa thất tinh bí pháp cho ngươi, chờ ngươi đột phá thất tinh, rồi hai ta liên thủ, cùng đối phó tên gia hỏa còn lại của tông môn kia. Chương 2546, sát cơ kinh khủng. Không thể không nói, thất tinh cường giả của tông môn đối địch này đúng là có chủ ý rất hay. Hắn thấy, chỉ khi Vệ Tông giết hết những cường giả còn lại của tông môn kia, hắn mới giao thất tinh bí pháp cho Vệ Tông, rồi để Vệ Tông đột phá lên thất tinh, sau đó cùng mình đi giết thất tinh cường giả của tông môn kia. Việc hắn đưa ra điều kiện này, Vệ Tông không hề bất ngờ, dù sao thất tinh cường giả đối địch tông môn trước đó đã do dự quá lâu. Rõ ràng là đang tính toán đủ điều, muốn lợi dụng Vệ Tông, phát huy giá trị của Vệ Tông đến mức cao nhất, bởi vậy hắn sẽ làm vậy. Vệ Tông hoàn toàn không bất ngờ, nên lúc này, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau một khắc, hắn tựa hồ suy tư trong chốc lát, thực tế, cũng không lập tức đồng ý, nhưng đừng quên, những điều đó chỉ là biểu hiện thôi, thực tế trong lòng Vệ Tông đã sớm đồng ý, dù sao với Vệ Tông, chỉ cần có được thất tinh bí pháp, mặc kệ trả giá nào, cũng có thể thương lượng, huống chi, điều kiện thất tinh cường giả đối địch tông môn đưa ra không quá đáng, không phải yêu cầu quá cao, chỉ là đối phương không quá yên tâm với Vệ Tông, nên mới đưa ra yêu cầu đó. Mục đích là để Vệ Tông cố gắng trước, giúp thất tinh cường giả đối địch tông môn tiêu diệt tông môn kia. Rồi hắn mới giao những gì đã hứa cho Vệ Tông. Bởi vậy, với Vệ Tông, đây không phải là điều kiện không thể chấp nhận. Lúc này Vệ Tông chỉ nhàn nhạt liếc mắt một lượt, như đã nghĩ sâu tính kỹ. Rồi sau một khắc, Vệ Tông gật đầu, hắn không nói gì thêm. Cứ vậy đồng ý mọi điều kiện của thất tinh cường giả đối địch tông môn. Và lúc này đây, khi biết Vệ Tông đã đồng ý điều kiện của mình, thất tinh cường giả đối địch tông môn cũng coi như thở phào. Vì đến tình trạng này, hắn cũng có chút sợ, sợ Vệ Tông không nghe theo, cũng không chấp nhận bất cứ điều kiện gì, nếu đến mức đó, hắn sẽ thấy rất khó xử. Thực tế, đến lúc này, hắn cảm thấy mình đã rơi vào tình thế lưỡng nan, theo lý thuyết, đến bước này, hắn sẽ không biết phải làm gì mới tốt, phải giao tiếp với Vệ Tông như thế nào, dù sao hắn cũng là thất tinh cường giả, nhưng đây chỉ là ưu thế duy nhất của hắn khi đối mặt với Vệ Tông. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vệ Tông lại không hề e ngại thực lực của hắn. Theo lý thuyết, đến mức này, ưu thế duy nhất của hắn khi đối mặt với Vệ Tông cũng không còn. Khi phát hiện mình không thể giữ ưu thế trước Vệ Tông, thất tinh cường giả đối địch tông môn lập tức chìm vào chút ủ rũ. Thật tình, qua bao năm, hắn vẫn là lần đầu thấy người quái dị như Vệ Tông. Rõ ràng chỉ lục tinh, lại có sức mạnh khủng bố, sức mạnh kinh khủng đó không thể diễn tả bằng lời, thực sự đã mạnh đến mức khó tin. Vì vậy lúc này, thất tinh cường giả đối địch tông môn đã không thể làm gì Vệ Tông. Thực tế, vừa rồi, nếu Vệ Tông từ chối yêu cầu của đối phương, Vệ Tông vẫn có thể nhân cơ hội đòi thêm chút lợi ích. Nhưng suy cho cùng, Vệ Tông hiện tại không cần bất cứ lợi ích nào khác cũng vô nghĩa. Theo lý thuyết, đến mức này, thứ hữu dụng với Vệ Tông chính là thất tinh bí pháp. Nên Vệ Tông không mượn cơ hội này để dọa dẫm thất tinh cường giả đối địch tông môn. Để đòi thêm lợi ích, có thất tinh bí pháp là đủ, nếu tùy tiện hành động, không cẩn thận làm phức tạp, lại dẫn đến phiền phức, nếu xảy ra vấn đề gì, làm thất tinh cường giả đối địch tông môn tức giận, đối phương không muốn hợp tác với Vệ Tông, thì Vệ Tông sẽ càng bị động, bởi vậy Vệ Tông sẽ không chọn lợi ích nhỏ nhặt để chọc giận thất tinh cường giả đối địch tông môn. Với hắn, làm gì chắc nấy mới là quan trọng nhất. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, ánh sáng hơi lóe lên, thấy ánh sáng đó, ngay cả thất tinh cường giả đối địch tông môn cũng cảm thấy kinh hãi. Thật sự, ánh mắt Vệ Tông bây giờ quá đáng sợ, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương, như thể hắn sắp giết ai đó vậy, nhưng dù có ánh mắt khủng khiếp đó, Vệ Tông vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường, bình tĩnh đến mức ngay cả thất tinh cường giả đối địch tông môn cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì. Nếu trong mắt Vệ Tông không lóe lên sát khí, thất tinh cường giả đối địch tông môn có lẽ đã không biết Vệ Tông đang muốn giết người. Việc kiểm soát cảm xúc, sát khí của mình thật đáng sợ, dù thất tinh cường giả đối địch tông môn đang đứng trước mặt Vệ Tông, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được một chút sát khí kinh khủng nào từ Vệ Tông. Tình cảnh này có phần đáng sợ, phải biết, hắn là thất tinh cường giả, nếu ngay cả hắn cũng không cảm nhận được sát khí, thì còn ai cảm nhận được nữa? Thất tinh cường giả đối địch tông môn thực sự không dám nghĩ tiếp. Thật sự, hắn càng ngày càng thấy Vệ Tông đáng sợ. Thực tế, Vệ Tông chỉ là kém cảnh giới chút, nếu hắn có thể lên thất tinh, thì thực lực đáng sợ thế nào, ai cũng không dám chắc. Thực tế, Đến giờ, trong lòng Thất Tinh cường giả đối địch tông môn vẫn còn hối hận. Hắn vẫn còn nghi ngờ, việc mình hợp tác với Vệ Tông có đúng không? Đừng đến lúc giết được Thất Tinh cường giả của tông môn kia, lại bị Vệ Tông làm khó dễ, như vậy sẽ càng thêm phiền phức. Vì Thất Tinh cường giả của tông môn kia dù phiền phức, nhưng cũng chỉ có thế, thực lực của hắn cũng không mạnh hơn mình, thực lực của hai người cũng ngang nhau. Chương 2547, xôi trào, thực lực của hai người không sai biệt lắm, dù là Thất Tinh cường giả của tông môn kia hay Thất Tinh cường giả đối địch tông môn, thực lực của cả hai không có gì khác biệt. Thực tế, đó là tình cảnh của phần lớn Thất Tinh cường giả thông thường. Vì theo lẽ thường, đến cấp bậc Thất Tinh, cả hai đều có vô số thủ đoạn bảo mệnh, nên một chọi một, họ rất khó giết được đối phương, có thể nói là việc không thể làm được. Chính vì vậy, Thất Tinh cường giả đối địch tông môn mới chọn tìm Vệ Tông giúp đỡ. Hắn mới nghe theo lời Vệ Tông, tin rằng Vệ Tông lên Thất Tinh rồi, sẽ cùng mình đi giết Thất Tinh cường giả của tông môn kia. Nhưng suy cho cùng, Thất Tinh cường giả của tông môn kia chỉ là một con sói dữ. Dù rất lợi hại, nhưng mình không sợ hắn, cả hai đều là sói dữ, ai sợ ai, nhưng Vệ Tông lại khác. Nếu hắn lên Thất Tinh, trong mắt Thất Tinh cường giả đối địch tông môn, hắn không còn là sói dữ, mà là mãnh hổ, một con mãnh hổ lợi hại đến cực hạn, ngay cả những con sói dữ như họ, trước mặt mãnh hổ, cũng không là gì cả. Cho đến bây giờ, tình trạng này khiến tông môn đối địch, những cường giả Thất Tinh cũng bắt đầu có chút kiêng kỵ Vệ Tông. Bất quá, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, hắn vẫn không từ bỏ ý định trước đây, cũng không hủy bỏ việc hợp tác với Vệ Tông, dù Vệ Tông có là một mãnh hổ, kẻ đầu tiên hắn muốn cắn chết vẫn là cường giả Thất Tinh của tông môn kia. Dù sao, cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch này biết rõ. Trước đây, khi Vệ Tông đến tông môn kia đòi bí pháp Thất Tinh, đối phương không những không cho mà còn đuổi giết, muốn đưa Vệ Tông vào chỗ chết. Đây đã là tử thù không đội trời chung, không thể nào hóa giải. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông rõ ràng càng thêm căm hận tông môn kia. Việc hắn đưa bí pháp Thất Tinh cho Vệ Tông, dù Vệ Tông sau này có thừa nhận hay không, cả hai cũng có một chút ân tình. Cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch này thực tế đã tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao thực lực của Vệ Tông. Điều này không thể phủ nhận, đó là sự thật, là nhân quả, Vệ Tông nếu muốn phủ nhận, cũng vô ích. Do đó, dù sau này Vệ Tông có tấn thăng Thất Tinh, hung tính nổi lên, muốn giết ai, thì người đầu tiên cũng là cường giả Thất Tinh của tông môn kia. Vì vậy, hắn không cần quá lo lắng. Sau khi suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch cũng yên lòng. Tuy những suy nghĩ này có vẻ tốn nhiều thời gian, nhưng thực tế, chúng chỉ thoáng qua trong đầu hắn. Theo lý thuyết, chỉ trong chớp mắt, hắn đã nghĩ kỹ mọi thứ. Đối với những cường giả Thất Tinh, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, muốn lừa gạt họ là rất khó. Nhưng chính vì điểm này, cũng phản ánh phần nào năng lực của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào. Vệ Tông nắm bắt lòng người tinh chuẩn ra sao, chỉ bằng vài ba câu, hắn đã khiến cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch trực tiếp đồng ý thỉnh cầu của mình. Thậm chí, trong cuộc giao dịch, hoặc cuộc hợp tác này, Vệ Tông chỉ ở lục tinh cảnh giới, lại chiếm thế chủ động, quả thực rất huyền diệu. Với Vệ Tông, cái lợi hại không chỉ ở tài ăn nói, hay sự tinh tường nắm bắt lòng người, mà quan trọng hơn là thực lực kinh khủng của hắn. Dù đối mặt với cường giả Thất Tinh, hắn vẫn có thể chuyện cho vui vẻ, không hề lép vế, thực lực kinh khủng đó mới là sức mạnh thực sự của Vệ Tông. Là lý do căn bản khiến cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch từ bỏ những ảo tưởng khác, ngoan ngoãn hợp tác với Vệ Tông. Nếu Vệ Tông không đủ thực lực, chẳng ai thèm nghe lời hắn, có lẽ cường giả Thất Tinh kia đã sớm một tát đánh tan nát hắn. Còn nói gì đến hợp tác? Ha ha, ai lại hợp tác với một con sâu kiến có thể dễ dàng bị mình bóp chết? Cường giả Thất Tinh của tông môn kia sẽ không, cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch này cũng vậy. Bất quá, cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch này và cường giả Thất Tinh của tông môn kia vẫn có chút khác biệt, cường giả Thất Tinh của tông môn đối địch lý trí hơn và cũng hiểu rõ hơn về thực lực của Vệ Tông, do đó, hắn chọn hợp tác, còn cường giả Thất Tinh của tông môn kia, sau khi biết thực lực của Vệ Tông, không những không tìm cách giao hảo mà còn định giết hắn để trừ hậu họa. Dù chủ ý có tốt, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực và quyết tâm của Vệ Tông. Có thể nói, hắn không giết được Vệ Tông, thì tiếp theo, chính là lúc Vệ Tông báo thù. Vệ Tông nghĩ đến đây, sát cơ trong lòng đột nhiên tăng vọt, gần như xuyên thủng cả thiên địa. Sát cơ kinh khủng như vậy cho thấy Vệ Tông lúc này đang vô cùng khó chịu. Dù sao, từ khi sống đến giờ, kẻ dám đùa giỡn hắn là rất ít, mà nay, tông môn kia không những đùa giỡn hắn, còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Điều này Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Nói thẳng ra, hành động của tông môn kia đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Vệ Tông. Đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, đến tình trạng này, sát cơ trong lòng Vệ Tông đã bắt đầu sôi trào điên cuồng. Như muốn đến tông môn kia ngay lập tức, giết sạch tất cả cường giả còn lại. Dù trong lòng Vệ Tông đang nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, hắn không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Vẻ mặt hắn vẫn phong khinh vân đạm, bình tĩnh không gợn sóng, không hề có sát ý. Tất cả đều là vẻ điềm nhiên. Chương 2548, tàn khốc. Vệ Tông có thể giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, dù chỉ là ngoài mặt, cũng đủ khiến cường giả thất tinh của tông môn đối địch kinh ngạc và khó tin. Thực ra, hắn đã nhiều lần kinh ngạc trước biểu hiện của Vệ Tông, nên lần này, khi thấy lại, hắn cũng đã bình tĩnh hơn chút. Cùng Vệ Tông ở lâu, rất dễ bị lây, học theo sự tỉnh táo và vẻ mặt điềm nhiên của hắn. Lúc này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch nhìn Vệ Tông, cũng chậm rãi thu lại vẻ mặt khác, trở nên điềm nhiên, rồi lên tiếng, nếu ta đã đề nghị hết các điều kiện, và ngươi cũng chấp nhận, vậy sự hợp tác của chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Theo lý thuyết, ngươi nên thực hiện trước những gì đã hứa trong hợp tác. Vừa nói, cường giả thất tinh của tông môn đối địch vừa nhìn Vệ Tông. Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu, liếc nhìn đối phương, rồi nhàn nhạt nói, việc của ta, ngươi không cần lo, ta đã hứa, tự nhiên sẽ làm, nhưng ngươi cũng biết, cường giả thất tinh của tông môn kia luôn đề phòng ta. Vì vậy, nếu hắn ở đó, việc ta giết sạch những cường giả còn lại của tông môn kia là bất khả thi. Nói đến đây, Vệ Tông nhìn chằm chằm cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Ánh mắt rõ ràng ý tứ, dù không nói gì, ý tứ đã được truyền đạt. Đến nước này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch hơi lóe mắt. Hiểu rõ ý của Vệ Tông, không hề úp mở, khi cả hai đã xác định hợp tác, có thể nói là châu chấu trên một sợi dây, không cần quanh co, dù muốn nói gì, cứ mở lòng nói thẳng, cho rõ ràng, thật ra, với Vệ Tông, mọi chuyện chỉ cần nói thẳng là đủ, không cần phức tạp. Vì vậy, dưới ánh mắt của Vệ Tông, một khắc sau, hắn thấy cường giả thất tinh của tông môn đối địch nhìn mình. Rồi nhàn nhạt nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ để mắt đến cường giả thất tinh của tông môn kia. Hắn sẽ không ra tay với ngươi, còn ngươi, cứ chuyên tâm làm việc của mình là được. Lời cam đoan của cường giả thất tinh này như một liều thuốc trợ tim cho Vệ Tông. Giờ đây, hắn có thể toàn lực tiêu diệt tông môn kia, không cần quan tâm đến những thứ khác. Với Vệ Tông, hắn có thể tùy ý đến đó sát lục, và tông môn kia không có khả năng đối phó lại hắn. Đó chính là mục đích của Vệ Tông khi tìm đến cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Bí pháp thất tinh là một phần, mà diệt tông môn kia cũng là một phần khác. Lần này, Vệ Tông đạt được cả hai mục đích, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Đến lúc này, cả hai đã bàn xong mọi chi tiết. Tiếp theo, Vệ Tông và cường giả thất tinh của tông môn đối địch đều sẽ làm việc của mình. Ngay sau đó, Vệ Tông hơi lóe mắt, liếc nhìn cường giả thất tinh của tông môn đối địch lần cuối, rồi không biểu hiện gì thêm. Một khắc sau, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi biến mất tại chỗ. Trên người hắn lóe lên một đạo năng lượng ba động tối tăm. Với đạo năng lượng này, cường giả thất tinh của tông môn đối địch không thấy lạ lẫm, vì đó chính là ba động của không gian lực lượng, thứ Vệ Tông thông thạo và thường xuyên sử dụng. Vệ Tông có khả năng trưởng khống không gian lực lượng khiến cả cường giả thất tinh cũng phải kinh ngạc và thán phục. Nhìn Vệ Tông biến mất, cường giả thất tinh của tông môn đối địch nghĩ ngợi rồi cũng không do dự, thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa thiên địa. Ở một nơi khác, với Vệ Tông, tông môn kia đã rất gần. Thực tế, Vệ Tông không có cảm tình gì với tông môn đó. Trước kia, hắn giúp đỡ tông môn kia chỉ vì cần thứ mình muốn, chứ không phải vì thương hại hay chính nghĩa. Ngay từ đầu, Vệ Tông chỉ vì lợi ích mà đến, nhưng tiếc rằng, sự trợ giúp của hắn không chỉ giúp tông môn kia chuyển bại thành thắng, giải quyết nguy cơ diệt môn, mà còn giúp họ diệt tông môn đối địch. Thế nhưng, sau khi Vệ Tông làm xong mọi thứ, tông môn kia không những không cảm kích mà còn không cho Vệ Tông thứ hắn mong muốn. Có thể nói, Vệ Tông vì lợi ích mà đến, vì lợi ích mà giúp tông môn kia, nhưng cuối cùng, tông môn đó lại không cho Vệ Tông lợi ích hắn muốn. Từ giây phút đó, cả hai đã là thâm thù. Nếu ngươi không cho ta lợi ích, vậy ta sẽ tự mình lấy, nếu không lấy được, vậy ta sẽ triệt để phá hủy ngươi, đưa ngươi về đúng con đường mà ngươi đáng lẽ phải đi. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, nghe có vẻ cực đoan, nhưng thực tế, thế giới là như vậy. Vì tông môn kia không tử tế, đừng trách Vệ Tông không khách khí. Hơn nữa, chỉ cần diệt được tông môn kia, Vệ Tông vẫn có thể nhận được bí pháp thất tinh từ cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Chương 2549, không tin, đó là ý nghĩ của Vệ Tông, một ý nghĩ hết sức bình thường. Dù sao, Vệ Tông đã làm nhiều cho tông môn kia, nhưng họ không những không báo đáp mà còn muốn giết hắn. Vì vậy, Vệ Tông nhất định phải trả thù, dù trước đó hắn nghĩ gì, đến tình cảnh này, hắn quyết tâm trả thù, tiêu diệt tông môn kia. Cùng lúc Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, tông môn kia dường như cũng cảm thấy không ổn. Thực tế, lúc này, người trong tông môn kia vẫn đang chìm trong niềm vui sướng vì đã tiêu diệt tông môn đối địch. Họ vốn nghĩ mình chết chắc, nhưng không ngờ tông môn đối địch lại bị diệt. Sự tương phản lớn như vậy khiến họ mừng rỡ như điên. Bắt đầu cuồng hoan, dù cuồng hoan, họ cũng không kéo dài quá lâu, vì rất nhanh họ đã nhận ra sự bất thường. Rõ ràng là thời tiết nắng đẹp, mà họ vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, như có đám mây đen bao phủ trên đầu. Thấy vậy, những người trong tông môn kia không khỏi nhíu mày, họ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ góc độ của họ, thiên địa vẫn yên tĩnh, mọi người đều đang cuồng hoan, hoàn toàn yên bình, trông rất an toàn. Lại nói, đối với bọn hắn, nguy hiểm lớn nhất là cái tông môn đối địch kia, lúc này đã bị bọn hắn trực tiếp xóa sổ. Theo lý thuyết, đến trình độ này, mảnh vực này cơ hồ không ai có thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho tông môn của bọn hắn. Không chỉ các trưởng lão của Thiên Nhất Tông nghĩ vậy, mà ngay cả tông chủ Thiên Nhất Tông lúc này cũng ôm ý nghĩ đó. Hắn vẫn cho rằng Thiên Nhất Tông bây giờ là tông môn cường đại nhất trong khu vực này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã coi như là thống trị mảnh khu vực này. Đối với vùng này mà nói, Thiên Nhất Tông chính là kẻ thống trị tuyệt đối. Còn hắn, với tư cách tông chủ Thiên Nhất Tông, kỳ thực chính là vua không ngai ở đây. Không thể không nói, tông chủ Thiên Nhất Tông bây giờ đang hết sức hưởng thụ cảm giác đó. Hắn cảm nhận được quyền lực mở rộng, cảm giác quyền hạn mở rộng thật sự quá mỹ diệu. Bất quá, hắn sở dĩ có thể làm được điều này, có được những thứ này, vẫn không thể thoát khỏi sự giúp đỡ của một người. Và người đó, dĩ nhiên chính là Vệ Tông. Nếu không có Vệ Tông, Thiên Nhất Tông chỉ sợ sớm đã bị diệt. Người tông chủ này dù không chết, về sau cũng không thể nào nắm giữ lại một Thiên Nhất Tông đỉnh phong. Đến lúc đó, danh vọng của Thiên Nhất Tông rớt xuống ngàn trượng, địa vị tông chủ của hắn cũng rớt xuống ngàn trượng, đâu được sảng khoái như bây giờ. Có thể nói, tông chủ Thiên Nhất Tông sở dĩ có được địa vị hiện tại là nhờ Vệ Tông giúp đỡ. Có thể nói Vệ Tông là ân nhân lớn nhất của hắn. Bất quá, đối mặt với ân nhân lớn nhất này, sắc mặt tông chủ Thiên Nhất Tông lúc này không được đẹp. Hắn dường như có chút kiêng kỵ, lại có chút ý nghĩ khác. Khi nghĩ đến Vệ Tông, rõ ràng hắn vẫn hết sức kiêng kỵ Vệ Tông, hơn nữa sâu trong đáy lòng cũng muốn Vệ Tông chết ngay lập tức. Bởi vì Vệ Tông mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Khi Vệ Tông đứng trước mặt, tông chủ Thiên Nhất Tông cơ hồ không thể thở nổi, thực lực của hai người khác biệt quá lớn. Theo lý thuyết, mặc dù trên danh nghĩa cả hai đều là cường giả lục tinh, nhưng thực lực căn bản không cùng đẳng cấp, Vệ Tông trong một nhịp thở có thể dễ như trở bàn tay giết chết tông chủ Thiên Nhất Tông. Nếu là tình huống bình thường thì không sao, nhưng hết lần này tới lần khác, tông chủ Thiên Nhất Tông lại hám lợi đen lòng. Sau khi Vệ Tông giúp họ giải quyết hết tông môn đối địch, hắn không thực hiện những thỏa thuận đã hứa với Vệ Tông, ngược lại muốn đánh giết Vệ Tông, không cho Vệ Tông cơ hội trở thành cường giả thất tinh. Không thể không nói, hắn thật sự tính toán quá hay, chỉ tiếc, lúc đó hắn không tận mắt chứng kiến thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông đánh chết Vệ Tông. Lúc đó, tông chủ Thiên Nhất Tông chỉ thấy Vệ Tông tuy không địch lại thất tinh cường giả của tông môn mình, nhưng vẫn xé rách không gian chạy trốn. Các thủ đoạn của Vệ Tông khiến tông chủ Thiên Nhất Tông hết sức kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Vệ Tông, ngay cả khi đối mặt với cường giả thất tinh, vẫn có khả năng hoàn thủ, không chỉ có thể đánh trả, thậm chí Vệ Tông còn có thể trốn thoát khi bị cường giả thất tinh truy đuổi. Bất quá, không lâu sau, thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông tự mình trở về. Sau khi trở về, tông chủ Thiên Nhất Tông tự nhiên hết sức tò mò, muốn biết hắn có giết được Vệ Tông hay không, nhưng tin tức nhận được lại có chút lập lờ. Thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông cho rằng Vệ Tông đã chết. Nhưng đáng tiếc, hắn không tận mắt chứng kiến Vệ Tông tử vong, càng không nhìn thấy thi thể Vệ Tông, chỉ là thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông cho rằng Vệ Tông sau khi tiến vào nơi nguy hiểm như vậy, chắc chắn không thể sống sót trốn ra được, dù sao, nơi đó ngay cả đối với một cường giả thất tinh như hắn cũng có uy hiếp lớn. Huống chi chỉ là một Vệ Tông, cho nên, dù đến lúc này, sau khi thấy được đủ loại thủ đoạn của Vệ Tông, thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông vẫn không coi Vệ Tông ra gì. Hắn cho rằng Vệ Tông trốn vào sâu trong tầng không gian đó là tự tìm chết. Chắc chắn đã chết, bất quá, đây chỉ là cách nhìn của riêng hắn. Còn tông chủ Thiên Nhất Tông lại không nghĩ vậy, bởi vì Vệ Tông mang đến cho hắn cú sốc quá lớn. Hắn không cảm thấy Vệ Tông dễ dàng chết như vậy, dù sao, với nhân vật như Vệ Tông, không ai biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn chạy trốn mạnh mẽ. Nếu không tận mắt chứng kiến Vệ Tông chết, cũng không thấy thi thể của Vệ Tông, cứ vậy mà cho rằng hắn đã chết thì có chút quá sơ sài. Dù sao, đối với tông chủ Thiên Nhất Tông, thực lực của Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể cứ thế mà chết, chắc chắn Vệ Tông có phương pháp chạy trốn đặc biệt của mình. Cho nên mới dám tiến vào không gian sâu như vậy. Chương 2550, hiện thân. Đối với tông chủ Thiên Nhất Tông, thái độ của hắn và thất tinh cường giả của tông môn hoàn toàn trái ngược. Hắn căn bản không cho rằng Vệ Tông sẽ chủ động đi tìm chết. Việc Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian khác biệt, cuối cùng tiến vào tầng không gian sâu như vậy, có thể thấy mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là những không gian cấp độ sâu kia. Nếu ngay từ đầu hắn đã có mục tiêu rõ ràng như vậy, thì khó có thể cho rằng đó là ý muốn nhất thời. Có lẽ đã có sự chuẩn bị từ trước. Hắn đã sớm chuẩn bị phương pháp chạy trốn, sau đó cuối cùng tiến vào không gian sâu như vậy, thành công dọa lui thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông rồi tự mình chạy trốn. Nói thật, hắn cũng có chút suy nghĩ nhiều, Vệ Tông ngay từ đầu quả thật chỉ là ý muốn nhất thời. Hắn vì thoát khỏi sự truy kích của thất tinh cường giả Thiên Nhất Tông, mới nghĩ ra biện pháp xé rách không gian, rồi tiến vào không gian cấp độ sâu. Thực tế, Vệ Tông lúc đó có cách chạy trốn khác, dù sao, với một người mà bản tôn gần như ở trạng thái vô địch như Vệ Tông, phương pháp chạy trốn của hắn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, những phương pháp này đều khá phiền phức, việc tiến vào không gian cấp độ sâu tuy nguy hiểm lớn, nhưng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Hơn nữa, cho dù là những phương pháp phức tạp khác, kỳ thực cũng có rất nhiều nguy hiểm, muốn trốn thoát khỏi tay cường giả thất tinh, thì không thể nào không có bất kỳ nguy hiểm nào, đó là điều không thể. Vậy nên lúc đó, Vệ Tông không nghĩ nhiều, tạm thời chọn cách xé rách không gian, tiến vào không gian cấp độ sâu, Thực tế, lúc đó hắn không hề có chuẩn bị gì, hoàn toàn là ý muốn nhất thời. Bởi vậy lúc này, tông chủ Thiên Nhất Tông thật sự có chút suy nghĩ nhiều. Dù sao, hắn quá sợ hãi Vệ Tông, nên cho rằng Vệ Tông có vô vàn thủ đoạn, vì không phải cường giả thất tinh, nên sự e ngại của hắn với thực lực của Vệ Tông là xuất phát từ nội tâm. Từ đáy lòng, nỗi sợ này, dù thất tinh cường giả của tông môn có nói với hắn Vệ Tông đã chết, hắn vẫn không tin, cũng không thể trách hắn, chỉ là Vệ Tông cứ thế mà chết thì quá bất khả thi. Bởi vậy, vào thời điểm này, khi tông chủ Thiên Nhất Tông lại nhớ tới Vệ Tông, trong mắt hắn lóe lên một tia sợ hãi, ngay cả chính hắn cũng không biết nỗi sợ này từ đâu đến. Nhưng rất quỷ dị, hắn cứ cảm thấy từng đợt sợ hãi không hiểu, thật tình mà nói, đến bây giờ, hắn vẫn không biết mình đang sợ điều gì. Rõ ràng bây giờ nhìn lại, tông môn khắp nơi hòa bình, mọi người đang cuồng hoan, toàn bộ tông môn đang chìm trong không khí cuồng hoan điên cuồng. Vì sao mình lại cảm nhận được cảm giác sợ hãi nồng nặc như vậy? Tông chủ Thiên Nhất Tông không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng chỉ một lát sau, không, thậm chí chỉ một khắc sau, hắn liền hiểu ra mình đang sợ điều gì. Ánh mắt hắn lóe lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người này xuất hiện quá nhanh, khiến tông chủ Thiên Nhất Tông không kịp phản ứng. Phải biết, hắn là tông chủ Thiên Nhất Tông, ở nơi sâu nhất của Thiên Nhất Tông, đối phương làm thế nào vượt qua tầng tầng thủ vệ, rồi xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù bây giờ toàn bộ Thiên Nhất Tông đang trong vui mừng, lực lượng thủ vệ chắc chắn có phần lỏng lẻo, nhưng cũng không đến mức để người khác trực tiếp xông vào chỗ của tông chủ mà không có một chút phản ứng nào. Điều này là không thể xảy ra, bởi vì không có thủ vệ nào cảnh báo cho hắn, dường như không ai ý thức được sự tồn tại của đối phương. Trước khi đối phương hiện thân, căn bản không ai phát giác sự tồn tại của đối phương, thậm chí trong số đó có cả tông chủ Thiên Nhất Tông. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm sợ hãi, bởi vì đến lúc này hắn mới ý thức được, mình dù sao cũng là cường giả lục tinh đỉnh phong, nhưng ngay cả một cường giả khủng bố như mình, trước khi đối phương tự mình xuất hiện, mình hoàn toàn không phát giác được. Sao có thể như vậy? Đối phương làm thế nào lách qua sự dò xét thần hồn của mình? Năng lực của người này có phần quá kinh khủng. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải đối phương chủ động hiện thân, e rằng cho đến bây giờ mình cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Một tồn tại mạnh mẽ không rõ thực lực như vậy, lại xuất hiện trước mặt mình mà không để cho mình có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nghĩ đến đây, sau lưng tông chủ Thiên Nhất Tông đầy mồ hôi lạnh, bây giờ hắn thật sự rất sợ. Thật sự, đến tình trạng này, lông tơ sau lưng hắn dựng hết cả lên, hắn quá sợ hãi, đến nỗi sắc mặt có chút tái nhợt, lời nói cũng nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra. Trong lúc tông chủ Thiên Nhất Tông biến thành như vậy, bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt dần trở nên rõ ràng. Khi thấy rõ bóng người đó, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của tông chủ Thiên Nhất Tông càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hơn nữa, quan trọng hơn là nỗi sợ trong lòng hắn càng chìm xuống đáy vực. Toàn thân hắn run rẩy không ngừng, thật sự quá hài hước. Một người có thể khiến cho vị tông chủ Nhất Tông sợ hãi như vậy. Thân phận của đạo nhân ảnh đó, tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, có thể khiến tông chủ Thiên Nhất Tông sợ hãi như vậy. Kỳ thực chỉ có một người, dĩ nhiên là Vệ Tông, ngoài Vệ Tông ra, không ai có thể làm được điều đó. Lúc này, khi thấy Vệ Tông xuất hiện trước mặt, tông chủ Thiên Nhất Tông đột nhiên cảm thấy, những lo lắng trước đây của mình đều trở thành sự thật. Lúc trước hắn chỉ lo Vệ Tông không chết, hắn cảm thấy Vệ Tông tiến vào không gian cấp độ sâu kia là có sắp xếp từ trước. Chắc chắn có thủ đoạn bảo mệnh, có thể sống sót và trốn thoát, bây giờ xem ra, quả nhiên là như vậy. Chương 2551, tuyệt vọng, người tông chủ này cảm thấy mình không đoán sai, tất cả lo lắng trước đây đều chính xác, Vệ Tông quả nhiên không chết, chẳng những không chết mà còn quay lại Thiên Nhất Tông. Nhìn thái độ của hắn, có thể thấy rõ Vệ Tông quay lại Thiên Nhất Tông không phải đến nói chuyện phiếm. Mục đích của hắn đến đây đã quá rõ ràng, Vệ Tông đến để báo thù. Nghĩ đến đây, tông chủ Thiên Nhất Tông giật mình một cái, bỗng nhiên khôi phục lại từ trạng thái run rẩy. Đúng là bây giờ hắn hết sức sợ hãi, nhưng cho dù sợ hãi đến đâu, việc vẫn phải làm, dù sao hắn cũng biết, với năng lực của Vệ Tông, mình hoàn toàn không phải đối thủ, đối phương muốn giết mình thì có lẽ một chiêu cũng đủ để miểu sát. Bởi vậy, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng điều này không có nghĩa là tông chủ Thiên Nhất Tông không cần làm gì. Hắn biết nếu mình không làm gì mà cứ đứng ngốc ở đó thì sau một khắc, mình sẽ bị Vệ Tông đánh chết. Theo lý thuyết, giữa thiên địa này sẽ không còn tồn tại cái gọi là tông chủ Thiên Nhất Tông nữa. Bởi vậy, tông chủ Thiên Nhất Tông không thể để chuyện đó xảy ra. Dù thế nào đi nữa, hắn nhất định phải sống sót trước Vệ Tông, cơ hội duy nhất để sống sót dưới tay Vệ Tông, rất rõ ràng, chính là kêu gọi thất tinh cường giả của tông môn, chỉ có thất tinh cường giả của tông môn đứng ra, hắn mới có thể sống sót dưới tay Vệ Tông, nếu không, chỉ bằng vào bản thân hắn, cho dù có dùng thủ đoạn gì, muốn sống sót từ tay Vệ Tông cũng là điều không thể. Hoàn toàn không thực tế, bởi vậy, nghĩ đến đây, tông chủ Thiên Nhất Tông không hề do dự, định kêu gọi thất tinh cường giả của tông môn, chỉ có đối phương đứng ra mới có một tia hy vọng để cứu hắn. Thực tế, ngay tại lúc này, tông chủ Thiên Nhất Tông vẫn còn chút không hiểu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn không rõ, Vệ Tông đã trà trộn vào bên cạnh mình mà mình không hề phát hiện ra. không hề có một chút cảm giác gì về Vệ Tông. Theo lý thuyết, hôm nay, tông chủ của một tông môn hoàn toàn ở vào trạng thái không có bất kỳ sự phòng bị nào. Hắn cũng không hề có một chút phòng bị nào, thêm vào đó thực lực của Vệ Tông lại vượt xa chính mình. Theo lý thuyết, thực tế, nếu lúc đó Vệ Tông đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh lén, thì cơ bản một chiêu liền có thể giết chết tông chủ Thiên Nhất Tông vốn không hề có phòng bị. Bởi vì thực lực của Vệ Tông vốn đã cao hơn, thêm vào việc có ý tính vô ý, việc tông chủ Thiên Nhất Tông bị giết chết là một chuyện quá bình thường. Vì vậy, nếu Vệ Tông muốn trực tiếp giết tông chủ Thiên Nhất Tông, hắn căn bản không cần thiết phải hiện thân, trực tiếp giết thì tốt hơn, việc hắn hiện thân bây giờ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Ngược lại còn làm tăng thêm nhiều biến số, khiến cho một vụ ám sát vốn đã chắc chắn trở nên không còn ổn định. Do đó, trong lòng tông chủ Thiên Nhất Tông lúc này cũng có chút không hiểu rõ hành động của Vệ Tông. Một mặt, hắn cho rằng Vệ Tông có phải quá ngạo mạn không, muốn tận mắt xem sự diệt vong của mình, nhìn xem mình rốt cuộc bị hắn đánh chết như thế nào. Điều này rất khó nói, bởi vì với tính cách cực đoan của Vệ Tông, chuyện này chắc chắn hắn sẽ làm được. Tuy nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là lần này Vệ Tông đến không phải để giết mình. Hắn ngay từ đầu không ra tay, thì cũng có nghĩa là sau đó hắn sẽ không ra tay. Theo lý thuyết, lần này hắn đến là để đàm phán với mình, có chuyện muốn thương lượng, nhưng dù vậy, dù Vệ Tông bây giờ không có sát khí, không có ý định động thủ, tông chủ Thiên Nhất Tông vẫn có ý định gọi các cường giả thất tinh của tông môn mình đến. Bởi vì dù sao thì, cho dù là đàm phán, thực lực của mình trước mặt Vệ Tông vẫn quá yếu, nếu không có các cường giả đủ mạnh để chấn giữ thì việc đàm phán với Vệ Tông có thể sẽ quá yếu thế. Do đó, dù thế nào, mặc kệ Vệ Tông đến để giết mình hay để đàm phán, tông chủ Thiên Nhất Tông lúc này đều muốn gọi các cường giả thất tinh của tông môn đến để hộ tống mình, sau đó mới đối mặt với Vệ Tông. Dù Vệ Tông đang có mục đích gì, tông chủ Thiên Nhất Tông bây giờ cũng không muốn quan tâm. Đối với hắn, việc đảm bảo tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, những gì hắn tưởng tượng lúc trước rất tốt, hắn cũng đã phân tích ra vài lý do cho hành động của Vệ Tông. Nhưng rất tiếc, hắn vẫn thiếu một loại khả năng, đó là Vệ Tông đúng là đến để giết hắn. Sở dĩ hắn dám xuất hiện một cách công khai như vậy là vì hắn không sợ hãi. Hiện tại Vệ Tông căn bản không quan tâm đến các cường giả sau lưng tông chủ Thiên Nhất Tông. Cho nên, đến giờ phút này, khi tông chủ Thiên Nhất Tông gọi các cường giả thất tinh của tông môn mình mà không có bất kỳ phản hồi nào, hắn mới bỗng nhiên nhận ra, rồi có chút không thể tin được nhìn Vệ Tông đối diện. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cùng với một nỗi sợ hãi tột độ khó diễn tả, lúc này hắn thật sự không nói được lời nào. Khi phát hiện mình không thể liên lạc với các cường giả thất tinh của tông môn, cũng có nghĩa là mình đã mất đi lá bài tẩy lớn nhất. Tâm tình của tông chủ Thiên Nhất Tông hoàn toàn sụp đổ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì giờ đây hắn đã hiểu vì sao Vệ Tông lại tùy tiện xuất hiện trước mặt mình. Hắn đúng là muốn giết mình, hơn nữa, đối phương cảm thấy không cần thiết phải dùng thủ đoạn ám sát. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xuất hiện rồi giết mình, mà mình lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mặc dù nghe có vẻ rất nhục nhã, nhưng sự thật đúng là như vậy. Đối mặt với việc Vệ Tông ra tay, hắn thực sự không thể phản kháng, bởi vì trước thực lực kinh khủng của Vệ Tông, mọi sự phản kháng đều vô ích, chỉ làm Vệ Tông thêm hưng phấn. Chương 2552, tái nhợt. Sở dĩ Vệ Tông có thể tùy tiện, không chút e dè xuất hiện trước mặt hắn là vì Vệ Tông không hề sợ các cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông xuất hiện, bởi vì đến tình trạng này thì các cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông đã hoàn toàn mất tích. Dù tông chủ Thiên Nhất Tông có gọi thế nào thì cũng không thể nhận được bất kỳ hồi âm nào. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không có kết quả. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, dù tông chủ Thiên Nhất Tông có ngu ngốc đến đâu cũng phải nhận ra, các cường giả thất tinh của tông môn mình chắc chắn đã bị Vệ Tông dùng một biện pháp nào đó ngăn cản. Chỉ là, Vệ Tông vốn đơn độc một mình, phía sau hắn không có những cường giả khác, vậy Vệ Tông đã dùng biện pháp gì để ngăn cản các cường giả thất tinh của tông môn mình? Nghĩ đến đây, tông chủ Thiên Nhất Tông rõ ràng không sao hiểu nổi, hắn thực sự không thể nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, khi vẻ mặt của tông chủ Thiên Nhất Tông đã lộ ra sự khó tin tột độ, thì Vệ Tông đối diện lại đang hứng thú nhìn tông chủ kia. Nói thật, Vệ Tông đúng là đến để báo thù, đến tình trạng này thì không cần nghĩ nhiều, tông chủ Thiên Nhất Tông chắc chắn hối hận không thôi. Nói không ngoa thì lúc này tông chủ Thiên Nhất Tông chắc chắn hối hận tím cả ruột. Đến mức này, đối với tông chủ Thiên Nhất Tông, trước đây hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm. Hắn đánh giá sai thực lực của Vệ Tông, cho rằng Vệ Tông dù thực lực không tệ nhưng đối mặt với các cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông thì chắc chắn không có sức chống trả, bởi vì theo hắn hiểu, một người chỉ là cường giả lục tinh, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại cường giả thất tinh. Thực ra, ý nghĩ của hắn cũng không sai, theo lẽ thường, đúng là như vậy, giữa cường giả thất tinh và lục tinh có một rào cản cảnh giới lớn, hoàn toàn khác biệt, như một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trời một vực, thực sự là hai cảnh giới khác nhau, sự khác biệt lớn về thực lực như vậy không thể dễ dàng san bằng. Cho nên, việc tông chủ Thiên Nhất Tông đưa ra quyết định như vậy không thể coi là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì theo kế hoạch của hắn, sau khi các cường giả thất tinh của tông môn giải quyết xong Vệ Tông thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tông môn của họ chẳng những giải quyết được tông môn đối địch mà còn loại bỏ được một cường giả thất tinh có thể gây ảnh hưởng lớn đến tông môn sau này. Nhìn thế nào thì tông môn của họ cũng là người có lợi nhất. Và với tư cách là tông chủ Thiên Nhất Tông, việc suy nghĩ cho tông môn là điều hết sức bình thường. Tất nhiên, cái gọi là suy nghĩ cho tông môn, thực tế có bao nhiêu là vì bản thân mình thì khó mà nói. Tuy nhiên, dù thế nào thì quyết định mà hắn đưa ra vào lúc đó, từ lập trường của một tông chủ và từ góc độ của các cường giả thất tinh của tông môn, cũng không có gì sai, họ cảm thấy làm như vậy mới là lựa chọn đúng đắn nhất, phù hợp nhất với lợi ích của họ. Sai lầm duy nhất của họ là đánh giá sai thực lực của Vệ Tông. Không ngờ Vệ Tông lại lợi hại đến vậy, có thể trốn thoát khỏi tay cường giả thất tinh, dù bị một cường giả thất tinh truy sát nhưng vẫn không bị giết chết. Đây chính là điểm mà tông chủ Thiên Nhất Tông cân nhắc không chu toàn. Tất nhiên không thể hoàn toàn trách hắn, chỉ có thể nói thực lực của Vệ Tông quá bất thường. Hoàn toàn vượt quá dự kiến, một sức mạnh đã đạt đến mức độ kỳ dị, quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Đối với Vệ Tông lúc này, mọi chuyện đều không có gì khó hiểu, bởi vì thực lực của hắn vốn đã mạnh như vậy. Việc tông chủ kia đánh giá sai thực lực của mình, muốn giết mình cũng không có gì lạ, vì trước đó Vệ Tông đã dự liệu được, hắn biết rằng giữa họ chỉ liên kết tạm thời vì lợi ích. Ngay khi lợi ích mất đi thì đối phương chắc chắn sẽ trở mặt. Ai cũng hiểu đạo lý, có mới nơi cũ, mối quan hệ giữa hắn và Thiên Nhất Tông không hề tốt đẹp. Việc họ chọn phản bội, chọn tiêu diệt hắn là chuyện quá bình thường. Vệ Tông đã sớm đoán trước được điều này nên khi phát hiện tông chủ Thiên Nhất Tông trở mặt, hắn không hề ngạc nhiên, càng không có thù hận gì, bởi vì đối với Vệ Tông, đây là một chuyện rất bình thường. Trong quá trình lang bạt nhiều năm của hắn, chuyện này hắn thấy nhiều rồi, chuyện nhỏ như vậy sao có thể khiến Vệ Tông có chút dao động. Tâm tư của Vệ Tông đã sớm như giếng cổ không gợn sóng, không hề bị ngoại cảnh tác động. Tuy Vệ Tông không oán hận về chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không báo thù Thiên Nhất Tông. Thiên Nhất Tông đã chọn giết Vệ Tông, nghĩa là đã kết thù với hắn, và một khi đã đưa ra lựa chọn như vậy thì họ phải chấp nhận cái giá phải trả. Cái giá đó chính là những gì Vệ Tông sẽ mang đến cho họ. Do đó, lúc này Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt tông chủ Thiên Nhất Tông. Hắn không vội động thủ mà chỉ nhìn tông chủ đối diện một cách hờ hững, dường như đang chìm vào suy tư, không biết đang nghĩ gì. Còn tông chủ Thiên Nhất Tông, thấy Vệ Tông không động thủ, hắn tự nhiên cũng không dám hành động. Lúc này hắn gần như toát mồ hôi lạnh, không biết phải làm gì, trong lòng không ngừng kêu gọi các cường giả thất tinh của tông môn. Nhưng tiếc là không có kết quả, hoàn toàn không có hồi âm nào, thật sự quá tuyệt vọng. Tất nhiên, ngoài các cường giả thất tinh, tông chủ Thiên Nhất Tông cũng không ngừng nghĩ ra các biện pháp khác để tìm cách bảo toàn tính mạng. Nhưng rất tiếc, làm sao có thể dễ dàng tìm ra biện pháp như vậy? Biện pháp như vậy quá ít, vì trước thực lực tuyệt đối của Vệ Tông, mọi thủ đoạn đều trở nên quá vô nghĩa. Chương 2553, chênh lệch, dù có nhiều thủ đoạn đến đâu cũng vô dụng, bởi vì chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, nếu chênh lệch không lớn thì có thể dùng một vài thủ đoạn để san bằng. Nhưng hiện tại, chênh lệch thực lực giữa tông chủ Thiên Nhất Tông và Vệ Tông quá lớn, không thể dùng thủ đoạn gì để san lấp được. Với sự khác biệt lớn về sức mạnh như vậy, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô ích, Vệ Tông có thể giết tông chủ Thiên Nhất Tông trong một chiêu. Sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, trước sự khác biệt lớn về sức mạnh đó, tông chủ Thiên Nhất Tông chỉ cảm thấy tuyệt vọng, hắn không nghĩ ra mình có thể dùng thủ đoạn gì để bảo toàn tính mạng khi đối mặt với Vệ Tông. Dù hắn có nghĩ thế nào, cũng không thể nghĩ ra phải làm gì, vì vậy, tông chủ Thiên Nhất Tông đã tuyệt vọng đến tột độ. Ngược lại, khi thấy tông chủ Thiên Nhất Tông tuyệt vọng như vậy, Vệ Tông không vội ra tay ngay mà thích thú nhìn biểu cảm của tông chủ Thiên Nhất Tông thay đổi. Từ kinh ngạc ban đầu đến không thể tin được, rồi cuối cùng là kinh hãi, tuyệt vọng, từng chút một, tâm trí hắn dần rơi vào vực sâu không đáy. Trong quá trình thay đổi tâm trạng đó, Vệ Tông vẫn lặng lẽ quan sát mà không có bất kỳ hành động nào khác. Vệ Tông đứng im tại chỗ, như một pho tượng, thật khó tin, còn tông chủ Thiên Nhất Tông thì không biết phải làm gì. Tâm trí hắn đã hoàn toàn chết lặng, đã tuyệt vọng đến mức tê liệt, đây là sự tuyệt vọng đến nhường nào, khó diễn tả đến nhường nào. Trong tình huống khó diễn tả như vậy, tông chủ Thiên Nhất Tông đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng ngay lúc hắn định nhắm mắt, hắn lại kinh hoàng phát hiện mình thậm chí không thể làm được động tác đó. Hắn có chút không thể tin nhìn về phía Vệ Tông, tự nhiên cảm nhận được Vệ Tông đang tỏa ra một luồng sức mạnh khiến hắn không thể nhắm mắt được. Thật sự, đến giờ phút này, hắn đã nhận ra khoảng cách giữa mình và Vệ Tông lớn đến mức nào. Đừng nói đến chuyện Vệ Tông giết hắn, thậm chí nếu Vệ Tông không muốn, hắn còn không thể nhắm mắt được. Đó là sức mạnh gì, lại là sự tuyệt vọng đến mức nào? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tông đối diện, không thể làm gì được. Lúc này, Thiên Nhất Tông tông chủ trong lòng, ngoại trừ tuyệt vọng, những thứ khác chính là hối hận. Nói thật, đến tình trạng này, hắn quả thực hối hận đến cực hạn. Hắn không hiểu tại sao trước đây mình lại đi chiêu chọc Vệ Tông. Nếu thành thành thật thật đem thất tinh bí pháp cho Vệ Tông, rồi để Vệ Tông rời đi, chẳng phải sẽ không có chuyện này sao? Tất cả đều do mình lúc ấy quá tham lam, mới khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này. Trong sự tuyệt vọng và hối hận, Thiên Nhất Tông tông chủ không khỏi bắt đầu oán trách. Hắn có chút hối hận vì sao mình lúc trước lại làm như vậy. Lại nói, nếu lúc ấy mình muốn giết Vệ Tông, mà các Tất Tinh cường giả trong tông môn từ chối thì tốt biết mấy. Kết quả, đối phương chẳng những không từ chối, ngược lại còn vui vẻ đáp ứng, rồi muốn xử lý Vệ Tông, nhưng hết lần này đến lần khác, gia hỏa này không giết được Vệ Tông mà còn để hắn chạy thoát. Tất cả đều do gia hỏa này. Nghĩ đến đây, Thiên Nhất Tông tông chủ liền sinh ra oán hận kịch liệt với Thất Tinh cường giả của tông môn. Thực ra, nếu lúc đó mình muốn giết Vệ Tông, mà các Tất Tinh cường giả của tông môn từ chối thì tốt biết bao. Rõ ràng hắn có thể từ chối, nhưng hắn lại không làm. Hoặc có lẽ, nếu lúc đó hắn trực tiếp giết chết Vệ Tông thì đã xong chuyện. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không làm được. Hai điểm này, dù hắn làm được một trong hai thì Vệ Tông cũng đã chết. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không làm được điểm nào. Cho nên, tất cả đều là do Thất Tinh cường giả của Thiên Nhất Tông sai. Hắn rõ ràng đã đồng ý giết Vệ Tông nhưng lại không giết. Nên mới dẫn đến kết quả này, bây giờ Vệ Tông đã tìm đến tận cửa, muốn mình phải trả giá đắt, còn Thất Tinh cường giả của tông môn thì không biết đang ở đâu. Nghĩ đến đây, sự oán hận của Thiên Nhất Tông tông chủ đối với Thất Tinh cường giả của tông môn đã lên đến cực điểm. Đến mức, ánh mắt hắn lộ rõ sự oán hận, Vệ Tông cũng dễ dàng nhận ra ý nghĩ oán hận này của hắn. Chỉ có điều, Vệ Tông không biết gia hỏa này đang oán hận ai, nhưng chắc chắn không phải là mình, vì Vệ Tông biết, với tính cách của Thiên Nhất Tông tông chủ, hắn không dám oán hận mình. Đúng là vậy, dù Vệ Tông sắp giết hắn, hắn cũng không dám oán hận Vệ Tông. Có thể thấy, sự áp chế mà Vệ Tông gây ra cho Thiên Nhất Tông tông chủ đã đạt đến mức độ này. Cho nên, Vệ Tông vẫn rất xem thường Thiên Nhất Tông tông chủ, đối phương tham lam, nhưng lại không có thực lực và tính cách tương xứng. Nếu Vệ Tông ở trong tình cảnh này, hoặc sẽ tìm cách trốn thoát, hoặc sẽ quang minh chính đại nhận tội, như vậy còn ra vẻ mình thản nhiên một chút. Nhưng Thiên Nhất Tông tông chủ không chọn cả hai, chạy trốn, hắn không đủ thực lực, nhận tội, hắn không có tâm tính đó. Lúc này, hắn oán hận trời, oán hận người, nhưng sẽ không oán hận chính mình. Rõ ràng sự tham lam của bản thân đã dẫn đến hậu quả này. Nhưng hắn lại không hề tự trách, mà đổ hết lỗi cho người khác. Đương nhiên, Vệ Tông thì hắn không dám đổ lỗi, nên hắn chỉ có thể đổ cho Thất Tinh cường giả của tông môn. Cho nên, trước mặt Vệ Tông, Thiên Nhất Tông tông chủ chẳng những không có thực lực, mà nhân phẩm cũng không ra gì. Một người như vậy làm tông chủ, Thiên Nhất Tông phát triển mới là lạ. Thảo nào Thiên Nhất Tông không phải đối thủ của tông môn đối địch, bị đối phương đánh cho liên tục bại lui, đây chính là lý do. Chương 2554, cuồng vọng. So với tông môn đối địch, Thiên Nhất Tông không kể số lượng hay chất lượng cường giả, đều không phải là đối thủ của đối phương. Nguyên nhân chính là tông chủ vô năng như vậy, thì tông môn làm sao có thể mạnh lên. Vốn dĩ, không có Vệ Tông nhúng tay, Thiên Nhất Tông chắc chắn bị diệt. Nhưng rất tiếc, vì có Vệ Tông nhúng tay, mà người bị diệt lại là tông môn đối địch. Chỉ có thể nói, tông môn đối địch đã tính toán sai, cứ ngỡ mình có ưu thế tuyệt đối, kết quả lại bại dưới tay Vệ Tông, đúng là mệnh a. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông lắc đầu, hắn nhàn nhạt nhìn Thiên Nhất Tông tông chủ, nếu lúc trước hắn có thể tiêu diệt tông môn đối địch, thì hiện tại, hắn cũng có thể tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Đối với Vệ Tông, không có gì là không thể. Nếu Thiên Nhất Tông không nghe lời, đưa ra lựa chọn sai lầm, thì việc bọn họ diệt vong là điều hết sức bình thường. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng chói mắt. Khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên như vậy, Thiên Nhất Tông tông chủ dường như bị kích thích. Sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, hắn cho rằng Vệ Tông sắp giết mình, nên theo bản năng mở miệng, giọng nói run rẩy, "Vệ Tông, ngươi đừng giết ta, ta đều là bị ép, lúc đó muốn giết ngươi không phải ta, mà là Thất Tinh cường giả của tông môn, đúng, đều là do hắn, là hắn nhất định muốn giết ngươi, không liên quan gì đến ta cả." Trong giọng nói của hắn đầy run rẩy, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Thật ra, lúc đó ta đã muốn đưa Thất Tinh bí pháp cho ngươi, nhưng ta không ngờ, Thất Tinh cường giả của tông môn không đồng ý, dù sao hắn mới là Thất Tinh cường giả, ta khuyên nhủ hắn cũng vô ích." Lúc này, Thiên Nhất Tông tông chủ lắp ba lắp bắp hỏi, giọng run rẩy không ngừng, vừa nói vừa nhìn Vệ Tông. Thật sự, đến tình trạng này, hắn không biết Vệ Tông có tin lời mình nói hay không. Nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Thực tế, đến lúc này, Thiên Nhất Tông tông chủ cũng biết mình khó có thể trốn thoát khỏi tay Vệ Tông. Dù sao, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, đó là sự chênh lệch thực sự, không gì có thể bù đắp được. Vì thế, biện pháp duy nhất của hắn chính là cầu xin Vệ Tông, hy vọng Vệ Tông nể tình cho mình một con đường sống. Đối với Thiên Nhất Tông tông chủ lúc này, đây là cơ hội duy nhất, cũng là con đường sống duy nhất. Hắn bây giờ muốn làm là đổ hết trách nhiệm cho Thất Tinh cường giả kia. Vì mạng sống, Thiên Nhất Tông tông chủ không còn để ý gì nữa, những thứ khác đều không quan trọng bằng mạng sống của mình. Nếu mất mạng, thì những thứ khác có tác dụng gì? Tôn Nghiêm tông chủ, sự tức giận của Thất Tinh cường giả đều chỉ là ảo ảnh, không quan trọng bằng tính mạng. Bởi vậy, Thiên Nhất Tông tông chủ gần như đã từ bỏ tất cả ý nghĩ. đổ hết tội lỗi cho thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông. Hơn nữa, nhìn bộ dạng chân thật của hắn, nếu người ngoài không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn nói thật. Phải nói, nhân phẩm và thực lực của Thiên Nhất Tông tông chủ đều chẳng ra gì. Nhưng kỹ năng diễn xuất lại rất tốt. Không, có lẽ đây không phải kỹ năng diễn xuất mà là do tâm của hắn. Có lẽ hắn đã thật sự nghĩ rằng tất cả tội lỗi đều do thất tinh cường giả gây ra. Và giờ ngay cả chính hắn cũng tin điều đó. Cho nên, hắn mới chân thành đến vậy. Lúc này, Thiên Nhất Tông tông chủ nước mắt ngắn dài nhìn Vệ Tông. Cố gắng thể hiện sự chân thành, như muốn xé toạc lòng mình ra cho Vệ Tông xem. Đến tình cảnh này, Thiên Nhất Tông tông chủ không còn lo được gì khác. Thấy Vệ Tông không hề phản ứng gì khi nghe mình nói. Hắn cắn răng tiếp tục. Vệ Tông, ta biết ngươi chắc chắn không tin, nhưng sự thật là vậy. Dù sao, ta không phải thất tinh cường giả. Nếu thất tinh cường giả của tông môn không đồng ý, ta không thể làm gì khác. Thực tế, việc muốn giết ngươi không phải ý của ta, mà là do thất tinh cường giả của tông môn muốn làm. Hắn cảm thấy ngươi uy hiếp hắn quá lớn. Nếu ngươi đột phá thất tinh, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Bởi vậy, hắn mới muốn giết ngươi. Lúc này, Thiên Nhất Tông tông chủ mặc kệ Vệ Tông có tin hay không, cứ đổ hết lỗi cho thất tinh cường giả của tông môn. Tất nhiên, Vệ Tông sẽ không tin, nhưng Thiên Nhất Tông tông chủ không quản được nhiều. Hắn vừa khóc lóc vừa nói, Vệ Tông, ta thật sự không muốn giết ngươi mà. Ngươi lợi hại như vậy, đã làm nhiều việc cho tông môn như vậy, sao ta lại muốn giết ngươi? Tất cả là do thất tinh cường giả, đều do hắn ép ta làm. Lúc này, Thiên Nhất Tông tông chủ vẫn lải nhải không ngừng, nhưng Vệ Tông hoàn toàn không có hứng thú nghe hắn nói. Rất rõ ràng là hơi mất kiên nhẫn, gia hồn này cứ lải nhải mãi, toàn là lời nhảm nhí. Vì thế, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên vô cùng khó chịu. Hắn không đến đây để nghe người này làm nhảm. Vệ Tông hơi lóe mắt, rồi búng tay, ngay lập tức, miệng Thiên Nhất Tông tông chủ ngậm chặt lại, dù cố gắng thế nào cũng không thể làm gì được, cũng không thể phát ra âm thanh. Với thực lực của Vệ Tông hiện tại, không cho hắn nói, hắn không thể nói được. Thật khoa trương, thật cuồng vọng, chương 2555, đánh giết tông chủ. Thực lực của Vệ Tông đã thể hiện rõ ràng, đến lúc này, Vệ Tông trong lòng đã hết kiên nhẫn. Nói thật, đến màn này, Vệ Tông hoàn toàn không có ý định giữ mạng cho Thiên Nhất Tông tông chủ. Dù hắn nói gì, Vệ Tông cũng không định nghe. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng lạnh lẽo, kèm theo sát khí, đến thời khắc này, Vệ Tông đã hoàn toàn quyết định. Thực ra, trước đó tên này còn ảo tưởng chỉ cần đổ hết lỗi cho thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông, Vệ Tông sẽ tha cho mình. Thật quá ngây thơ, Vệ Tông sẽ không bao giờ tha cho hắn. Vệ Tông đến đây với đầy sát khí, làm sao có thể dễ dàng thả Thiên Nhất Tông tông chủ. Có thể nói, bao nhiêu cố gắng của Thiên Nhất Tông tông chủ đều vô ích. Dù hắn có cố gắng đến đâu, dù có hạ mình thế nào, Vệ Tông cũng không tha cho hắn. Vì vậy, từ đầu, vận mệnh của hắn đã được định đoạt. Hoặc có lẽ, ngay khi hắn có ý định ám hại Vệ Tông, kết cục của hắn đã được định sẵn. Đến lúc này, Vệ Tông cũng lười để ý đến tên này nữa, và muốn chuẩn bị kết liễu. Thực ra, lý do Vệ Tông chưa giết hắn mà ở đây chờ đợi, không phải vì Vệ Tông không đành lòng, hay muốn tha cho hắn, hoàn toàn không phải vậy. Vệ Tông chưa hành động ngay là vì muốn biết, thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông có bị thất tinh cường giả của tông môn đối địch ngăn cản hay không. Nếu không, Vệ Tông tùy tiện hành động, chắc chắn sẽ bị thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông tấn công. Tuy rằng thất tinh cường giả của tông môn đối địch đã hứa sẽ ngăn cản thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông, nhưng dù sao, Vệ Tông vẫn thiếu tin tưởng người này. Dù trên danh nghĩa hai người là hợp tác, nhưng thực chất cũng chỉ là hợp tác trên danh nghĩa, mỗi người đều có mục đích riêng, một chút sơ sẩy có thể bị đối phương hãm hại. Vì vậy, Vệ Tông phải cẩn thận. Dù sao, Vệ Tông vốn là người cẩn thận, trong tình huống này, cẩn thận một chút cũng không thừa. Chỉ có điều, trong mắt Thiên Nhất Tông tông chủ, hắn lại nghĩ rằng việc Vệ Tông chưa giết mình là muốn cho mình một con đường sống. Chỉ có thể nói là rất đáng tiếc, hắn đã đoán sai, Vệ Tông làm sao lại cho hắn đường sống. Thực tế, Vệ Tông xem thường hắn, và đã tuyên án tử cho hắn. Đối với Vệ Tông, tên này có chết bao nhiêu lần cũng đáng. Ngay khi Vệ Tông nghĩ đến đây, hắn cuối cùng không còn cố kỵ gì nữa. Vì lâu như vậy, thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông vẫn chưa hành động. Rõ ràng là bị thất tinh cường giả của tông môn đối địch ngăn cản. Theo lý thuyết, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để Vệ Tông động thủ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sát cơ tràn đầy. Sự lạnh lẽo của sát cơ thấu xương, dường như khiến cả thiên địa đều biến thành một màu đỏ rực. Lúc này, trong mắt tông chủ Thiên Nhất Tông, trước mắt đã là một màu huyết hồng. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, đây là một thực lực khủng bố đến mức nào, chỉ là sự biến hóa từ sát cơ của chính mình mà thôi, lại khiến toàn bộ thiên địa xảy ra biến đổi khủng khiếp đến vậy. Bất quá, hắn đã không còn cơ hội biết được điều đó, bởi vì lúc này, Vệ Tông căn bản không cho người khác cơ hội phản kháng, trực tiếp động thủ. Lúc này, biết được đám cường giả thất tinh của Thiên Nhất Tông không thể đến quấy nhiễu mình, Vệ Tông đã hoàn toàn buông bỏ mọi cố kỵ. Bởi vậy, Vệ Tông tiến lên, trực tiếp tát mạnh một cái vào mặt tông chủ Thiên Nhất Tông. Ngay sau đó, không chỉ khuôn mặt mà cả thân thể của hắn, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn, Tiếp đó trong không khí lại nhanh chóng vỡ vụn thành vô số bụi. Cứ thế mà phiêu tán, từ đó về sau, trong thiên địa này, không còn tồn tại một người nào như tông chủ Thiên Nhất Tông nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông khẽ lóe lên, bây giờ, kẻ cầm đầu lớn nhất đã bị giải quyết, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã xong, dù sao trước đó hắn đã đáp ứng với cường giả thất tinh của tông môn đối địch. Sẽ diệt môn Thiên Nhất Tông, chỉ là hiện tại hắn mới giết tông chủ Thiên Nhất Tông. Vẫn còn xa mới đạt đến diệt môn, muốn diệt môn thì ít nhất phải đánh giết hết những người còn lại. Giết sạch tất cả trưởng lão và đệ tử của Thiên Nhất Tông. Không để sót một ai, như vậy mới được gọi là diệt môn, giống như việc Thiên Nhất Tông đã làm với tông môn đối địch trước đó. Khiến cho tông môn đối địch không còn một ai, vì vậy, cuối cùng Thiên Nhất Tông cũng phải chịu kết cục tương tự. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, dù sao người ám hại Vệ Tông là do một tay tông chủ Thiên Nhất Tông gây ra. Chỉ vì chuyện này mà muốn giết hết tất cả những người còn lại của Thiên Nhất Tông, thì những người còn lại có vẻ hơi oan uổng, nhưng trên thực tế, không thể nói như vậy, dù sao nếu không có Vệ Tông, bọn họ vốn dĩ cũng sẽ chết, Thiên Nhất Tông vốn không phải đối thủ của tông môn đối địch kia. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông không ra tay, để mọi chuyện tự nhiên phát triển, thì Thiên Nhất Tông chắc chắn 100% sẽ bị tông môn đối địch kia diệt môn. Theo lý thuyết, ngay cả khi Vệ Tông lúc này không động thủ, thì những người còn lại cuối cùng cũng chết, chỉ là vì Vệ Tông đã nhúng tay, khiến cho Thiên Nhất Tông chuyển bại thành thắng, ngược lại khiến cho tông môn đối địch bị diệt môn. Còn bây giờ, những người của Thiên Nhất Tông này đang hưởng thụ trái ngọt của chiến thắng. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, mạng sống của những người này vốn là do Vệ Tông mang lại. Nếu không có Vệ Tông, bọn họ đã chết rồi, làm gì còn có khả năng ở đây hưởng thụ trái ngọt chiến thắng. Cho nên, mạng sống của bọn họ vốn là do Vệ Tông ban cho. Vậy thì bây giờ Vệ Tông quay lại thu hồi mạng sống mà mình đã cho bọn họ. Vốn dĩ cũng hợp tình hợp lý, không phải sao? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ít nhất Vệ Tông cho rằng như vậy là hợp tình hợp lý. Vốn dĩ là vô cùng chính xác. Chương 2556, sát cơ mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không còn ý định khác, hắn chuẩn bị động thủ ngay bây giờ. Bởi vậy, sau một khắc, nhìn thi thể tông chủ Thiên Nhất Tông từ từ tan biến. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, khi thân hình hắn xuất hiện trở lại, đã là trên bầu trời Thiên Nhất Tông, thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lúc này bất kể là trưởng lão hay các đệ tử khác của Thiên Nhất Tông đều hoàn toàn choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng trên trời lại đột nhiên xuất hiện một bóng người như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn còn đằng đằng sát khí, xem ra không dễ trêu chọc. Phía dưới đám người cố gắng nhìn rõ xem người trên trời là ai. Rất nhanh, những trưởng lão có thực lực mạnh hơn đã nhận ra, người kia không ai khác chính là Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, bọn họ chắc chắn không hề xa lạ. Dù sao thực lực của Vệ Tông, bọn họ cũng rất rõ. Chính vì có Vệ Tông mà phía trước bọn họ mới tiêu diệt được tông môn đối địch kia, giành được chiến thắng cho Thiên Nhất Tông. Vốn dĩ nếu không có Vệ Tông, những người này đã sớm chết, đã bị tông môn đối địch kia diệt môn. Vì vậy, trong lòng bọn họ vẫn có chút cảm kích đối với Vệ Tông. Chỉ là trước đó bọn họ cũng hơi tò mò, vì sao không thấy Vệ Tông khi bọn họ luận công ban thưởng, bắt đầu hưởng thụ thành quả chiến thắng, tất cả mọi người đều có mặt, chỉ riêng Vệ Tông là không thấy. Bởi vậy lúc này đám người cũng hết sức khó hiểu, rõ ràng công lao lớn nhất là của Vệ Tông, vì sao bây giờ Vệ Tông lại không thấy? Bất quá, mặc dù không hiểu rõ, lúc này đám người vì quá vui mừng nên cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Họ cho rằng Vệ Tông đã được tông chủ hoặc các cường giả thất tinh gọi riêng lên, để thưởng riêng cho Vệ Tông một số lợi ích. Dù sao, Vệ Tông lập công lớn như vậy, phần thưởng mà hắn nhận được chắc chắn phải là lớn nhất, khổng lồ nhất, những lợi ích lớn như vậy chắc chắn không thể để cho những người như họ biết được. Cho nên, trong mắt mọi người, Vệ Tông chắc chắn là được tông chủ Thiên Nhất Tông và các cường giả thất tinh tiếp kiến riêng. Sau đó tất cả lợi ích đều sẽ được dành cho Vệ Tông. Như vậy, Vệ Tông không xuất hiện cũng là điều dễ hiểu, đây là một giải thích hợp lý nhất, nhưng điều khiến đám người không ngờ đến là, Vệ Tông bây giờ lại xuất hiện ở đây, điều này khiến mọi người khó hiểu, Vệ Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn thoạt nhìn vẫn đằng đằng sát khí, như thể ai đó đã đắc tội hắn, như vậy, có vẻ hơi đáng sợ. Lúc này, các trưởng lão của Thiên Nhất Tông không phải là đồ ngốc. Mặc dù họ chưa biết tin tông chủ đã chết, nhưng nhìn dáng vẻ của Vệ Tông, họ biết Vệ Tông bây giờ tuyệt đối không dễ trêu. Hơn nữa, hắn đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, bởi vì sát khí trên người Vệ Tông lúc này quá nồng nặc. Đến nỗi khi họ ngẩng đầu nhìn lên trời cũng thấy một màu đỏ như máu. Trông vô cùng đáng sợ, bởi vậy, lúc này trong lòng mọi người sinh ra vô cùng hoảng sợ. Không biết vì sao Vệ Tông đột nhiên sinh ra sát khí nồng nặc như vậy, như muốn giết hết bọn họ. Lúc này, đám người cũng không biết phải làm gì cho phải, dù sao, thực lực của Vệ Tông quá mức kinh khủng. Trước kia bọn họ cũng biết rõ Vệ Tông mạnh đến mức nào. Đối với bọn họ, Vệ Tông có sức mạnh nghiền ép, khi Vệ Tông đánh giết cường giả lục tinh của tông môn đối địch trước đó, đơn giản như chém dưa thái rau, nhanh chóng vô cùng, nhiều cường giả như vậy cũng không phải là đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông một chiêu có thể miểu sát một người, thật sự quá kinh khủng, còn bây giờ, khi đối mặt với Vệ Tông, Bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực, căn bản không thể chống lại, sự khác biệt về thực lực giữa họ và vệ tông quá lớn. Bởi vậy, lúc này bọn họ cũng không biết phải làm gì, chiến đấu với vệ tông là điều không thể, nhưng nếu vệ tông muốn giết họ, họ cảm thấy mình cũng không có cách nào chống cự, cho nên, hiện tại họ chỉ có thể đặt hy vọng vào tông chủ. Không đúng, tông chủ có lẽ cũng không đủ sức, bây giờ họ chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào các cường giả thất tinh của tông môn. Hy vọng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, nếu không, thật sự đánh nhau, họ hoàn toàn không có cách nào chống lại, cho nên, tại thời điểm này, trong lòng mọi người tràn đầy lo lắng bất an, nhưng cũng không làm gì được. Điều duy nhất có thể làm là chờ đợi, dù sao, thân phận của họ quá thấp, không thể giống tông chủ, trực tiếp kêu gọi cường giả thất tinh của tông môn, bây giờ họ chỉ có thể hy vọng tông chủ phát hiện sự bất thường của vệ tông, sau đó đi gọi các cường giả thất tinh của tông môn. Đây là cơ hội duy nhất của họ, chỉ có cơ hội này mới có thể giữ được mạng sống. Bất quá, có lẽ họ sẽ phải thất vọng, bởi vì tông chủ của họ đã bị vệ tông đánh chết. Những cường giả thất tinh mà họ cho rằng có thể cứu họ, lúc này cũng bị vệ tông lôi kéo cường giả thất tinh của tông môn đối địch triệt để kiềm chế. Bởi vậy, lúc này không ai có thể đến cứu họ. Có thể nói, nếu vệ tông muốn giết họ, họ chỉ có một con đường chết. Bất quá, họ cũng không quá thiệt thòi, bởi vì mạng sống của họ vốn là do vệ tông mang lại. Bây giờ chỉ là vì vệ tông trong lòng có chút khó chịu, muốn thu hồi lại mà thôi. Thực ra, vệ tông có muốn giết họ hay không cũng không quá quan trọng. Bởi vì vệ tông có giết hay không họ cũng không có gì khác biệt. Ngược lại, họ chưa từng có ý định giết vệ tông. Những người muốn giết vệ tông trước đây, thực ra chỉ có tông chủ Thiên Nhất Tông và các cường giả thất tinh của bọn họ. Chỉ có hai người đó là muốn giết vệ tông, còn những người khác thì không có ý định đó. Vì vậy, vệ tông cũng có thể không giết họ, hoàn toàn có thể như vậy. Nếu theo ý định của vệ tông, hắn có thể trực tiếp giết tông chủ Thiên Nhất Tông và các cường giả thất tinh kia là xong việc. Không cần phải có nhiều chuyện khác, nhưng bây giờ sự tình đã khác. Dù sao, việc muốn giết toàn bộ mọi người của Thiên Nhất Tông không phải là ý của vệ tông. Chương 2557, nhất kích diệt môn. Phải biết, nếu theo ý của vệ tông, thì căn bản không cần thiết phải giết hết tất cả mọi người của Thiên Nhất Tông. Vì đối với vệ tông mà nói điều đó không cần thiết. Hắn cũng lười giết nhiều người như vậy, bởi vì những người này hoàn toàn có thể giết hoặc không giết. Nhưng đối với vệ tông lúc này mà nói, mà đối với cường giả thất tinh của tông môn đối địch thì hắn nhất định phải diệt tông môn này. Nhất định phải diệt Thiên Nhất Tông thì mới giải tỏa được mối hận trong lòng. Vì vậy, đối với hắn, tất cả mọi người của Thiên Nhất Tông đều phải chết. Không sai, là phải chết. Coi như vệ tông không muốn giết bọn họ, nhưng vệ tông đã có giao ước với cường giả thất tinh kia. Theo lý, cường giả thất tinh của tông môn đối địch yêu cầu vệ tông nhất định phải giết hết tất cả mọi người của Thiên Nhất Tông. Vì vậy, lúc này vệ tông không còn cách nào khác, dù sao những người này đối với hắn là có thể giết hoặc không giết. Vì để giao dịch với cường giả thất tinh của tông môn đối địch, thì hay là giết những người này đi, dù sao cũng là chuyện tiện tay có thể làm, vậy thì hay là giết hết những người này cho xong. Vì vậy, đến mức độ này, trong ánh mắt vệ tông lóe lên một tia sát cơ hừng hực. Hắn ở trên trời có thể thấy rõ, ánh mắt của những người phía dưới tràn đầy sợ hãi, khó hiểu và mê mang. Thật lòng mà nói, đến giờ phút này, họ vẫn không hiểu vì sao vệ tông, người vốn dĩ còn kề vai chiến đấu, đối xử khách khí với họ, lại đột nhiên trở mặt và tràn đầy sát khí, như thể muốn giết chết hết bọn họ. Bây giờ, họ hoàn toàn không hiểu, cũng không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, vì sao mọi thứ đang yên đang lành, lại đột nhiên trở mặt với họ. Đây hoàn toàn là một chuyện không hợp lẽ thường, mà trong mắt họ có thể là một chuyện không hợp lẽ thường. Nhưng đối với vệ tông thì đây là điều không thể tránh khỏi. Ai bảo tông chủ Thiên Nhất Tông và các cường giả thất tinh của họ vi phạm giao ước với mình. Không những không giao mật pháp thất tinh cho mình mà còn muốn giết mình. Cho nên, đây là bọn họ tự làm tự chịu. Đến tình cảnh này, vệ tông triệt để tu liễm tâm tình. Hắn đứng trên trời, không còn một chút biểu lộ nào. Từ khuôn mặt của hắn chỉ thấy sự lạnh giá vĩnh viễn không tan. Cùng với vẻ lãnh đạm như băng xương. Ngay sau đó, vệ tông chậm rãi giơ một ngón tay lên, trên đầu ngón tay hắn tỏa ra ánh hào quang rừng rực. Ánh hào quang này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong mắt mọi người của Thiên Nhất Tông ở phía dưới, ánh sáng này đã bao phủ toàn thân họ. Trong mắt họ, chỉ cảm nhận được ánh sáng chói lóa, chỉ thấy một mảnh hỏa hồng sắc lẫn màu trắng rực rỡ. Trong nháy mắt, mắt họ bị chói mù, sau đó ngay lập tức cơ thể họ cảm nhận được nhiệt độ vô cùng cao. Nhiệt độ cao này trong thời gian ngắn đã tăng đến mức khiến họ không thể chịu đựng nổi. Trong nháy mắt, thân thể của họ đã biến thành than cốc, chỉ trong khoảnh khắc đó, bất kể họ có thực lực như thế nào, dù là một sao hay lục tinh, cũng không có bất kỳ sự khác biệt nào, trực tiếp biến thành một mảnh than cốc. Lúc này, khi họ còn chưa kịp cảm nhận chuyện gì xảy ra, toàn bộ Thiên Nhất Tông từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt đều bị ánh sáng rực rỡ đến cực hạn này làm bốc hơi. Đây chính là thực lực của vệ tông bây giờ. Sau một khắc, khi vệ tông chậm rãi thu ngón tay lại, nhiệt độ cao trong thiên địa đã từ từ tiêu tan. Lúc này, vệ tông cuối cùng cũng chậm rãi nhìn xuống phía dưới, hết thảy là do một chiêu kia của hắn vừa rồi gây ra. Thiên Nhất Tông vốn tồn tại đã triệt để biến mất, phía dưới chỉ còn lại một cái hố sâu vô cùng lớn. Dưới hố sâu là vô số tro tàn, những tro tàn nám đen này chính là của các trưởng lão Thiên Nhất Tông. Cùng với những đệ tử còn lại, Vệ Tông chỉ một chiêu đã phá hủy toàn bộ tông môn, khiến tất cả mọi người trong tông môn đều chôn theo tông chủ Thiên Nhất Tông. Đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông. Thật sự, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, hoàn thành tất cả những việc này quá đơn giản. Thực lực của hắn, trên một ý nghĩa nào đó, đã rất gần với thất tinh cường giả. Nhưng nếu hắn không bước qua được một bước kia, không vượt qua được cửa ải đó, hắn cuối cùng vẫn không phải thất tinh cường giả, chỉ là lục tinh đỉnh phong. Mà lục tinh đỉnh phong thì chứng minh rằng ngươi vĩnh viễn không thể sánh ngang với thất tinh cường giả. Đây chính là quy tắc của thế giới này, là pháp tắc vận hành của thế giới này, bất kể ai cũng không thể phá vỡ. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng sâu thẳm. Dù Vệ Tông không muốn làm vậy, nhưng đã làm xong thì cũng chẳng còn gì để nói. Bây giờ đối với Vệ Tông mà nói, đã hoàn toàn có thể quay về giao nộp. Khi nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông cũng lóe lên một ý niệm. Ý niệm này chính là do thất tinh cường giả kia truyền đến. Rõ ràng, thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây. Dù sao hắn là thất tinh cường giả, mọi chuyện xảy ra ở đây căn bản không thể qua mắt hắn. Rõ ràng, hắn biết Vệ Tông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vệ Tông đã phá hủy hoàn toàn Thiên Nhất Tông, thậm chí không còn sót lại một chút gì. Bởi vậy, khi thấy cảnh này, thất tinh cường giả của tông môn đối địch kia rất hài lòng. Hắn rất hài lòng về thủ đoạn quyết đoán, độc ác của Vệ Tông, không hổ là nhân vật như vậy, quả thật kinh khủng đến cực hạn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn không cần tiếp tục dây dưa với thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông. Mục đích của bọn họ cũng đã đạt được, hơn nữa hiện tại dù hắn có chiến đấu với thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông thì cũng khó phân thắng bại, vì thực lực của hai người vốn ngang nhau, không ai bắt được ai. Chính vì vậy, thất tinh cường giả của tông môn đối địch mới cần Vệ Tông giúp đỡ. Nếu không có sự giúp đỡ của Vệ Tông, chỉ một mình hắn muốn hạ gục thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông thì thật sự là chuyện không thực tế. Nếu có thể bắt được, hắn đã sớm bắt rồi, cần gì phải sắp đặt lâu như vậy, hà tất chờ đợi thời gian dài như vậy. Cho nên lúc này thất tinh cường giả của tông môn đối địch chỉ nhàn nhạt liếc nhìn thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông đối diện, sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất trong không gian, không ai biết đi đâu. Vệ Tông cảm nhận được tín hiệu thất tinh cường giả truyền đến, cũng nhanh chóng xé rách không gian rời đi. Chương 2558, đột phá. Vệ Tông xé rách không gian rời đi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Nhất Tông đã bị Vệ Tông trực tiếp giải quyết, không còn lại một chút cặn bã nào. Đến nước này, từ tông chủ Thiên Nhất Tông đến các trưởng lão, đệ tử, tất cả đều bị Vệ Tông đánh giết. Theo lý thuyết, Thiên Nhất Tông đã hoàn toàn biến mất, như vậy, công việc mà thất tinh cường giả của tông môn đối địch giao cho Vệ Tông đã hoàn toàn làm được. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không có gì lưu luyến, hắn trực tiếp xé rách không gian rời đi. Một bên khác, thất tinh cường giả của tông môn đối địch liếc nhìn thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông rồi, cũng đồng thời xé rách không gian rời đi. Đối với bọn họ mà nói, mục đích thứ nhất đã đạt được, đó là Thiên Nhất Tông bị diệt môn. Tiếp theo là mục đích thứ hai, theo lý thuyết là tìm cách đánh giết thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông. Nhưng so với việc trực tiếp diệt môn Thiên Nhất Tông, mục đích thứ hai có vẻ khó khăn hơn nhiều. Dù sao, đây là thất tinh cường giả, một cường giả cấp bậc này không thể dễ dàng đánh bại. Thậm chí, có thể nói đây là một việc vô cùng gian khổ mới có thể làm được. Chỉ một mình thất tinh cường giả của tông môn đối địch thì căn bản không thể làm được. Vì vậy hắn nhất định phải tìm kiếm sự giúp đỡ của Vệ Tông. Dù Vệ Tông bây giờ chỉ có thực lực lục tinh, nhưng nếu Vệ Tông có thể giúp hắn, hắn sẽ đưa cho Vệ Tông bí pháp thất tinh, sau đó để Vệ Tông đột phá đến thất tinh. Sau đó, Vệ Tông cùng hắn liên thủ đánh giết thất tinh cường giả của Thiên Nhất Tông. Mặc dù đột phá đến thất tinh không hề dễ dàng, dù có bí pháp thất tinh thì cũng là một việc hết sức khó khăn. Không biết bao nhiêu người mắc kẹt ở cấp bậc này, cho dù có bí pháp thất tinh cũng không thể đột phá đến thất tinh. Điều này thật sự quá gian nan, cho nên, đến tình trạng này, thất tinh cường giả của tông môn đối địch vẫn có chút hoài nghi về việc Vệ Tông có thể đột phá đến thất tinh hay không. Dù Vệ Tông bây giờ rất lợi hại, nhưng những người lợi hại như Vệ Tông mắc kẹt ở lục tinh đỉnh phong cũng không hiếm. Vì vậy, dù Vệ Tông biểu hiện ra ngoài có lợi hại thế nào, việc trực tiếp đột phá đến thất tinh cũng là một việc khó khăn. Khi thất tinh cường giả của tông môn đối địch xé rách không gian rời đi, rất nhanh liền thấy Vệ Tông cũng theo sau. Lúc này, mục đích thứ nhất của bọn họ đã đạt được, có nghĩa là Vệ Tông đã thực hiện lời hứa, giúp thất tinh cường giả của tông môn đối địch tiêu diệt Thiên Nhất Tông. Tiếp theo là lúc thất tinh cường giả của tông môn đối địch thực hiện lời hứa của mình, hắn phải giao bí pháp thất tinh cho Vệ Tông. Lúc này, khi thấy Vệ Tông, thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng không do dự nữa. Dù sao, thời gian do dự trước đó đã quá nhiều, ngược lại hắn đã đưa ra quyết định này, vậy thì bây giờ là lúc thực hiện cam kết. Hắn cũng rất dứt khoát, không giống như những người của Thiên Nhất Tông, rõ ràng đã hứa với Vệ Tông phải làm gì nhưng lại không thực hiện, mà cứ lề mề, không muốn đưa đồ cho Vệ Tông. So với họ, thất tinh cường giả của tông môn đối địch này dứt khoát hơn nhiều. Hắn gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa ngón tay lên không trung điểm một cái. Một lát sau, một vệt sáng lóe lên, tiến vào thức hải của Vệ Tông. Cảm nhận được vệt sáng này, Vệ Tông không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buông phòng ngự thức hải, để mặc vệt sáng tiến vào trong đầu. Cảm nhận được những thông tin chứa trong vệt sáng này, Vệ Tông trực tiếp mở thần hồn, bắt đầu hấp thụ những thông tin này. Hắn hấp thụ một cách thèm khát, cảm nhận được kiến thức điên cuồng trong đó. Ánh mắt Vệ Tông càng ngày càng sáng, lúc này, sự lý giải của hắn về thế giới này càng ngày càng sâu sắc. Thật sự, trước đây Vệ Tông vẫn còn thiếu sự lý giải nhất định về thế giới này. Nhưng bây giờ khi có bí pháp thất tinh, sự lý giải của Vệ Tông về thế giới này càng thêm sâu sắc. Dù sao, bí pháp thất tinh là chìa khóa để lĩnh ngộ thế giới này. Hắn muốn biết những cường giả của thế giới này đã tiến vào thất tinh cảnh giới bằng cách nào. Thực tế, việc tiến vào thất tinh cảnh giới có sự khác biệt so với chư thiên vạn giới. Nhưng cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Dù không cần lĩnh ngộ đại đạo, nhưng cuối cùng vẫn phải có sự lý giải sâu sắc hơn về pháp tắc. Đồng thời không chỉ có sự lý giải sâu sắc hơn về pháp tắc mà còn phải có sự lý giải sâu sắc hơn về hệ thống tu hành của mình. Ví dụ, hệ thống tu hành của Vệ Tông là luyện khí sĩ, vậy thì hắn phải có sự lý giải vô cùng sâu sắc về luyện khí sĩ. Chỉ như vậy mới có thể tiến vào thất tinh cảnh giới. Đồng thời phải lĩnh ngộ cảnh giới của mình, hệ thống tu hành và pháp tắc của thế giới này. Do vậy, việc đột phá đến thất tinh cảnh giới ở thế giới này có phần khó hơn một chút so với chư thiên vạn giới, nhưng dù khó khăn đến đâu, đối với Vệ Tông cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao, Vệ Tông ở chư thiên vạn giới đã là một cường giả mạnh mẽ như vậy. Đến thế giới này, dù đối mặt với việc đột phá đến thất tinh cảnh giới, thực chất vẫn là trăm sông đổ về một biển. Vì vậy, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh trong này không hề yếu kém. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, trong nháy mắt liền hiểu ra mình cần phải làm gì. Lúc này, trên người Vệ Tông trong nháy mắt lóe lên một luồng ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả thất tinh cường giả của tông môn đối địch, lúc này cũng có chút choáng váng. Hắn không hề ngờ rằng Vệ Tông lại có thể lĩnh ngộ bí pháp thất tinh trong thời gian ngắn như vậy. Thật sự, trước đây chính hắn khi có được bí pháp thất tinh cũng phải mất hơn mấy năm mới lĩnh ngộ được nội dung bên trong, dù sao, nội dung trong đó quá sâu sắc, dù là hắn muốn hiểu rõ cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Vậy mà, từ khi hắn đưa bí pháp thất tinh cho Vệ Tông đến khi Vệ Tông lĩnh ngộ nội dung bên trong chỉ mất vài hơi thở, trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông đã lĩnh ngộ hết tất cả nội dung bên trong. Điều này thật sự quá kinh khủng. Chương 2559, đột phá. Trước đây, hắn biết thực lực của Vệ Tông rất khủng khiếp, nhưng không ngờ khả năng lĩnh ngộ của hắn cũng khủng khiếp như vậy. Trong thời gian ngắn như thế, hắn đã hiểu thấu đáo nội dung bên trong, khiến thất tinh cường giả của tông môn đối địch không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục. Hay nói đúng hơn là đã rung động đến mức không thể tưởng tượng được Vệ Tông đã làm như thế nào. Lúc này, hắn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Vệ Tông trước mặt. Kinh ngạc thấy khí tức trên người Vệ Tông ngày càng mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh, khí tức đó đã trực tiếp phá vỡ giới hạn của lục tinh đỉnh phong. Tương đương với việc cảnh giới cao hơn phát động công kích. Phải biết rằng phía trên lục tinh đỉnh phong chính là thất tinh cảnh giới. Vệ Tông đã triệt để phá vỡ giới hạn của lục tinh đỉnh phong. Bây giờ chỉ muốn hướng tới thất tinh cảnh giới, không dễ để đột phá thất tinh cảnh giới, nhưng đó là đối với những người khác. Với Vệ Tông, hắn muốn đột phá thất tinh cảnh giới chỉ còn thiếu một cơ hội. Và việc có được bí pháp thất tinh đã coi như là bổ sung cơ hội đó. Đối với Vệ Tông bây giờ, việc đột phá đến thất tinh đã gần như chắc chắn, hắn hoàn toàn có thể thuận lợi đột phá. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, nhưng không vội đột phá mà nhàn nhạt liếc nhìn thất tinh cường giả ở cách đó không xa. Sau đó, hắn chậm rãi nghiêng đầu, dù không nói gì, thất tinh cường giả kia cũng biết Vệ Tông muốn nói gì. Lúc này, thất tinh cường giả chậm rãi liếc nhìn Vệ Tông rồi trực tiếp xé rách không gian rời đi. Hắn biết Vệ Tông muốn đột phá, theo lý thuyết, bây giờ hắn ở đây là một sự tồn tại rất chướng mắt, và Vệ Tông cũng không yên tâm đột phá trước mặt hắn. Vì vậy, Vệ Tông muốn tìm một nơi an toàn. Thất tinh cường giả của tông môn đối địch cũng rất thức thời, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Ngược lại, để tránh hiểm nghi, tốt nhất là nên cách xa một chút. Sau khi thất tinh cường giả của tông môn đối địch xé rách không gian rời đi, Vệ Tông vẫn không cảm thấy nơi này đủ an toàn. Dù sao, mọi người đều biết nơi này. Vệ Tông nhìn xung quanh rồi tiếp tục xé rách không gian, đến một không gian sâu hơn. Ở đó, Vệ Tông trực tiếp xóa bỏ tất cả khí tức, nhân quả, thậm chí cả mối liên hệ trước đây của mình. Đến tình trạng này, dù là thất tinh cường giả của tông môn đối địch hay bất kỳ thất tinh cường giả nào khác, cũng đừng hòng tìm ra dấu vết của Vệ Tông. Ở đây, gần như không còn dấu vết của hắn. Vệ Tông đây là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại, hoặc không ai có thể thông qua những gì trước đây để tìm ra Vệ Tông bây giờ. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn đã đến một nơi tuyệt đối an toàn, nhưng sự an toàn này cũng chỉ là tương đối. Dù những người khác không thể tìm thấy Vệ Tông, trong không gian này vẫn có những yếu tố nguy hiểm nhất định. Vệ Tông liếc mắt quét qua, xác nhận những yếu tố nguy hiểm rồi tiếp tục đi đến nơi sâu hơn, muốn tìm một nơi an toàn hơn, nhưng càng về sau, Vệ Tông càng thấy việc tìm một nơi tuyệt đối an toàn quá khó khăn. Bất kỳ sự an toàn nào cũng chỉ là tương đối, Bạn nghĩ đến một nơi tuyệt đối an toàn mà không ai có thể tìm thấy là điều không thực tế. Cuối cùng, Vệ Tông từ bỏ, hắn vẫn cảm nhận được những yếu tố nguy hiểm nhất định trong này. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp lóe người, nhanh chóng đến trước mặt những thứ gọi là yếu tố nguy hiểm. Đó là những tồn tại kỳ dị tự do trong khoảng không gian này. Đối với những tồn tại kỳ dị này, điều Vệ Tông muốn làm chỉ là một chữ, đó là giết, trực tiếp đánh giết tất cả những thứ có thể đe dọa hắn. Như vậy sẽ không còn gì có thể đe dọa hắn nữa. Cho nên nói, bây giờ Vệ Tông đang không ngừng săn giết bất kỳ tồn tại nguy hiểm nào trong này. Rất nhanh, Vệ Tông sẽ triệt để săn giết hoàn tất những mối nguy hiểm đối với các ngươi. Cứ như vậy, vùng không gian này đối với Vệ Tông mà nói, đã xem như một địa phương an toàn. Bởi vậy, đến lúc này, Vệ Tông tiếp tục xóa đi hết thảy dấu vết vừa động thủ. Như vậy, trải qua việc này, sẽ không ai có thể thông qua nhân quả khóa chặt Vệ Tông để truy tìm hắn. Biết được điều này, Vệ Tông mới thật sự cảm thấy an định, ở đây chung quy là một nơi tương đối an toàn. Cho nên, Vệ Tông ánh mắt lúc này hơi lóe lên, ngay sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi nhắm mắt lại, rồi bình tĩnh lại, từ từ đột phá. Đối với Vệ Tông mà nói, xông phá thất tinh trong thế giới này có thể giúp hắn triệt để đứng vững gót chân bước đầu tiên. Chỉ có trong thế giới này đứng vững bước chân, chỉ có đột phá đến thất tinh, mới có thể tiếp tục đi tìm kiếm vận mệnh chi lực mà hắn mong muốn. Bằng không, với thực lực lục tinh của Vệ Tông, trên thế giới này căn bản không ai để mắt, thực lực lục tinh thật sự quá thấp, ngươi muốn tham dự vào bí mật chân chính của thế giới này. Đó là một việc căn bản không thể xảy ra, chỉ có cường giả thất tinh mới miễn cưỡng có năng lực tham gia vào một chút bí mật của thế giới này. Dù sao, cường giả thất tinh, bất kể ở đâu, cũng đã có thể xem là một nhân vật lớn. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, việc hắn cần làm bây giờ là đột phá đến thất tinh. Chỉ có đạt đến thất tinh, mới thật sự là lúc hắn có thể tùy ý đi lại trong thế giới này. Cho nên, lúc này Vệ Tông ánh mắt hơi lóe lên, dù sao, hắn đã có được vật mình muốn, vậy thì kế tiếp chính là thời điểm đột phá. Khi Vệ Tông ôm ý nghĩ như vậy, hắn có thể cảm thấy tất cả sức mạnh, tất cả dao động bên cạnh mình cũng bắt đầu trở nên vô cùng sống động. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không hề nghĩ ngợi gì khác, hắn buông xuống tất cả nhân quả, khí thế bắt đầu điên cuồng sôi trào. Bây giờ, đối với Vệ Tông, chính là thời cơ tốt nhất để đột phá, bởi vậy, sức mạnh đã tích lũy đến cực hạn, bây giờ chính là lúc Vệ Tông phóng thích tất cả sức mạnh đã tích góp. Hắn muốn một lần đột phá đến cảnh giới thất tinh, bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ này, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng phát động xung kích về phía cảnh giới cao hơn. Chương 2560, đột phá. 3. Ngược lại, trước đây rất lâu, Vệ Tông đã ở vào đỉnh phong lục tinh. Hơn nữa, vào lúc vừa rồi, Vệ Tông đã phá vỡ khoảng cách đỉnh phong lục tinh. Sau khi lĩnh ngộ bí pháp thất tinh, cảnh giới của hắn đã vượt qua lục tinh. Mặc dù nói vẫn chưa phải thất tinh, nhưng đã hết sức gần với thất tinh. Mà bây giờ, chỉ còn thiếu một chân bước vào cửa. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu điên cuồng sôi trào khí thế của mình. Ngay sau đó, có thể thấy khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng dao động, phát động đả kích mạnh mẽ về phía cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn cũng chính là thất tinh, cánh cửa thất tinh mặc dù bây giờ đang đóng chặt, nhưng dưới sức mạnh xung kích của Vệ Tông, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, bắt đầu xuất hiện đầy vết rách, nhìn qua như chỉ cần hơi dùng sức liền có thể phá nát, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan. Đối mặt với tất cả những điều này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia hàn quang vô cùng lạnh thấu xương. Ngay sau đó, Vệ Tông gần như phát động toàn bộ sức mạnh của mình, rồi ngay lập tức phát động một lần xung kích cực mạnh về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Ngay sau đó, oanh, một tiếng, đại môn triệt để vỡ tan, vô số ánh sáng mãnh liệt trực tiếp từ phía bên kia đại môn chiếu ra, bắt đầu bao phủ lên thân thể Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông cảm nhận được cơ thể ấm áp, sau một khắc, hắn trực tiếp mất đi ý thức. Trong khoảnh khắc mất ý thức đó, khi Vệ Tông mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình không còn ở chỗ cũ. Vệ Tông xuất hiện ở một không gian thời gian không rõ. Trước mặt hắn, tất cả đều trắng xóa, dưới chân hắn cũng là một màu trắng xóa. Vệ Tông đi trên con đường này, cũng không biết khi nào sẽ có điểm cuối. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi phản ứng lại từ cảm xúc đột phá vừa rồi. Hiện tại, muốn đột phá đến thất tinh, có vẻ như không đơn giản như vậy. Dù sao, đối với hắn mà nói, đột phá đến thất tinh có nghĩa là khóa chặt sâu với thế giới này. Nếu là người bình thường, nếu là những cường giả khác trong thế giới này, thì cũng không có gì. Nhưng Vệ Tông thì không giống. Thân phận thật sự của Vệ Tông dù sao cũng là cường giả chư thiên vạn giới. Hắn thuộc về một kẻ ngoại lai, mà bây giờ, khi đột phá đến thất tinh của thế giới này, chung quy sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù trước đây, Vệ Tông luôn che giấu thân phận của mình rất kỹ, nhưng dù sao, bây giờ ngươi nhất định muốn đột phá đến thất tinh, thân phận của ngươi chắc chắn sẽ bị lộ ra một chút. Bởi vì ngươi muốn dựa vào một thân phận giả tạo để trực tiếp khóa lại với thế giới này. Có phần quá không thực tế, mà bây giờ, sau khi thân phận của Vệ Tông bị bại lộ một chút, hắn cảm nhận được một tia dị thường. Lúc này, Vệ Tông đang chậm rãi đi tới, trước mặt hắn vẫn trống rỗng, không có gì cả. Vệ Tông chỉ một mặt mê mang đi trên con đường này, hắn vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Dù sao, nhìn qua thế giới này dường như đã phát hiện ra thân phận của mình, nhưng cũng không vội động thủ với mình. Điểm này, ngược lại, Vệ Tông không biết vì sao. Bất quá, cho dù không biết vì sao, Vệ Tông bây giờ vẫn giữ tỉnh táo. Dù sao, đối với hắn mà nói, trước tiên, bất kể thế nào, cứ tiếp tục đi tới đích rồi tính tiếp. Hơn nữa, thoạt nhìn, việc mình vừa đột phá đến thất tinh dường như đã thành công. Dù sao, hắn đã triệt để phá nát cánh cửa thất tinh, đã đến cảnh giới thất tinh thật sự, nhưng quá trình này mới chỉ đi được một nửa, vẫn chưa hoàn thành triệt để. Nếu hoàn thành triệt để, hắn sẽ là cường giả thất tinh thực sự, căn bản sẽ không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Quá trình đột phá của Vệ Tông lúc này chỉ mới tiến hành được một nửa. Hắn vẫn chưa lý giải được quy tắc của thế giới này, mà muốn lý giải quy tắc của thế giới này, đối với Vệ Tông, vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng rất rõ ràng, khi muốn khóa lại với quy tắc này, hắn đã bị thế giới này phát hiện ra thân phận thật. Bởi vậy, thế giới này trực tiếp kéo hắn vào một không gian quỷ dị như thế này. Vệ Tông liên tục đi trong một không gian quỷ dị như vậy. Hắn không biết phía trước là gì, cũng không biết sắp chờ đợi mình là gì, là cơn thịnh nộ của thế giới này, hay là sự liên thủ rảo sát của những cường giả khác. Đây đều là những chuyện không xác định. Sắc mặt của Vệ Tông bây giờ cũng trở nên có chút âm trầm. Bất quá, dù sao, thế giới này vậy mà không vội động thủ với hắn, vậy có nghĩa là thế giới này thực ra không muốn nhanh chóng đánh giết hắn. Hoặc có lẽ thế giới này vẫn còn ý đồ khác, muốn lợi dụng hắn để làm một số việc. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không gấp gáp. Dù sao, bây giờ thế giới này không muốn trực tiếp giết hắn, vậy mình cần gì phải gấp chứ? Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục đi trên con đường này. Hắn đi càng lúc càng nhanh, tựa hồ muốn đi nhanh đến điểm cuối của thế giới này. Nhưng rất đáng tiếc, những con đường này dường như không có điểm cuối, cứ tiếp tục kéo dài về phía vô hạn. Vệ Tông đã đi trên con đường này, không biết bao xa, nhưng vẫn không tìm thấy điểm cuối của con đường này ở đâu. Vệ Tông cứ như vậy đi mãi, con đường này cứ thế kéo dài. Vệ Tông bây giờ cũng có chút không rõ ý đồ của thế giới này là gì. Chẳng lẽ muốn dùng thủ đoạn này để làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn sao? Nếu vậy thì có chút đáng tiếc, bởi vì bản thân Vệ Tông đã có tính nhẫn nại hết sức lớn. Hắn căn bản không sợ thủ đoạn như vậy để mài mòn sự chịu đựng của mình. Cho nên, dưới thủ đoạn như vậy, Vệ Tông vẫn không ngừng đi tới. Sau đó, hắn cảm nhận được thế giới này, cảm nhận được những thứ khác của thế giới này đang gia trì lên người mình. Vệ Tông như cảm nhận được điều gì, lại như không cảm nhận được gì. Vệ Tông tiếp tục đi, Vệ Tông tiếp tục cố gắng, càng ngày càng có nhiều thứ gia trì lên người Vệ Tông. Vệ Tông cảm thụ một chút những thứ đó trên người mình. Rồi ánh mắt hắn hơi lóe lên, nhưng vẫn không nói gì. Không biết qua bao lâu sau, Vệ Tông dường như có chút mệt mỏi. Hắn cảm nhận được gánh nặng trên người ngày càng nặng, sự gò bó trên người ngày càng lớn. Cảm nhận được những trói buộc này, Vệ Tông hơi nhíu mày. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì. Nếu thật sự để những trói buộc này cứ như vậy trực tiếp thêm vào người mình, chính mình không đi đối kháng với những trói buộc kia, mà để cho những gánh vác này trực tiếp khóa lại vào mình, vậy thì bản thân mình sẽ trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Chương 2561, bản tôn. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng đột nhiên hiểu ra một điều, đó là nếu hắn không đi đối kháng với sự gò bó này, mà để nó bao trùm lên mình, thì cơ thể của hắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, hắn căn bản không cần quan tâm, cũng không cần để ý đến những chuyện khác, cứ mặc cho sự gò bó đặt lên mình, như vậy, hắn sẽ trở nên rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Ý nghĩ này một khi xuất hiện thì không thể xua tan đi được. Nó cứ vờn quanh trong đầu Vệ Tông, giống như có một giọng quỷ đang thì thầm bên tai hắn. Nó không ngừng đầu độc, không ngừng thuyết phục Vệ Tông từ bỏ chống lại, cứ vậy tiếp thu sự gò bó này. Cứ như vậy, Vệ Tông sẽ nhanh chóng tiến vào cảnh giới thất tinh. Bất quá, lúc này, Vệ Tông vừa chống cự với sự gò bó này, vừa chống cự với giọng nói thì thầm như quỷ kia. Vệ Tông vẫn cau mày, tiếp tục nhanh chóng đi tới. Thật ra, Vệ Tông không muốn sự gò bó này cứ vậy thêm lên người mình. Bởi vì hắn biết rằng, một khi mặc cho nó gò bó mình, Vệ Tông chẳng mấy chốc sẽ trở thành con rối của thế giới này. Không, thật ra cũng không thể nói là con rối, nhưng về sau, thân thể của hắn sẽ không còn là của mình nữa, mà bị thế giới này trói buộc. Cứ như vậy, nếu chấp nhận sự trói buộc của thế giới này, có lẽ trong thế giới này, hắn sẽ đột phá đến cảnh giới rất cao, trở thành một cường giả rất mạnh, nhưng ý định của Vệ Tông cuối cùng sẽ không thể thực hiện được. Ý định của Vệ Tông là trở thành một tồn tại vô địch thực sự. Hắn muốn triệt để siêu thoát ra ngoài, mà nếu để sự gò bó này lên mình, Vệ Tông làm sao có thể nhảy thoát ra được. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn không chịu tiếp nhận sự gò bó này, hắn vẫn đang chống cự với lực lượng đó. Bởi vậy, lúc này, bước chân của Vệ Tông càng lúc càng nhanh, nhưng đi kèm với việc hắn chạy càng nhanh, con đường phía trước cũng càng lúc càng dài, càng lúc càng xa, Vệ Tông căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong khi tiếp tục đối kháng với sự gò bó này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được sức mạnh thêm vào người mình ngày càng nặng. Giống như nếu hắn tiếp tục đi, lực lượng này sẽ càng lúc càng nặng, nếu muốn lực lượng yếu bớt, Vệ Tông chỉ có thể quay đầu hoặc dừng lại, nhưng đó không phải điều Vệ Tông mong muốn. Vệ Tông lúc này có thể cảm nhận được sức mạnh, sự gò bó trên người ngày càng nặng nề, nhưng Vệ Tông vẫn không ngừng đi tới, như thể không gì có thể ngăn cản hắn, Trên thực tế, đúng là như vậy, dù cảm nhận được áp lực khủng khiếp, Vệ Tông vẫn không khuất phục, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước mặc kệ có gì, cũng không thể áp đảo Vệ Tông, không thể khiến Vệ Tông dừng bước. Vệ Tông chính là một người như vậy, dù ở trong chư thiên vạn giới hay ở trong mảnh thế giới này, dù thế giới không giống nhau, thì cuối cùng hắn vẫn là Vệ Tông đó. Đối với Vệ Tông lúc này, điều hắn muốn là thực sự tiến vào cảnh giới thất tinh, và không hề khuất phục trước mảnh đất này. Tuy nhiên, trong lúc đi, Vệ Tông cũng đang cúi đầu nghĩ cách, thật ra, hắn không phải là một kẻ mãng phu, bởi vì hắn biết rằng, dưới quy tắc của thế giới này, việc liều mạng với thế giới này thực sự không phải là điều mình muốn. Hoặc có lẽ, nếu trực tiếp liều mạng với thế giới này, thì thực tế là không khả thi. Giữa trời đất, ai nắm trong tay sức mạnh mạnh nhất, người muốn liều mạng với nó, trừ khi nhảy ra khỏi quy tắc này. Nhưng đối với Vệ Tông hiện tại, hắn vẫn muốn tiếp tục sinh tồn trong thế giới này, nên không thể nhảy ra khỏi quy tắc của nơi này. Khi đã ở trong cuộc chơi theo quy tắc của người khác, thì phải tuân thủ một số quy tắc đạo lý. Cho nên, sau khi đến nơi này, Vệ Tông cũng đang suy nghĩ đến những biện pháp khác. Hắn đang suy nghĩ liệu có phương pháp nào khác để vừa có thể đột phá đến thất tinh, vừa không bị thế giới này trói buộc hay không. Vệ Tông cũng biết, sở dĩ phiến thiên địa này bây giờ muốn gò bó chính mình là bởi vì chính mình đã bại lộ thân phận. Thân phận của mình bại lộ, theo lý thuyết phiến thiên địa này chắc chắn sẽ không tùy ý để hắn một sự tồn tại ngoài ý muốn như vậy ở trên thế giới này. Cho nên, hoặc là Vệ Tông cứ như vậy chết đi, hoặc là bị trục xuất khỏi thế giới này, hoặc là tiếp nhận sự gò bó của phiến thiên địa này, triệt để khuất phục, trở thành một phần tử của nó. Chỉ có ba lựa chọn này, không có lựa chọn nào khác. Thứ nhất, Vệ Tông đi chết, khẳng định là không thể nào. Thứ hai, bị trục xuất ra khỏi thế giới này cũng không có khả năng. Vậy chỉ còn thứ ba, theo lý thuyết là tiếp nhận sự gò bó của phiến thiên địa này, triệt để trở thành một phần tử của nó. Cứ như vậy, dường như cũng không phải một chuyện có thể xảy ra. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông thực tế không có con đường nào khác để đi. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn là đường cùng. Theo lý thuyết Vệ Tông vẫn có thể thao tác, bởi vì bản thân Vệ Tông có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng Vệ Tông bản tôn có được sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Hai sức mạnh này quá mức cường đại, vì vậy, cho dù đối mặt với sự áp bức của thế giới này, Vệ Tông vẫn có thể đánh một trận nhờ có hai sức mạnh chí cao vô thượng này. Trước đó Vệ Tông không muốn để bản tôn ra mặt vì muốn che giấu. Nếu bản thân ra mặt, tất cả tính toán của hắn bây giờ trong thế giới này sẽ trở thành công cốc. Do đó, lúc trước dù bản tôn gặp nguy hiểm nhất cũng không ra hỗ trợ. Nhưng bây giờ không giống, hiện tại hắn đã bị thế giới này phát hiện, vì vậy, Vệ Tông vẫn cần bản tôn ra hỗ trợ để hạn chế. Bởi sức mạnh của chính hắn không thể chống cự sự chèn ép của thế giới này. Chỉ có bản tôn đến giúp mới có thể chống lại áp bức này. Bởi vậy, trong đáy lòng Vệ Tông, một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên mở mắt. Thân ảnh này chính là Vệ Tông bản tôn. Trong tình huống đó, Vệ Tông bản tôn chậm rãi mở mắt, một cỗ sức mạnh cực kỳ kinh khủng liền tản mát ra từ người hắn. Dù sao lúc này Vệ Tông đã đạt tới cảnh giới cường hoành vô song, bản tôn của hắn cơ hồ là một tồn tại vô địch, dưới thập tinh cảnh giới không có đối thủ. Chương 2562, chết giả. Vệ Tông cường đại như vậy, nên Vệ Tông bản tôn muốn đối kháng với phiến thiên địa này vẫn có chút nắm chắc. Đương nhiên, đối với Vệ Tông, hắn không muốn thật sự đối kháng với phiến thiên địa này, lấy sức một người đi đối kháng với toàn bộ thiên địa, mà lại là một thiên địa cường đại như vậy, là không thực tế, nhưng Vệ Tông có thể làm một vài thủ đoạn nhỏ trong thiên địa này. Lúc này, một cỗ lực lượng kết thúc tầm thường trực tiếp từ Vệ Tông bản tôn phát ra, sau đó lan tràn vào cơ thể Vệ Tông, rất nhanh, lực lượng này gia trì lên người Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, sức mạnh kết thúc quá quen thuộc, Vệ Tông tự nhiên hiểu rõ sự cường đại của nó, lực lượng này thuộc một trong những sức mạnh chí cao vô thượng, được coi là sức mạnh cường hãn nhất trong toàn bộ vũ trụ song song. Dưới ảnh hưởng của sức mạnh kết thúc, sức mạnh trói buộc trên người Vệ Tông nhanh chóng hóa giải. Dù lực lượng này đến từ thiên địa, muốn gò bó Vệ Tông, nhưng đối kháng với sức mạnh kết thúc là điều không thể. Sức mạnh kết thúc nhanh chóng tiêu diệt triệt để sức mạnh trói buộc này. Lúc này, thân thể Vệ Tông cũng trở nên dễ dàng hơn, hắn bắt đầu nhanh chóng chạy trên con đường đó. Dù con đường trước mặt vẫn lan tràn đến vô tận, nhưng Vệ Tông không còn bị gò bó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, rất nhanh cả người Vệ Tông đã hóa thành một tia sáng, chạy cực nhanh về phía trước. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn kéo dài vô tận, dù Vệ Tông tốc độ nhanh đến đâu, vẫn không thể đến được cuối đường. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông không có biểu cảm gì, chỉ hơi nhíu mày. Sau một khắc, trong cơ thể Vệ Tông, bản tôn của hắn vẫn tản ra một cỗ dao động tối tăm, chính là sức mạnh thời không. Sức mạnh thời không này nhanh chóng lan ra bên ngoài, trực tiếp bao phủ con đường dưới chân Vệ Tông. Sức mạnh này trực tiếp định trụ con đường màu trắng dưới chân Vệ Tông. Trong lĩnh vực thời không, con đường này dù bị ảnh hưởng thế nào vẫn phải tuân theo quy tắc thời không. Vì vậy, mỗi bước Vệ Tông đi, con đường đều rút ngắn một phần, mỗi bước đi đều rút ngắn một phần, nhưng rất quỷ dị, theo một ý nghĩa nào đó, con đường vẫn tiếp tục dài ra, nó vừa dài ra vừa rút ngắn, rõ ràng là hai loại sức mạnh đối kháng nhau. Sức mạnh làm con đường dài ra chính là sức mạnh của thế giới này. còn sức mạnh làm con đường ngắn lại chính là sức mạnh của vệ tông. Hai sức mạnh này không ngừng đối kháng, không ngừng giằng co, nhưng so với áp chế của thiên địa, sức mạnh thời không chí cao vô thượng của vệ tông vẫn mạnh hơn một bậc. Vì vậy, dưới sự vận hành không ngừng của sức mạnh thời không, con đường càng lúc càng ngắn, càng ngày càng ấm, tốc độ của vệ tông càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn cũng đến được cuối con đường. Phía trước vệ tông là một chùm tia sáng trắng, dường như chỉ cần bước vào là có thể tiến vào thất tinh cảnh giới. Lúc này, vệ tông không chút do dự, bước thẳng vào cảnh giới mới. Ngay khi vệ tông bước vào chùm sáng trắng, toàn thân hắn đột nhiên chấn động, giống như có sấm sét đánh vào người. Vệ tông cảm thấy đau đớn, như thể có thứ gì đó vỡ vụn trong cơ thể. Lúc này, vệ tông bản tôn trong cơ thể cũng đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng tản mát ra, bao phủ cơ thể vệ tông. Ngay sau đó, giữa thiên địa bao phủ vệ tông, đưa hắn vào một không gian đen kịt, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, tấn công vệ tông, như muốn tiêu diệt hắn. Chứng kiến cảnh tượng này, vệ tông biết, do hành động của hắn trước đó, thiên địa đã mất hứng, thiên địa vốn muốn thu phục vệ tông, nhưng không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn hóa giải thế công của nó. Vì vậy, thiên địa trở nên khó chịu, muốn tiêu diệt vệ tông. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông hừ lạnh một tiếng, một đạo cự trường thông thiên từ trong cơ thể hắn bộc phát, xóa an toàn bộ lôi đình trên bầu trời. Sau khi thấy thủ đoạn của vệ tông, thiên địa dần bình tĩnh lại, dường như đối mặt với vệ tông, thiên địa không còn cách nào. Sau một hồi im lặng, thiên địa lại bộc phát sức mạnh cực kỳ kinh khủng, không gian vệ tông đang ở lại biến đổi, trở thành một nơi giống như địa ngục dung nham. Trong môi trường dung nham, từng đạo lưu tinh lao xuống tấn công vệ tông. Đối mặt với cuộc tấn công khủng bố này, vệ tông hơi nhíu mày, dù có thể dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công, nhưng nếu bị chúng dây dưa, thế giới này sẽ có thể vây hắn ở đây. Đối với vệ tông lúc này, đó không phải là chuyện tốt, vì vậy, hắn cần phá cục. Ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, sau một khắc, một cỗ lực lượng kết thúc bao phủ toàn thân vệ tông, che giấu tất cả khí tức của hắn. Sau đó, thân thể vệ tông bắt đầu mục nát, nhục thân không ngừng thối rữa, cuối cùng mất hết khí tức. Thấy cảnh này, những lưu tinh... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.